ơn Từ Ca thành toàn, sau này Từ Tiểu Đông nguyện vì Từ Ca dẫn ngựa truy đặng, muôn lần chết không chối tử. Cái này lễ tiết chính là người luyện võ tối cao lễ tiết, hổ cản sủ nét ngày thường chỉ có đối sư phụ trở lên trưởng bối mới dùng. Từ Phàm chạy nhanh nâng dậy Từ Tiểu Đông nói, không cần hành như thế đại lễ, chúng ta là chiến hữu, lại nói ngươi ta là bổn gia, lý nên huynh đệ tương xứng. Từ Tiểu Đông cảm động gật gật đầu, kia về sau ta liền kêu ngươi ca. Từ Phàm nói, đó là đương nhiên. Ha ha. Nói xong quay đầu tới nhìn đến mặt khác bốn cá nhân khát vọng ánh mắt, liền xin lỗi cười cười nói, bởi vì đề công tương đối phí nội lực, hôm nay chỉ có thể nhắc lại một cái, ngày mai để ba cái. Tề Phúc, ngươi đến đây đi. Chỉ chốc lát, đồng dạng, Tề Phúc cũng chạy ra đi luyện võ trường phát tiết đi. Thời gian quá thực mau, từ Từ Phàm đi vào đặc ga đến nay đã năm thiên, mấy ngày nay Từ Phàm nhưng mệt muốn chết rồi, chẳng những giúp Tề Phúc bọn họ đề ra công, cũng ở tối hôm qua đem viên hải thiên thứ 7 trọng sơ cấp nhắc tới trung cấp. Đem viên hải thiên cũng là mừng rỡ tìm không ra bắc. Hiện tại bọn họ mấy cái công lực liền biến thành, Tề Phúc đột phá tới rồi thứ 6 trọng sơ cấp, Lý Cường tới rồi thứ 5 trọng đỉnh cấp, Từ Tiểu Đông tới rồi thứ 6 trọng trung cấp, Tôn Lôi tới rồi thứ 5 trọng trung cấp, Triệu Trời cho đột phá tới rồi thứ 6 trọng sơ cấp. Trừ bỏ đề công ở ngoài, trọng điểm chỉ điểm đặc ga nhân viên một ít luyện công pháp môn, cũng đến Diều Hâu hỗ trợ huấn luyện hai cái buổi chiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Từ Phàm ở đặc ga đã chịu giống như thượng đế khoản đãi. Hôm nay, muốn đi, ngày mai là thứ hai, đến trở về đi làm. Chính mình đột nhiên bị người mang đi biến mất năm thiên, không biết đơn vị nghị luận thành cái dạng gì. Chỉ không biết kia cục trưởng. Nàng có thể hay không lo lắng cho mình đâu. Cái này con cóc. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 20 hồi đãi nộ kinh người. Buổi sáng 8 giờ, đặc ga toàn thể tập hợp. Viên Hải Thiên văn phòng. Lúc này Viên Hải Thiên lấy ra tam bổn giấy chứng nhận cùng một cái di động đưa cho Từ Phàm nói, tiểu đệ, màu đỏ này bổn giấy chứng nhận là ngươi đặc ga thân phận chứng minh, bởi vì ngươi ở chính phủ công tác, không cần dễ dàng sử dụng nó, miễn cho bại lộ thân phận của ngươi. Từ Phàm tiếp nhận giấy chứng nhận, đây là màu đỏ tiểu bổn, bìa mặt thượng được khảm một cái kim sắc phi ưng, mở ra bên trong, Từ Phàm hôm trước mới chiếu nửa người nhung trang ảnh chụp là trực tiếp khắc ở mặt trên, tại chức vụ thượng viết, đặc biệt hành động tổ phó tổ trưởng, thượng giáo quân hàm. Từ Phàm lắp bắp kinh hãi, hỏi Viên Hải Thiên, ta là thượng giáo, Viên Hải Thiên gật gật đầu, trước mắt đúng vậy. Bởi vì ngươi là phó tổ trưởng sao, chờ ngươi về sau là công, tướng quân đều không nói chơi, ha ha. Từ Phàm vẻ mặt thỏa mãn, thượng giáo đã không thấp, so với ta hiện tại bí thư nhưng cao nhiều, hắc hắc. Nhìn ngươi về điểm này tiền đồ, Viên Hải Thiên khinh bị nói. Sau đó tiếp theo đưa cho Từ Phàm đệ nhị bổn giấy chứng nhận, đây là quốc phòng bộ giấy chứng nhận, chức vụ là đặc biệt tham mưu. Quân hàm cũng là thượng giáo. Ngươi ở chính phủ công tác, chỉ có thể quải cái chức quan nhàn tản, cái này quốc phòng bộ đặc biệt tham mưu thực thích hợp ngươi, cái này giấy chứng nhận ngươi có thể ở tất yếu thời điểm sử dụng, này cũng không phải là giả Nga, quốc phòng bộ bên kia có ngươi một gian văn phòng, ngươi còn muốn chịu thời gian đi báo cái đến, biết không? Tư Phàm càng là giật mình, cũng thực cảm động a, này đại ca nghĩ đến cũng thật chú đáo. Lập tức cảm động đối Viên Hải Thiên nói, đại ca, này quốc phòng bộ cũng biết ta. Đương nhiên, đại ca ngươi là ai? Ừ. Tiếp theo Viên Hải Thiên lại đưa cho Từ Phàm đệ tam bổn giấy chứng nhận nói, đây là ngươi quân nhân điều khiển chứng cùng chạy chứng, biển số xe là Hải Giang quân phân khu, sau này lái xe liền không cần trước qua đường phí, mặt khác ngươi sang phiếu ở trên xe thùng dụng cụ, trước cho ngươi 2 vạn khối mở ra, chờ dùng xong liền nói cho Phương Vân một tiếng, nàng cho ngươi đưa đi. Đi, nhìn xem ngươi xe đi, xem vừa lòng không. Nói liền lôi kéo Từ Phàm đi ra ngoài. Từ Phàm nghe được sửng sốt. Giống cái ngốc tử một câu đều nói không nên lời. Tới rồi bên ngoài, chỉ nhìn thấy đặc ga sở hữu chiến sĩ đều liệt hảo đội lẳng lặng đứng thẳng. Ở phía trước đội ngũ có một chiếc màu đen đại chúng đồ duệ ngừng ở nơi đó, tới rồi xe trước mặt, Viên Hải Thiên nói, tiểu đệ, đây là ngươi xe, đừng xem thường nó à, nó chỉ là bề ngoài là đồ duệ, bên trong đều bị Từ Tiểu Đông cùng Tề Phúc bọn họ toàn cải trang qua, pha lê cũng là chống đạn, cùng hãn mã có đến liều mạng, chúng ta đến điệu thấp không phải. Còn có này biển số xe có thể tự động quay cuồng, một bên là Hải Giang quân phân khu Hào Bài, bên kia là Đô Thành Thị. Bình thường biển số xe, đều đăng ký, ngươi tùy thời sử dụng là được, ha ha. Đồ Duệ cũng kêu điệu thấp. Từ Phàm chửi thầm một chút. Viên Hải Thiên dừng một chút đưa điện thoại di động đưa cho Từ Phàm, tiếp tục nói, cái này là đặc ga chuyên dụng di động, mặt trên màu đỏ kiện vì khẩn cấp gọi kiện, ngươi ở vào nguy hiểm khi ấn động nó chúng ta là có thể thu được tín hiệu hơn nữa nhanh chóng đích xác định ngươi vị trí. Cái kia màu xanh lục kiện là vệ tinh mã hóa tin nói, chúng ta liên lạc thời điểm dùng nó. Mặt khác công năng cùng bình thường di động không khác nhau. Tư Phàm kích động đến đôi mắt đỏ lên, lời nói đều cũng không nói ra được. Chỉ là gắt gao nắm lấy Viên Hải Thiên tay. Viên Hải Thiên tiếp theo đem một trương tạp nhét vào Tư Phàm trong túi, để sát vào bên thai nhỏ giọng nói, bên trong có 100 vạn, là ngươi để công yêu cầu phí dụng, nhiều bộ phận xem như dự chi, lần sau tới nhắc lại mấy cái, hắc hắc, nga đúng rồi, mật mã là 6 cái không. Tư Phàm rốt cuộc nhịn không được, ôm chặt Viên Hải Thiên, dùng sức gật đầu, nghẹn ngào nói, cảm ơn đại ca, ta sẽ. Viên Hải Thiên cũng kích động vỗ vỗ Tư Phàm phía sau lưng, sau đó bung ra, lại lần nữa nói, hiện tại là tháng 4 phân, đến tháng 5 phân sẽ có một cái hành động, từ ngươi tới phụ trách, đến lúc đó ta trước tiên thông chi ngươi. Nói xong vỗ vỗ Tư Phàm bả vai, Tư Phàm một cái túi chảo, đúng vậy. Viên Hải Thiên lúc này mới xoay người đối chiến sĩ lớn tiếng nói, các đồng chí phía dưới bang một cái nghiêm. Nghị Viên Hải Thiên tiếp theo nói, mấy ngày nay tới nay, chúng ta từ từ tổ trưởng trên người học được rất nhiều hữu dụng đồ vật, nét hy vọng đại gia siêng năng rèn luyện, mau chóng đề cao tự thân bản lĩnh, vì quốc gia vì nhân dân nhiều làm công hiến, là vì nhân dân phục vụ. Từng tiếng giống to kinh thiên động địa. Hiện tại toàn thể tướng sĩ hướng từ tổ trưởng cúi chào. Bang một tiếng, toàn thể tướng sĩ đối với Tư Phàm cúi chào, Tư Phàm cũng vẻ mặt túc mục còn một cái quân lễ. Tiếp theo, vẫn luôn yên lặng đứng ở bên cạnh Phương Vân kéo ra phòng điều khiển cửa xe, Tư Phàm nhìn nhìn Phương Vân, nhỏ giọng nói, lần sau ngươi đi đô thành khi ta giúp ngươi đề cao một bậc. Phương Vân nghe xong kích động đến hai mắt tỏa ánh sáng, ngây ngốc dùng sức gật gật đầu. Tư Phàm xoay người lại lưu luyến không rời nhìn nhìn toàn thể tướng sĩ, đều là hảo huynh đệ a. Gì đều không nói, ngồi vào phòng điều khiển, lái xe chậm rãi xử ra đặc giá căn cứ. Về Tư Phàm như thế nào sẽ lái xe, nơi này làm thuyết minh, là nam nhân đều có một cái tâm nguyện, đó chính là một ngày kia có thể khai thượng thuộc về chính mình ô tô. Rốt cuộc hiện đại xã hội pháp luật quy định chỉ có thể chế độ một vợ một chồng, nam nhân không có biện pháp, chỉ có thể đem cưới cái tiểu lão bà mộng tưởng chuyển rời đến chính mình ô tô thượng. Cho nên, ở Tư Phàm thi đậu nhân viên công vụ về sau, cái này mộng tưởng liền bắt đầu nảy sinh. Nói không chừng gì thời điểm ta Tư Phàm phát đạt liền có thể mua chiếc xe sao, mà khi đó đơn vị cũng không có gì sự làm, khảo bằng lái đã bị hắn đề thượng làm việc nhật trình. Bởi vậy, hắn thực thuận lợi khảo tới rồi bằng lái. Bắt được bằng lái về sau không xe khai, tiểu tử này liền hy sinh ba bao Trung Hoa, chờ tan tầm xem tài xế tiểu vương không ra xe, liền năn nỉ ý ôi đem trong cục sạn tạ nạ khai ra đi lưu vài vòng, cho nên, hắn lái xe kỹ thuật chẳng những không có hoang phế, còn khai thật sự thuần thủ. Nhan thoại biểu quá không đề cập tới. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 21 hồi hắc xà tổ. Nhật Bản hộp cái đồ thượng xuyên quận Đông xuyên đinh thiên nhân hiệp, ở vào đại tuyết sơn chủ phong húc nhạc tây nam sườn, trung đường xuyên thượng du. Nơi này chẳng những có viễn cổ nguyên thủy lâm, không chỗ không ở suối nước nóng. Trung quanh còn có chênh lệch vì 270 mễ vũ ý hề thác nước, được xưng là Đông Dương Ni Á thêm kéo, chênh lệch 20 mễ. Bề rộng chừng 50 mễ đắp đảo thác nước. Mười nguyệt hồng diệp mùa, tuyệt bích nham thạch cùng hồng diệp tương chiếu rọi, mỹ diệu tuyệt luân, là Nhật Bản chứ danh du lịch thánh địa. Thiên nhân hiệp xác thật là du lịch nghỉ phép hảo địa phương. Ấm áp suối nước nóng thao, Nhật Bản rượu gạo uống, Nhật Bản ca kỳ ôm, mãn sơn hồng diệp nhìn, thử hỏi cái nào hoa hạ nam nhân không hy vọng xa vời. Bởi vì này hẻm núi rất dài, đã khai phá du lịch chỉ là tiểu bộ phận, này hẻm núi càng là hướng trong đi càng là thần bí. Ở thiên nhân hiệp chỗ sâu trong, hẻm núi tới rồi nơi này tựa hồ đã là cuối, bởi vì trong cốc có một khối cự thạch từ đáy cốc dâng lên, đem hẻm núi chặn ngang cắt đứt. Ở đáy cốc, chỉ có một cái lộ có thể thông đến bên trong đi. Theo con đường này từ cự thạch phía dưới đi vào, kỳ thật là một cái đường hầm, tới rồi bên trong, mới phát hiện thật là thế ngoại đào nguyên, trong cốc bốn mùa ấm áp như xuân, hoa thơm chim hót, suối nước nóng, tiểu thác nước, cây hoa anh đào tùy ý điểm xuyết, thoáng như trong ngộng. Tại đây mỹ lệ địa phương, tựa vào núi mà kiến có 5 đống phòng ốc, lớn nhỏ chiều cao không đồng nhất, phân biệt kêu Hồng Diệp tinh xá, Xuân Đào tinh xá, Hạ Hà tinh xá, Thu Cúc tinh xá cùng Đông Mai tinh xá. Nơi này chính là Nhật Bản Hắc Xà Tổ đại bản doanh. Lúc này, ở bên trong lớn nhất Hạ Hà tinh xá, có 9 người, mỗi người tay phải trên cổ tay đều vân một cái màu đen con rắn nhỏ. Những người này đều ăn mặc hòa phục, ngồi ở thượng đầu trung gian chính là một cái lão nhân này đầu bạc như tuyết, đại khái 70 tả hữu, trường một trương mặt ngựa. Một đôi tam giác mắt lóe tinh quang, tiêm gầy khô khốc cảm, lưu có một phen râu dê. Ngồi ở lão nhân bên trái chính là một trung nhân nhân, người này 45 tuổi tả hữu, hơi béo, ánh mắt hung ác nham hiểm, sắc mặt tái nhợt, giống như 3 năm không phơi quá thái dương dường như. Ngồi ở lão nhân bên phải chính là một cái trung niên phụ nhân, đại khái 46 tuổi, nàng này lớn lên có vài phần tư sắc, đầy đặn thành thục, hòa phục đai lưng thúc thật sự khẩn, phụ trợ ra kia hơi hơi rũ xuống e giờ phòng thập phần cực đại, đùi từ hòa phục xẻ tà chỗ chui ra tới, đây là tuyết trắng. Này ba người cùng mặt khác sáu người chi gian bãi một trương tiểu án, án thượng phóng một phen người Nhật Bản chuyên môn lấy tới mổ bụng đao nhọn, đao bên cạnh phóng một khối gấp thật sự là ngay ngắn vải bố trắng. Hạ đầu quý sáu cá nhân, những người này đúng là ngày đó ở Hoa Hạ thủ đô thành thị hào đạt khách sạn lớn kia mấy cái người Nhật Bản. Nhất bên trái chính là Điền Trung một lang, đi theo là Sâm Mục, Anh Tử, đầu chọc kêu thêm Đằng Quan một, kia đối tuổi trẻ nam nữ, nam kêu Tiểu Lâm Thứ Lang, nữ kêu Lâu Ngày Mị Trí Tử. Này sáu cá nhân thập phần chật vật, Điền Trung một lang môi không như vậy xưng lên, nhưng thiếu sáu cái răng miệng nói ra nói lại là không người có thể nghe hiểu. Sâm Mục tay phải bị một cái băng vải treo ở trước ngực. Anh Tử tay phải trưởng bao đầy băng gạc. Mà thêm Đằng Quang một nhất thảm, chẳng những tay phải dùng băng vải treo ở trước ngực, kia nhìn không thấy đã chặt đứt xương sườn vẫn là ẩn ẩn sinh đau, sắc mặt vàng như nến. Tiểu Lâm Thứ Lang cùng Lâu Ngày Mỹ Trí Tử còn hảo, băng gạc bao ở trên đùi, lúc này hòa phục che đậy nhìn không ra cái gì khác thường tới. Ngồi ở thượng đầu lão nhân kêu tá tá mục, trung niên nhân gọi nhịp viên một lần lang, trung niên nữ kêu tiểu gia anh nắng tử. Lúc này kêu tá tá mục nhắm mắt lại, giống như ngủ rồi. Chỉ nghe bản viên một lần lang trầm giọng chất vấn Điền Trung một lang, Điền Trung, ngươi biết ngươi phạm vào bao lớn tội sao? Điền Trung buồn bực a, tuy rằng tưởng biện bạch, chính là kêu miệng không biết cố gắng, giữ miệng, lộ khí y không biết đang nói gì. Bản viên một lần lang cũng mặc kệ hắn, lại lần nữa lạnh giọng nói, ngươi lần này chẳng những đánh mất thu mua Huy Đạt tập đoàn cơ hội tốt, còn bại lộ ngươi Hắc Xà tổ thân phận, lệnh Hắc Xà tổ nhiều năm nỗ lực hủy trong một sớm, ngươi có phải hay không nên mổ bụng tạ tội? Điền Trung cái kia cấp a. Bản viên một lần lang, ta ngày ngươi bà ngoại, ngươi một lần lang con mẹ nó đây là tá ma giết lửa à, sấn ta bệnh liền muốn ta mệnh, cậu nhật, ai, ta này nên làm cái gì bây giờ à? Nghĩ vậy tặc nhãn xoay chuyển, cầu viện ánh mắt nhìn về phía cái kia tiểu gia anh nắng tử, nghĩ thầm phía trước luôn bị nữ nhân này khi dễ, động bất động liền chảo hắn đương mã kỵ, chính mình kia tiểu con run hơi không biết cố gắng đã bị nàng dùng dây thừng trói chặt treo ở mùng bên ngoài uy mua ơi. Hiện tại nàng lao nhân ra hẳn là sẽ niệm một chút ta hảo hỗ trợ nói một câu đi. Đáng tiếc hắn tưởng sai rồi, kia số nữ nhân căn bản là không xem hắn, nét trang không nhìn thấy. Điền Trung lúc này là hoàn toàn hết hy vọng, rốt cuộc hắn nhất đáng chết chính là đem chính mình Hắc Xà tổ thân phận bại lộ. Tiên cốc cao tầng rất là tức giận, biết lần này thu mua bị Hắc Xà tổ lợi dụng. Cho nên hắn tuyệt vọng chậm rãi cởi bỏ quần áo, đem kia hết xanh bụng lộ ra tới, cầm lấy trên bàn dao nhỏ, lại cầm lấy kia khối vải bố trắng kẹp lấy thân đao. Chậm rãi tượng trưng tính thanh đao thân lau một chút, sau đó đem vải bố trắng gấp vài cái cắn ở trong miệng, cầm lấy kia đem lóe thanh quang đoàn đao, đôi tay run rẩy nắm chặt chuôi đao, mũi đao nhắm ngay cái bụng, đôi mắt một bế, đôi tay một dùng sức, chỉ nghe được kê một tiếng, này đao thật đúng là sắc bén, lập tức liền tới rồi cái thấu bối lạnh. Lập tức, Điền Trung một lang toàn thân bắt đầu run rẩy ở kia vùng vây giành sự sống, tiếp theo một trận nùng liệt xú vị thêm nước tiểu tao vị phiêu ra tới, kia tá tá mục, bản viên một lần lang thần sắc bất biến. Nhưng kia tiểu gia anh nắng tử lại cau mày ngạnh nghẹn. Nhất thảm chính là hạ đầu chờ đợi sâu xé kia vài vị, vừa mới ánh mắt quang nhìn kia đem đao nhọn cắm vào Điền Trung bụng, kia khủng bố kê thanh âm còn ở bên tai. Giờ phút này lại ngửi được Điền Trung mất khống chế xú vị, ai nha, sợ hãi, hồi hộp hơn nữa khó nghe tanh tưởi, lại liên tưởng đến quá một hồi khả năng chính mình liền luân rơi xuống như thế kết cục, ta dựa, liền tính là tiểu quỷ tử võ sĩ đạo cũng khó có thể chống đỡ a. Cho nên, có người chịu đựng không nổi. Đầu tiên là cái kia Lâu Ngày Mị Trí Tử ở anh nhỏ giọng khóc lóc, này tiếng khóc lây bệnh, mặt khác mấy cái là nam nhân tự nhiên không thể khóc, nhưng sợ hãi đã khiến cho bọn họ sắc mặt phiếm thành, mồ hôi như hạt đậu không tiếng động từ trên mặt đi xuống nhỏ giọt, tích tắc thanh âm thật sự rõ ràng đến dọa người, thân thể cũng ở không nghe sai sử run run. Nếu còn như vậy đi xuống, tin tưởng không cần bao lâu mấy người này liền sẽ nổi điên. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 22 hồi chọc giận lão quỷ. Lúc này, tá tá mục nhịn không được, tam giác mắt trợn mắt hai, trong miệng liền mắng to, bác ca, này còn thể thống gì, các ngươi vẫn là Hắc Xà tổ tinh anh sao? Điền Trung là trừng phạt đúng tội, lần này hành động thất bại làm chúng ta tổn thất thảm trọng, hắn yêu cầu tạ tội. Mà các ngươi kỹ không bằng người, liền không trách phạt các ngươi, nhanh lên lăn trở về đi, trước đem thương dưỡng hảo. Người tới, đem Điền Trung một lang thi thể hỏa táng. Xâm mục mấy cái vừa nghe. Đấy lòng mừng như điên, biên kêu tạ tổ trưởng không giết tri ân biên té ngã lộn nhào bằng nhanh tốc độ biến mất ở ngoài cửa. Chờ mọi người đi rồi, Điền Trung tự sát dấu vết cũng lau khô, tá tá mục mới nói, lần này bọn họ gặp được cao thủ ám toán, các ngươi điều tra rõ người này là ai sao. Phản viên một lần lang nói, theo ẩn nút ở chi kia bên kia người báo cáo, đô thành thị quốc thổ tư nguyên cục một người tuổi trẻ người bị bộ quốc phòng xuống dưới thiết thủ mang đi, hiện tại còn không biết có phải hay không hắn. Ân, hắn là ai? Lại vì cái gì không biết có phải hay không hắn? Tá tá mục hỏi lại. Tiểu gia ánh nắng tử lúc này nói tiếp, hắn kêu Từ Phàm, chỉ là một cái hèn mọn hạ tầng nhân viên công tác, người này không có bất luận cái gì bối cảnh, người nhà ở nông thôn, trước đó cũng không ai biết hắn người mang võ công. Tiểu gia ánh nắng tử dừng một chút tiếp theo nói, hắn bị quốc an mang đi quan tiến đô thành thị quốc an cục liền không nhìn thấy hắn ra tới, phòng trừng còn ở bên trong đóng lại. Tá tá một tay trái loát loát kia dâu dê, trầm ngâm nói, ân, nói như vậy hẳn là hắn làm không thể nghi ngờ, phản viên, ngươi phỏng chừng người thanh niên này có bao nhiêu cao thân thủ. Phản viên một lần lang nghĩ nghĩ nói, Sâm Mục là thứ 5 trọng trung cấp thân thủ, Từ Phàm có thể sử dụng một viên hòn đá nhỏ liền đánh gãy hắn xương cổ tay, hẳn là không thua kém thứ 6 trọng trung cấp. Tá tá một suy nghĩ một chút nói, lần này chúng ta ở chi kia lọt vào như thế trầm trọng đả kích, là chúng ta Hát Xà Tổ sỉ nhục, mà Từ Phàm người này càng là chúng ta Hát Xà Tổ số 1 kẻ thù, sỉ nhục này cần thiết phải dùng hắn huyết mới có thể hủy diệt, nếu như bằng không. Hát Xà Tổ ở chúng ta Đại Nhật Bản Đế quốc liền sẽ vinh viên đều không dám ngẩng đầu. Tá tá mục nói âm trầm trầm, khiến người sởn tóc gáy. Phản viên một lần lang không người đến, tổ trưởng nói chính là, thù này phi báo không thể, Từ Phàm cũng cần thiết đến chết. Tá tá mục nghĩ nghĩ nói, vì bảo đảm lần này hành động vạn vô nhất thất, phân phó chi kêu bên kia người chặt chẽ giám thị đô thành thị quốc an cục cùng quốc thổ tư nguyên cục, một khi phát hiện Từ Phàm tung tích lập tức hội báo. Phản viên, lần này ngươi tự mình mang đội. Mang lên 2 cái hồng nhẫn, 3 cái bạch nhẫn, ngươi cùng 2 cái hồng nhẫn cũng đủ đối phó Từ Phàm. Kia 3 cái bạch nhẫn chạy đến Từ Phàm quê quán, đem hắn cả nhà già trẻ. Ân. Tá tá một gâm ngoan dùng tay lau lau cổ. Chuyện ngoài lề, nhẫn là Nhật Bản nổi danh một loại tu luyện phương thức kêu nhẫn thuật, tu luyện người kêu nì ra, tự cổ chí kim cái này thần bí kỹ năng lệnh rất nhiều Nhật Bản võ sĩ mê muội. Tu luyện nhẫn thuật thực tàn nhẫn, ý chí không kiên định giả là không có khả năng tu luyện thành công. Một khi tu luyện thành công tắc thân nhẹ như yến, còn có thể đem tự thân xúc thật sự tiểu, lại còn có sẽ mà thuẫn, thủy độn, hỏa độn, tiên độn chờ phương thức chạy trốn, võ công rất cao. Nị giả giống nhau đều lấy che mặt hình thức xuất hiện ở mọi người trước mặt, toàn thân hắc ý hề, đầu đen khăn, hắc che mặt khăn, làm người ngoài phân không rõ ràng lắm ai là ai, tương đương thần bí. Nay sử dụng vũ khí đều là một phen võ sĩ đao, cùng ám khí tam nhận phi tiêu, này nhất giống nhau chính là chạy băng băng ô tô logo. Chỉ là không có cái kia ngoại vòng mà thôi. Tam nhận phi tiêu một khi dùng nội kình phát ra, lấy cao tốc xoay tròn hướng mục tiêu bay đi, nhưng phá nội ra khí công, phi thường bá đạo. Nị giả lấy công lực cao thấp chia làm hắc nhẫn, bạch nhẫn, hồng nhẫn cùng kim nhẫn, võ công tối cao tự nhiên là kim nhẫn, phân chia bọn họ phương pháp là ở bọn họ màu đen trên quần áo cổ áo vị trí thêu có một đóa hoa anh đào, này hoa anh đào nhan sắc liền đại biểu cho bọn họ cấp bậc. Chuyện ngoài lề biểu quá không đề cập tới. Phản viên một lần lang không người đáp ha y y. Cuối cùng tá tá một nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta muốn cho sở hữu chi người nọ đều minh bạch, đắc tội chúng ta Hát Xà Tổ là nhất ngu xuẩn hành vi, hừ. Phản viên một lần lang lại lần nữa không người đáp ha y y. Tiếp theo hắn nghĩ nghĩ, tiểu tâm sáng lắng hỏi, kia nhốt ở Hồng Diệp tinh xá nữ nhân như thế nào xử trí. Tá tá một suy xét một hồi tam giác mắt tinh quang bắn ra bốn phía, nói, người này là chúng ta vương bài, ai đều không được núp ních. Tiếp theo hung ác trừng mắt phản viên một lần lang nói, ta biết ngươi mơ ước nữ nhân kia thật lâu, nhưng ta minh xác lại lần nữa nói cho ngươi, không được ngươi động nàng, có nghe hay không? Phản viên một lần lang vừa nghe hắn đều xuống dưới, ở trong lòng không ngừng chửi má nó, nhưng là nhiếp với tá tá mộc dâm uy. Đành phải thu hồi về điểm này đáng thương xấu xa tâm tư, chạy nhanh ha y hề một tiếng, nói xong lui đi ra ngoài. Chờ phản viên một lần lang đi xa, tá tá mộc nhìn tiểu dã ánh nắng tử liếc mắt một cái. Tiểu gia ánh nắng tử ngầm hiểu đại mông một dịch liền dịch tới rồi tá tá mộc trong lòng ngực, tá tá mộc vươn khô khốc chân gà giống nhau tay trái một phen từ nhỏ ra ánh nắng tử cổ áo rôi đi vào, nhẹ nhàng một xé, tê một tiếng, tiểu gia ánh nắng tử khoảnh khắc biến thành hóa đơn tạm heo, kia rũ xuống cực đại e giờ phòng đang run rẩy. Nàng đôi tay đã câu lấy tá tá mộc cổ, mị nhãn như tơ, trên mặt che kín ý lìa đãng. Tá tá mộc tay trái xoa bóp e giờ phòng, tay phải lấy ra một cái bình nhỏ. Đầu một ngượng uống một ngụm sau thu hồi cái chai. Tiểu gia ánh nắng tử bị xoa bóp đến xuân tâm nhộn nhạo, thở hổn hển kêu lên, "A, tổ trưởng, nhẹ điểm." "A, ân, ta chịu không nổi." Tá tá mục bị này y y đãng rên rỉ kêu đến hưng phấn không thôi, hắc hắc y y cười nói, "Bà bối, nét vui vẻ đi, một hồi làm ngươi càng vui vẻ." Hắc hắc. Nói xong hắn đứng lên, từ bên hông lôi ra một cái tiểu roi, lại đem hỏa phục cởi ra, lộ ra hắn kia ức gà giống nhau gầy trơ cả xương ngực tới, sau đó vươn tay trái bắt lấy nữ nhân đầu tóc đột nhiên lôi kéo, đem nữ nhân đầu kéo đến hắn trước mặt. Kia nữ nhân ân một tiếng rất phối hợp hơi hơi hé miệng, đem hắn cái kia lại tiểu lại lao đến vô lực ngẩng đầu tiểu con run hàm ở trong miệng, vèo vèo phun ra nuốt vào lên. Tá tá một sảng a, khiếp tam rất mắt, mở ra kia không còn mấy viên nha miệng a a ân ân hử kêu lên. Chỉ chốc lát, tá tá mộc trên mặt bắt đầu hiện lên một mạt không bình thường nhàn nhạt đỏ ửng, tam giác mắt mở, bên trong lập lòe dã thú mới có hung ác ngọn lửa. Hắn đột nhiên giơ lên tay phải tiểu roi chiếu tiểu ra ánh nắng tử chính tiểu đến cao cao đại mông hung hăng chịu đi xuống, chỉ nghe bang một tiếng, roi chịu vừa vặn, kỳ quái chính là tuy rằng tiên thanh thanh thúy, nhưng tiểu ra ánh nắng tử trên mông lại không có xuất hiện bất luận cái gì vết roi. Tiểu ra ánh nắng tử chẳng những không có thống khổ bộ dáng, ngược lại a rên rỉ một tiếng, kia phong tao ánh mắt càng mị, trên mặt sở bày ra ra chính là một cái thực thoải mái sung sướng tươi cười, trong miệng càng là tiêm thanh kêu to, à, tổ trưởng, lại chịu, dùng sức chịu ta, hảo nam nhân, chịu chết ta đi. Này tươi cười, này thét chói thai kích thích tá tá mục, hắn cười giữ tận lại vung lên roi, một roi tiếp theo một roi chịu, mà kia tiểu ra ánh nắng tử càng là tả hữu quay cuồng, y kêu liên tục, sung sướng kêu to. Trong phút chốc, loại này rung động tâm hồn thét chói thai phiêu ra phong ốc. Ở trong sơn cốc quanh quẩn, phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 23 hồi nhớ tới anh em. Tư Phạm mở ra hắn đồ duệ chính chạy ở hồi đô thành trên đường cao tốc. Này xác thật là hảo xe a. Thằng ngãi này cuồng than một tiếng. Đồ duệ, đại chúng nước Đức nhà xưởng vừa giáp xong sinh sản SUV, giá trị trăm vạn, hiện tại trải qua từ tiểu đông bọn họ cải trang, bài lượng đạt tới khủng bố 5 thăng. Mà thân xe nội bộ càng là được khảm một tầng hậu đạt 5mm thép hợp kim bản, xe đế là khu vực phòng thủ lôi sàn xe bọc giáp, mà nội sức không như thế nào sửa, vốn dĩ liền đủ thoải mái. Chỉ là ở ghế phụ chân bàn đạp hạ ẩn tàng rồi một cái ám thương, dùng để gửi vũ khí, nhưng hiện tại là trống không. Ta tham gia quân ngũ người, chính là không giống nhau, lưu bân tiếng ca len ken hữu lực. Tư Phàm nghe được là nhiệt huyết sôi trào. Tay trái đỡ tay lái, tay phải đi theo tiết tấu ở nhẹ nhàng chụp phủi. Hiện tại ta Từ Phàm chính là một cái binh. Nghĩ vậy, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve đặt ở trên ghế phụ thượng giáo quân phục, ân, vì này thân quân phục, ta Từ Phàm hẳn là vì quốc gia có thành tựu mới là. Người trẻ tuổi tình cảm mãnh liệt mênh mông. Tiểu tử này chính vui sướng, một vấn đề đột nhiên nhảy ra ở trong óc, Từ Phàm nháy mắt trên mặt biến đổi, đi theo trong lòng lộn bột một chút, hắn nhìn đến phía trước không xa có cái phục vụ khu, lập tức dưới chân nhẹ nhấn ga, đồ duệ đột nhiên ra tốc. Chỉ chốc lát, xe quẹo vào phục vụ khu dừng xe khu chậm rãi ngừng lại. Tư Phàm tắt hỏa, dựa vào ghế trên, lấy ra một chi Trung Hoa đặc cung điểm lên. Chuyện ngoài lề, cái này Trung Hoa đặc cung là Tư Phàm lên xe sau mới phát hiện, tay vịn dương có mấy bao, cốp xe còn có một dương, lúc ấy làm Tư Phàm ở trong lòng đối đại ca lại hung hăng cảm kích một phen. Nguyên lai, Tư Phàm nhớ tới vấn đề là, từ ngày đó mới vừa làm ly hôn thủ tục, còn không có tới kịp trở về nguyên lai trong nhà lấy quần áo của mình, càng chưa nói tới đi thuê nhà. Đột nhiên đã bị Vương Băng Oánh cấp mang đi. Dẫn tới hiện tại liền trụ địa phương đều không có. Còn có này xe, này quân trang, để chỗ nào đâu. Ta dựa, không thể tưởng được ta Từ Phàm đường đường nam tử hán thế nhưng không có chỗ đặt chân. Thằng ngãi này trong lòng đột nhiên thấy đầy ngập bi thương. Nếu không liền về trước nguyên lai ra trước tạm chấp nhận hai thiên, đợi khi tìm được phòng ở lại dọn ra tới. Không được à, kia phòng ở vốn dĩ chính là lý lệ cha mẹ mua. Nếu ly hôn lại trở về nơi đó tế không phải càng bị bọn họ xem nhẹ sao? Kia nếu không đi khách sạn trước trụ hai ngày. Dù sao chính mình lại có tiền, ta dựa, đúng vậy, ta không phải có tiền sao? 100 vạn A, đô thành này tam tuyến thành thị giá nhà còn không tính quý, mỗi mét vuông cũng liền 5.000 nhiều, mua một bộ tam phòng ở 120 mét vuông tả hữu cũng liền 60 nhiều vạn. Ai, không được, mua phòng ở còn phải trang hoàng. Kia còn phải chờ bao lâu thời gian mới có thể vào ở A lại nói này tiền còn phải mua đề công tài liệu, tuy rằng không cần nhiều như vậy, kia cũng đến mười mấy vạn A, không có này thuốc viên như thế nào cùng đại ca công đạo đâu. Không được, kiên quyết không được. Vấn đề này đem Từ Phàm làm đến là đầu hôn não trướng, tâm phiền ý loạn. Ân, ta như thế nào đem tiểu tử này cấp đã quên đâu. Không nên A Từ Phàm đồng chí, làm đại học cùng cái ký túc xá. Giống như trên hạ phô liền phong cái giấm đều cùng nhau hưởng thụ sinh tử huynh đệ, ngươi Từ Phàm như thế nào có thể cho đã quên đâu. Ân, trước gọi điện thoại quấy rầy hắn một chút, lập tức lấy ra đặc ga điện thoại, bắt cái dây số, vẻ mặt cười xấu xa chờ đợi điện thoại chuyển được. Uy một tiếng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc nam nhân đặc có từ tính thanh âm từ di động phiêu ra tới. Thằng ngãi này cố ý đem thanh âm biến thô, ngươi họ Thẩm sao? Đối phương sửng sốt, đúng vậy, xin hỏi ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là có cái kêu Tử Phàm ở ta nơi này thua cuộc 100 vạn, hắn nói cho ta ngươi điện thoại, nói ngươi có thể thế hắn còn. Bên kia đột nhiên truyền đến chén trà rớt trên mặt đất rách nát phát ra quang lang cùng ghế rửa té ngã bang thanh âm. 5 giây về sau, bên kia truyền đến thanh âm càng trầm thấp, có thể, xin hỏi ngươi ở nơi nào? Ta lập tức đưa chi phiếu qua đi, vừa mới bắt đầu thời điểm Tử Phàm nghẹn tương đương khó chịu, thiếu chút nữa liền cười ra tới, hiện tại đâu, tươi cười không có, vành mắt bắt đầu đỏ lên, đôi mắt một mảnh hơi nước. Hắn còn chưa nói lời nói, bên kia thanh âm lại nói, ta ở xuất phát phía trước tưởng trước hết nghe kia Tử Phàm thanh âm. Tử Phàm rốt cuộc trang không nổi nữa, lấy khăn giấy xoa xoa đôi mắt, dùng bình thường thanh âm nói, ngươi nửa giờ sau đến Hào Đạt khách sạn lớn đại đường chờ ta, tiền liền không cần tặng, đem ngươi đưa tới là được, ha ha ha ha. Ngươi cẩu nhật, dám chơi ta, ngươi chờ, một hồi không đem ngươi hủy đi ta không họ. Từ này Liêu tức giận đến phát cuồng thanh âm đem Tử Phàm lỗ thai chấn đến long long vang. Dựa, ngươi vốn dĩ liền không họ Tử. Nửa giờ sau, Tử Phàm xe khai vào khách sạn đại môn. Liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Hạo ở đại đường cửa kích động qua lại bồi hồi, hiển nhiên chờ đến thập phần nôn nóng. Tử Phàm trực tiếp đem xe chạy đến trước mặt hắn, Thẩm Hạo không để bụng, liền tính đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng Tử Phàm này tiểu tử nghèo có thể khai tốt như vậy xe. Cho nên hắn căn bản là không hướng trong xe xem một cái. Bởi vì xe chắn hắn tầm mắt, hắn liền vòng đến xe bên trái tiếp tục chiều khách sạn ngoài cửa lớn nhón chân mong chờ. Tử Phàm che miệng lại dùng sức cười một hồi, mới lặng lẽ mở cửa xe. Lại lặng lẽ đi đến Thẩm Hạo phía sau dùng tay lập tức che lại Thẩm Hạo đôi mắt, miệng để sát vào lỗ tai hắn trầm giọng hỏi, tiền mang đến sao? Thẩm Hạo bị hung hăng khiếp sợ, a, cầu nhật, vô cản sủ chấm nét tưởng hù chết ta a, lấy lại bình tĩnh mới xoay người lại, hai điều hán tử lúc này đôi mắt đều ẩm ướt, cho nhau nhìn một hồi, an ý vươn tay phải lẫn nhau đánh một chút, lại đến cái tình cảm mãnh liệt ôm. Bên cạnh có người bình tĩnh mang theo không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn, đại khái nghĩ cặp này cũng quá lớn mật. Ở khách sạn đại đường cửa liền chơi đoạn bối. Thẩm Hạo, Tử Phàm bạn bè tốt, chết đến không thể càng chết cái loại này. Hắn cùng Tử Phàm cùng tuổi, sinh nhật tiểu 3 tháng. Tiểu tử lớn lên kia sắc thật xoái ngây người, so Tử Phàm còn muốn xoái, chỉ là khuyết thiếu điểm Tử Phàm cái loại này cương nghị. Thẩm Hạo ở đại học thời điểm là chứ danh Mỹ Nam Tử, đã từng độc ba giáo nội vong đệ nhất giáo thảo danh hiệu dài đến 2 năm. Hơn nữa thân cao 1.83 mễ, hệ bóng rổ vương tử. Có thể nghĩ hắn là nhiều ít thiếu nữ chuyên dụng thần tượng. Khi đó, mỗi ngày đều có nữ đồng học có hàm xúc, có trực tiếp hướng hắn biểu đạt khuynh mộ chi ai ý, càng có trực tiếp chạy đến bọn họ ký túc xá, quang minh chính đại hướng Thẩm Hạo thổ lộ nói đời này phi Thẩm Hạo không gả. Ai, đem đứa nhỏ này tra tấn đến là trốn đông trốn tây, việc học đều sắp hoang phế. Cuối cùng thật sự không có biện pháp, ký túc xá lao đại người nhiều mưu trí Ngô Dung cho bọn hắn ra cái chủ ý, ở một cái nguyệt hắc phong cao buổi tối. Thẩm Hạo bởi vì say rượu lái xe, kết quả cùng ven đường đại thụ tới cái thân mật tiếp xúc, dẫn tới kính chắn gió vỡ vụn, kia toái pha lê đem hắn kia xoáy khí vô cùng khuôn mặt tuấn tú cắt vài đạo. Nửa tháng sau, hắn lại lần nữa xuất hiện ở vườn trường khi, trên mặt liền nhiều lưỡng đạo nhợt nhạt vết sẹo, rất là người da đen. Mà tùy theo mang đến tác dụng phụ là mấy ngày nay buổi tối, ký túc xá nữ đều sẽ truyền đến thương tâm muốn chết lệnh người lo lắng đến nổi điên bi đề. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 24 hồi Thẩm Hạo khiếp sợ. Từ đây, đứa nhỏ này sinh hoạt mới khôi phục bình thường, đương nhiên, kia đệ nhất giáo thảo danh hiệu cũng ở trong một đêm thay đổi người khác. Nhưng cũng làm hắn dưỡng thành một cái ưu điểm, mỗi ngày buổi tối đều thực cần mẫn đi dùng sữa rửa mặt, này thói quen hình thành về sau, mỗi ngày buổi tối rửa mặt xong, ký túc xá trên mặt đất đều sẽ rơi xuống đầy đất trong mắt cùng nước miếng. Nhất bang gia súc thường xuyên ngửa mặt lên trời thở dài, đứa nhỏ này quá xoái. Ta ba mẹ trước kia làm bài tập phía trước có phải hay không uống nhiều quá rượu a? Ta như thế nào liền không như vậy xoáy đâu. Thẩm Hạo nhìn xem Đồ Duệ, lại nhìn xem Từ Phàm, tiếp theo lại vòng quanh Đồ Duệ chuyển một vòng, miệng ấp úng tự nói, đây là thật sự a, nhưng như thế nào giống như lại có điểm bất đồng đâu. Một hồi, Thẩm Hạo giận trừng mắt Từ Phàm, mau nói, ngươi có phải hay không làm cái gì không thể gặp quan sự? Này xe như thế nào tới? Từ Phàm vừa rồi ở phục vụ khu cùng Thẩm Hạo nói chuyện điện thoại xong khi liền đem quân phục giấu đi, bằng không nếu làm tiểu tử này nhìn đến không biết sẽ giật mình thành gì bộ dáng. Từ Phàm đem chìa khóa xe giao cho đứa bé giữ cửa, lôi kéo Thẩm Hạo liền hướng đại đường đi, thần bí hề hề nói, đừng nóng nội, một hồi lại nói cho ngươi, ha ha. Trong nháy mắt tới rồi khách sạn hai lâu nhà ăn, người phục vụ đem hai người bọn họ mang tiến ha hoài phòng, ngồi xuống về sau, uống lên ly trà, điểm đồ ăn, chờ người phục vụ đi ra ngoài đóng cửa lại. Từ Phạm mới đem làm lại cục trưởng tiền nhiệm đến đả thương người Nhật Bản một năm một mười nói cho Thẩm Hạo. Nhưng là đi đặc ca một chuyện đảo chưa nói, chỉ là nói bởi vì việc này giúp Viên Gia Hào, nhân gia có tiền liền tặng này xe cho hắn, cái này lý do thực hợp lý. Thẩm Hạo là càng nghe càng giật mình, nghe xong về sau nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng kinh ngạc cảm thán nói, Lao Tam, ngươi tao ngộ quá thần kỳ. Kỳ thật trước kia ở đại học thời điểm ta cũng vẫn luôn kỳ quái, ngươi mỗi ngày đều thức dậy như vậy sớm, hơn nữa chúng ta lên thời điểm ngươi liền đã trở lại, tổng nói đi chạy bộ, nói như vậy ngươi mỗi ngày sáng sớm liền đến kia tình nhân bên hồ luyện võ công đi. Tư Phàm cười cười, ta không phải sợ phiền toái sao. Đành phải trộm đi luyện, Thẩm Hạo thở dài nói, ân. Hơn nữa ta còn nhớ rõ chúng ta ở đại học bên ngoài phố An Vật đánh quá vài lần giá, luôn là chúng ta thắng, hơn nữa phần lớn đều là ngươi đánh, một quyền một chân liền đem nhân ra tấu nằm sấp xuống, lúc ấy chỉ là cảm thấy ngươi rất có thể đánh, không nghĩ tới những cái đó lưu manh cũng chỉ là đủ cho người tao tao dương. Tư Phàm sờ sờ cái mũi, đối Thẩm Hạo nói, lão ngũ, ta hiện tại nhưng không chỗ ở, ngươi đến phụ trách. Thẩm Hạo trắng liếc mắt một cái thằng ngãi này, lấy ra điện thoại bắt thông, là Dương giám đốc sao? Ta Thẩm Hạo, ngươi ở Ngự Long Loan tìm một gian trang hoàng tốt phòng ở, 100 nhiều mét vuông. Ân, gia cụ đồ điện đều phải có, muốn dọn đi vào là có thể trụ, đối, buổi tối liền phải. Liên viết tên của ta, Hảo, tài kiến. Nói chuyện điện thoại xong cũng không nói lời nào, cầm lấy chén rượu cùng Từ Phàm chạm vào một chút, một ngụm xử lý, ăn một lát đồ ăn mới nói, Lao Tam, chúng ta tốt nghiệp cũng mấy năm, ngươi ở trong cục như vậy không như ý như thế nào không tới tìm ta. Trước kia mỗi lần gặp mặt thời điểm hỏi ngươi, ngươi đều nói khá tốt, ngươi nhìn xem, cũng may nào. Tư Phàm thở dài nói, ai, huynh đệ không mặt mũi nhìn Giang Đông Phụ Lao A, trước kia cho rằng thi đậu nhân viên công vụ chính là thượng thẳng đến hạnh phúc nối thẳng xe, ai ngờ. Ai. Dừng một chút tiếp theo nói, không nói ta, ngươi thế nào. Tiếp Lao Tử Ban đi. Thẩm Hạo gật gật đầu, xem như tiếp, hiện tại hắn không thế nào quản sự, chỉ là có chút trọng đại sự tình ta cảm giác có chút không chắc còn phải hắn quyết định. Hiện tại địa ốc đã chịu chính phủ điều tiết khống chế không hảo làm, đang nghĩ ngợi tới tìm mặt khác hạng mục làm. Tư Phàm thực nhận đồng, đúng vậy, trước mắt chính phủ cơ bản không hề phê duyệt tân thương phẩm phòng dùng mà, chủ yếu nghiêng bảo đảm phòng kia khối, nếu các ngươi còn có mà nhưng thật ra không sợ. Thẩm Hạo gật gật đầu, mà vẫn là có mấy khối, nhưng thải không đến khoản A, ai, nếu có hảo hạng mục, đem kia mấy khối địa bán ra một hai khối nhưng thật ra cái hảo biện pháp. Tư Phàm nói, ân, ngươi Thẩm đại lão bản tài đại khí thô. Đô thành thị thổ hoàng đế, không làm khó được ngươi, ha ha. Làm một ly Từ Phàm hỏi, lão ngũ, kết hôn ngươi không dám giấu ta, này liền không hỏi, ngươi hiện tại có bạn gái không có. Thẩm Hạo thở dài, còn không có, trong nhà luôn là muốn kêu ta cưới cái kia thế gia nữ hồ gia nha đầu, nói cái gì môn đăng hộ đối. Chính là cái kia hồ gia nha đầu trường một trương Trung Quốc mặt, nói lại là miệng đầy nước Mỹ lời nói, cả ngày không phải uống rượu chính là nhảy đi cổ, mông nhỏ mặt sau một đại bang hồ bằng cầu hưu, thấy liền hết muốn ăn. Ngươi nói, như vậy nữ nhân có thể làm lão bà sao? Yêm Thẩm công tử gánh vác vì Thẩm gia liệt tổ liệt tông đào tạo tốt đẹp hậu đại chi trọng trách, có thể nào qua loa làm, huynh đệ ngươi chấp nhận không? Từ Phàm rung đùi đắc ý nói, nhiên cũng, này chờ đại sự qua loa không được, nếu như cưới này chờ nữ tử, Thẩm công tử từ đây liền gà bay chó sủa, hoảng sợ không chịu nổi một ngày rồi. Thẩm Hạo tấu thằng ngãi này một quyền nói, đi ngươi. Ai, ta nha, muốn tìm một cái hiền lương thục đức, ôn nhu. Trở ra thính đường đi vào phòng bếp mới chung, bằng không ninh làm vương láo ngũ. Tư Phàm rất là không cho là đúng, người con mẹ nó lớn lên lại xoái, trong nhà lại nhiều kim, còn sợ không có xinh đẹp ôn nhu đưa tới cửa tới. Muốn làm kim cương vương láo ngũ, chẳng lẽ ngươi muốn tìm những cái đó minh tinh ngọc nữ không thành, ha ha ha. Thẩm Hạo cấp khí, thao, đừng nói những cái đó vô dụng, tình yêu thứ này dựa vào chính là duyên, liếc mắt một cái liền lệnh ngươi tim đập thỉnh thịch kia mới kêu duyên, có duyên liền lớn mật triển khai theo đuổi. Đuổi tới chính là phân, duyên phận chính là như vậy tới, hắc hắc. Tư Phàm khinh bị nói, nha nha nha, còn duyên phận, ấn ngươi nói như vậy ta lão từ đời này chỉ sợ cũng đến đánh quan côn. Thẩm Hạo vội vàng nói, thiết, cũ vừa đi, tân liền sẽ tới, dựa vào ngươi thân thủ bản lĩnh của ngươi, còn sợ không lão bà, hừ. Ân, kia chúng ta đều không cần tự coi nhẹ mình, vì tìm cái hảo lão bà, cùng ly. Ha ha ha ha. Hai chỉ lang vong tình gầm rú. Lúc này, Thẩm Hạo điện thoại vang lên, nói vài câu treo, đối Từ Phàm nói phòng ở thu phục, ngươi đi trước ở bao lâu đều được. Từ Phàm nói, như vậy không được, vẫn là ấn bình thường tiền thuê cấp, thân huynh đệ cũng đến minh tính toán sổ sách, ngươi bộ dáng này ta ở tâm cũng bất an. Lại nói ta hiện tại không phải có tiền sao. Ha ha. Thẩm Hạo còn tưởng nói, bị Từ Phàm đánh gãy, Thẩm Hạo đành phải nói, vậy được rồi, mỗi tháng tiền thuê 1.000, đừng nói tiện nghi, thích hợp là được, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 25 hồi ước người ngọc. Từ Phàm tiễn đi Thẩm Hạo, liền lái xe trở về đã từng ra đi lấy quần áo. Tới rồi dưới lầu, cấp Lý Lệ gọi điện thoại, Lý Lệ hòa giải hài tử ở nhà, liền trực tiếp đi lên. Tới rồi cửa, cửa mở ra, Lý Lệ ở cửa chờ, chỉ thấy nàng ăn mặc quần áo ở nhà liền tóc cũng chưa sơ, hôn độn tán khoác, kia Mỹ Lệ mắt to thượng màu đen vành mắt phi thường rõ ràng, ôm hài tử nhu nhược đáng thương rất là tiểu tụy. Từ Phàm nhìn chua xót, đi vào về sau đem hài tử ôm vào trong ngực, nữu nữu cũng ngoan ngoãn, ôm Từ Phàm cổ thân thiết kêu ba ba. Đem Từ Phàm kêu đến là nước mắt chút ra, chỉ có dùng sức thân chính mình bảo bối nữ nhi nói không nên lời một câu tới. Lúc này Lý Lệ vọt ly cà phê đưa cho Từ Phàm, thuận tiện tiếp nhận hài tử, ở không tiếng động chảy nước mắt. Từ Phàm nhìn cũng là khó chịu, liền nói, A Lệ, nếu một người lo liệu không hết quá nhiều việc vì cái gì không đi cha mẹ ngươi bên kia đâu. Lý Lệ khóc lóc nói, ba mẹ biết chúng ta ly hôn, đem ta thoá mạ một đốn nói mặc kệ ta, ô ô ô nói đến thương tâm chỗ nhịn không được lên tiếng khóc giống. Từ Phàm thở dài, đưa cho nàng một trương khăn giấy, nói, bọn họ không phải cảm thấy ngươi gả cho ta này không bản lĩnh nam nhân thực hối hận sao. Hiện tại Ly cũng liền làm thỏa mãn bọn họ ý, như thế nào sẽ mắng ngươi. Lý Lệ ưu hoán nhìn Từ Phàm liếc mắt một cái, ngay sau đó cúi đầu không nói lời nào. Từ Phàm biết nàng là nghĩ tới nàng xuất quỹ sự tình không cấm hỏi, chuyện của ngươi bọn họ đã biết. Lý Lệ cúi đầu ừ một tiếng sau đó nói, bọn họ ép hỏi vì cái gì ly hôn, ta đành phải nói. Từ Phàm hết trô nói rồi. Trầm mặc một hồi liền đi thu thập đồ vật, mấy bộ quần áo thực mau nhét vào trong bao, dẫn theo bao ra tới rồi phòng khách. Nhìn Lý Lệ tiểu tụy, Từ Phàm nói, ta ở bên ngoài thuê phòng xếp, quá 2 ngày trở về đem cha mẹ kế đó, đến lúc đó làm cho bọn họ giúp mang Nữu Nữu đi. Lý Lệ vừa nghe vội vàng nói, như vậy sao được, Nữu Nữu như vậy tiểu không rời đi ta. Từ Phàm im lặng. Lý Lệ trột dạ nhìn xem Từ Phàm, suy nghĩ một hồi mới nhỏ giọng nói, Từ Phàm, ta trước kia hồ đồ, thực xin lỗi. Không nên vì đương chủ nhiệm lớp liền làm ra thực xin lỗi chuyện của ngươi tới. Từ Phàm chạy nhanh đánh gãy nàng, đừng nói nữa, đừng nói chuyện này, ta không muốn nghe. Từ Phàm thống khổ đến tâm đều ở vặn mẹo. Lý Lệ biết việc này là Từ Phàm vùng cấm, đụng vào không được, mặc kệ hiện tại chính mình như thế nào hối hận đều không thể vãn hồi rồi, rốt cuộc việc này thành bọn họ không thể vượt qua hừng câu. Một lát sau Từ Phàm gian nan nói, thôi sóng biển là có gia đình, hắn sẽ không vì ngươi mà làm gì đó, ngươi liền không cần lại quay đầu lại tìm hắn. Cái này liên quan đến ngươi thanh danh. Ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội, đa dụng điểm tâm ở học tập thượng, chỉ cần chính mình nỗ lực về sau sẽ khá lên. Lý Lệ chảy nước mắt trừ bỏ gật đầu rốt cuộc nói không ra lời. Từ Phàm từ trong bao cầm 2 vạn đồng tiền ra tới đặt ở trên bàn nói, này đó tiền ngươi cầm, Nữu Nữu không thể thiếu dinh dưỡng, chờ ta cha mẹ tới, đã kêu mẫu thân lại đây giúp ngươi mang Nữu Nữu, không cần quá lo lắng. Lý Lệ trừng lớn 2 mắt đấm lệ không cấm hỏi. Ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Trong nhà tiền ngươi đều để lại cho ta, ngươi không phải là, đừng lo lắng, này tiền lai lịch không thành vấn đề, ngươi yên tâm dùng là được, ngươi muốn tỉnh lại lên, đem công tác làm tốt, gặp được thích hợp liền nắm lấy cơ hội, ta đi rồi nói xong lại ôm lấy nữ nhi hôn vài hạ, cùng nữ nhi nói tái kiến liền hướng ra phía ngoài đi đến. Lý Lệ giờ phút này cảm giác Từ Phàm có chút xa lạ, trên người hắn xuất hiện nàng trước kia chưa thấy qua tự tin, bình tĩnh cùng thong dong khí chất. Loại khí chất này xuất hiện càng làm cho Lý Lệ lần đầu tiên có tự biết xấu hổ cảm giác, Từ Phàm ở nàng cảm nhận trung tức khắc cao lớn lên. Nhìn Từ Phàm cao lớn bóng dáng, Lý Lệ đáy lòng có quyết định, bằng nàng cùng Từ Phàm ở chung 5 năm cảm tình cùng với đối Từ Phàm hiểu biết, nàng biết chính mình cảm giác không sai, Từ Phàm khẳng định không phải trước kia cái kia Từ Phàm. Lúc này Từ Phàm tuy rằng không hề thuộc về nàng, nhưng nàng biết chỉ cần nàng không tìm người khác, yên lặng thủ vững mang theo Nữu Nữu, Từ Phàm liền vẫn là nàng cùng hài tử thần hộ mệnh. Loại này xưa nay chưa từng có cảm giác an toàn kiên định nàng thủ vững ý. Chí. Nghĩ đến này, tâm tình của nàng hào lên, lập tức đem hải tử phóng tới bên cạnh làm nàng chính mình chơi, bắt đầu làm trong nhà vệ sinh, đem trong nhà thu thập đến cùng trước kia giống nhau như lúc. Nàng làm như vậy quan trọng nhất mục đích chính là muốn cho chính mình có một cái ảo giác, đó chính là trượng phu Từ Phàm ra xa nhà đi, chỉ là thời gian có chút trường mà thôi. Chỉ cần Từ Phàm trở về đến cái này ra, liền vẫn là trượng phu của nàng. Từ Phàm trở lại Ngự Long Loan phong thứ tốt, nhìn xem thời gian không còn sớm, lập tức liền nhớ tới kia Mỹ Lệ cục trưởng, nghĩ thầm cứ gọi điện thoại báo cái bình an, thuận tiện thỉnh nàng ăn một bữa cơm chẳng phải rượu thay. Vì thế lấy ra điện thoại bắt thông Viên Viên dây số, theo đô thanh nhớ tới, Từ Phàm tim đập cũng đi theo gia tốc, chính mình đều lộng không rõ cùng này cục trưởng liên hệ vì cái gì chính mình liền như vậy khẩn trương. Điện thoại rốt cuộc truyền được, mịt rồ phồn truyền đến ôn nhu thanh âm, uy, nét thẳng nhãi này vừa nghe, tâm tình lập tức liền hảo lên. Gian nan nuốt một chút nước miếng, mới cẩn thận nói, à, cục trưởng ngài hảo, ta là Từ Phạm, lúc này Viên Viên đang xem thư, nhìn đến một cái xa lạ dãy số không biết là ai, cũng liền không có chuẩn bị tâm lý, hiện tại nghe được là Từ Phạm, hơn nữa dãy số vẫn là xa lạ, không khỏi ngẩn ra, tiếp theo phương tâm mừng như điên, nhưng nàng giờ phút này không thể liền như vậy buông tha hôn đàn này, mấy ngày nay nhưng lo lắng gần chết, lập tức đem thanh âm phóng bình tĩnh, nói, Nga, ngươi ở đâu đâu? Quốc an cục đem ngươi thả ra, Từ Phạm nghe kêu bình tĩnh thanh âm, trong lòng một trận mất mát, cũng liền nói, ân, ra tới, không có việc gì, ngày mai liền có thể đi làm, Viên Viên Nga một tiếng nói, vậy là tốt rồi, vậy như vậy, ngày mai thấy, Từ Phạm buồn bực à, tâm nói xem ra là chính mình tự mình đa tình, ai, tính, nhân ra chính là cục trưởng, ngươi Từ Phạm cũng liền một bí thư, hầu hạ người nhân vật. Nghĩ vậy trong lòng không khỏi tự ti lên, nói, vậy được rồi, quấy rầy ngài cục trưởng, Viên Viên vừa nghe Từ Phạm ngự khí nghị thầm gặp, tiểu tử này quá buồn. Không thể lĩnh hội lãnh đạo ý đồ a, hiện tại nghe được Từ Phạm liền phải quải điện thoại, lập tức nói cái gì đâu, này cũng kêu quấy rầy. Kia nếu muốn ngươi mời ta ăn cơm ngươi còn dám không dám quấy rầy đâu. Hừ. Từ Phạm vừa nghe trong lòng la lên một tiếng, ta yêu tinh a, không mang theo như vậy hại người a, đem người chỉnh một hồi ngầm một hồi bầu trời, cũng không sợ đem ta cha tấn chết ta, chạy nhanh hưng phấn lớn tiếng nói, hảo a, vậy ngươi là ở nhà sao? Ta lập tức đi tiếp ngươi. Viên Viên nghe thế tư như vậy vong hình, không khỏi sinh ra 1% kinh bỉ, liền nói ngươi không cần tới, ta đánh quá khứ là được không, ta đi tiếp ngươi, thực mau liền đến, ngươi ở dưới lầu chờ ta liền thành dứt lời lập tức treo điện thoại, lái xe thẳng đến Bích Thủy Hiên. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 26 hồi Viên Viên bị sủng ái. Viên Viên mới vừa mặc hảo tẩu đến dưới lầu, lúc này một chiếc màu đen đổ duệ từ đối diện lái qua đây, Viên Viên vọt đến ven đường. Kia xe đột nhiên lập tức liền ngừng ở nàng trước mặt, Viên Viên ngẩng đầu nhìn về phía phòng điều khiển, liền thấy cái kia đáng giận tiểu tử kia trương khuôn mặt tuấn tú cười đến cùng đầu heo giống nhau. Tiểu tử này lúc này ngồi ở trong xe nhìn Viên Viên có chút phát ốc, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn mấy ngày không thấy, nhưng trong lòng đối Viên Viên vướng bận lại là càng ngày càng gì, hắn phi thường khắc sâu biết chính mình cái này còn có hết thuốc chữa yêu cái này so với chính mình đại như vậy một chút mỹ lệ cao quý thiên Nga. Cái này mỹ lệ cao quý thiên Nga đã hoàn toàn chiếm cứ hắn này Viên hết thuốc chữa con cóc tâm. Lúc này rốt cuộc nhìn thấy nàng, sao không gọi hắn tâm linh rung động, vui sướng kích động đâu. Viên Viên hôm nay ăn mặc một kiện màu lam bộ váy, đối, chính là nàng bàn làm việc thượng ảnh chụp xuyên kia kiện, eo thon nhỏ thượng thúc một cái màu đen đai lưng, phụ trợ ra lệnh người mất hồn ma quỷ dáng người, tóc đẹp áo choàng, vai vắt một cái màu nâu bọc nhỏ, chân xuyên màu đen giày cao gót. Viên Viên thân cao 1.65 m. Hôm nay này một phối hợp có vẻ dáng người thon thả, gợi cảm vũ mị, khí chất là ôn nhu linh động, mỹ lệ cao nhã. Từ Phạm nhìn đến Viên Viên ở sững sờ, chạy nhanh mở cửa xe nhảy xuống xe, đi đến Viên Viên trước mặt nói, ngươi động tác rất nhanh sao tiểu tử này lúc này vừa không kêu cục trưởng cũng không cần kính ngữ. Viên Viên băng tuyết thông minh tự nhiên cũng cảm thấy điểm này, ngưng thần nhìn trước mặt Từ Phạm, nàng phát hiện Từ Phạm giống như không lớn giống nhau, nhưng rốt cuộc nơi nào không giống nhau nàng lại không thể nói tới. Chỉ là cảm thấy lúc này Từ Phạm nhiều một cổ tử nam nhân đồ vật, đối. Chính là nam nhân, Từ Phạm ở chính mình trước mặt có một cái chân chính nam nhân mới có khí chất, cảm giác này làm nàng đã kinh ngạc lại vui vẻ. Xem gì đâu, mấy ngày không thấy không quen biết. Từ Phạm phát hiện kêu mỹ lệ hai tròng mắt lóe kinh ngạc cùng vui sướng, tính trẻ con đốn khởi, liền trêu chọc khởi Viên Viên tới. Mới vừa nói xong, Từ Phạm nhìn đến một sợi tóc đẹp nghịch ngợm hoạt tới rồi Viên Viên trên mặt. Không cấm vươn ra ngón tay ôn nhu giúp nàng lý đi lên, động tác tự nhiên, cho người ta cảm giác là theo lý thường hẳn là, tóc đẹp xúc chỉ đột nhiên thấy nhu thuận bóng loáng, như tơ như lụa, Từ Phạm trong lòng rung động, trong mắt tràn đầy thương tiếc. Viên Viên cảm thụ được Từ Phạm sủng nịch cập thương tiếc, nội tâm không cấm nhu chàng trăm chuyển, nàng nhẹ nhàng thở dài nói, ta cho rằng bọn họ sẽ đem ngươi nhốt lại vấn tội đâu, không có việc gì thì tốt rồi nói xong chạy nhanh xoay người sang chỗ khác, tim đập như hiệu chạy khó có thể tự giữ. Nàng quay người lại liền thấy được Từ Phạm xe, lúc này mới giật mình hỏi, Từ Phạm, đây là người xe. Tốt như vậy xe từ đâu ra, Từ Phạm nhìn đến Viên Viên trong ánh mắt đã kinh ngạc lại lo lắng thần sắc, liền cười, ha ha, đương nhiên là của ta, bất quá đến nỗi như thế nào tới sao hiện tại tạm thời không thể nói cho ngươi, tóm lại không trái pháp luật là được dứt lời kéo ra ghế phụ cửa xe, nhẹ nhàng đỡ lấy Viên Viên tay nhỏ, chờ nàng ngồi xong lại đóng cửa xe, lái xe thẳng đến Hào Đạt khách sạn lớn. Ở trên xe, Viên Viên tràn đầy tò mò đánh giá bên trong xe hết thảy, vẻ mặt nghi vấn, nếu tiểu tử này không nói cho chính mình cũng liền không hỏi, chúng ta đi đâu ăn cơm? Từ Phàm nhìn Viên Viên liếc mắt một cái liền nói, đi Hào Đạt đi, ăn phệ cơm thế nào? Viên Viên vừa nghe liền nói, tốt, chỉ chốc lát liền đến Hào Đạt khách sạn lớn. Tự giúp mình nhà hàng xoay ở cao nhất lâu, này hình tròn nhà hàng xoay tất cả đều là dùng pha lê tường kiến thành, ngồi ở mặt trên dùng cơm có thể nhìn không sót gì xem xét đô thành mỹ lệ cảnh đêm. Từ Phàm giống cái trùng theo đuôi, cầm một cái đại cái đĩa đi theo Viên Viên phía sau, Viên Viên nói cái gì hắn liền kẹp cái gì, hơn nữa thêm xong phân, dạo qua một vòng bị hắn gấp hai đại đĩa, tới rồi trước bàn Viên Viên vừa thấy hoảng sợ, ngươi sẽ không khoa trương như vậy chứ, lấy nhiều như vậy ăn cho hết sao? Ăn không hết cần phải phạt tiền Nga, Từ Phàm không cho là đúng, thiết, ngươi còn không có gặp qua ta sức chiến đấu, hiện tại bồi ngươi ăn cơm ta chính là ăn uống mở rộng ra, hoàn toàn có thể ăn xong một con trâu Nga. Lời này đậu đến Viên Viên che miệng cười duyên không thôi, ngươi liền thổi đi, ăn xong một con trâu thật đúng là chính là sẽ khoác lác, thật chuẩn xác, ha ha ha. Từ Phàm nhìn nữ nhân như vậy vui vẻ, cũng liền không hề khách khí, ăn ngấu nghiến ăn lên, Viên Viên nhìn thẳng nhãi này ăn tương thập phần bất nhã, nhưng rất là đáng yêu, cũng sẽ không ăn, nâng má nhìn hắn ăn. Thằng nhãi này đang ở cùng một khối heo bái vật lộn, đột nhiên cảm giác không đúng. Ngẩng đầu vừa thấy, kia mỹ lệ nữ nhân chính nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, mắt phượng nhu tình như nước, không khỏi trong lòng rung động, nhẹ giọng ôn nhu nói, Viên Viên, ngươi như thế nào không ăn? Viên Viên lần đầu tiên nghe được Từ Phàm kêu tên của mình, phương tâm một trận kinh hoàng, mặt đẹp hồng đến giống cái chín quả táo, phi thường đáng yêu. Ánh mắt một trận hoảng loạn, vội vàng cầm lấy dao nĩa đi thiết mâm bò bít tết, có lẽ là nội tâm hoảng loạn, có lẽ là kêu bò bít tết quá thủ, có lẽ là Viên Viên sức lực không đủ, tóm lại kêu bò bít tết liền như thế nào cũng thiết không xuống dưới. Từ Phàm thấy thế, vội vàng duỗi tay tiếp nhận dao nĩa, đem kêu bò bít tết thiết đến phi thường mỏng tế, lại thanh đao xoa còn cấp Viên Viên, Viên Viên trên mặt đỏ ửng chưa khởi, xoa khởi một mảnh nhỏ bò bít tết bỏ vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, tương đương văn nhã cao nhã. Từ Phàm nhìn Viên Viên động tác cùng biểu tình, không khỏi ngây ngốc. Tuy rằng hai người lời nói không nhiều lắm, nhưng nhất cử nhất động đều phối hợp ăn ý, thường thường nhìn nhau cười, Từ Phàm chiếu cô chi chú đáo, lệnh Viên Viên có bị sủng ái cảm giác, đã vui vẻ lại cảm động. Bữa tối ở ấm áp lãng mạn chung kết thúc. Từ Phàm cùng Viên Viên mới vừa lên xe còn không có đánh lửa, đột nhiên điện thoại vang lên, lấy ra tới vừa thấy là Thẩm Hạo, chuyển được điện thoại sau, bên trong truyền đến đinh thai nhức góc gầm nhạc thanh, quá một hồi thanh âm nhỏ rất nhiều, hiển nhiên Thẩm Hạo đi tới bên ngoài tiếp điện thoại. Lao Tam, ngươi ở đâu? Ra tới uống một chén thế nào? Ta ở Hào Đạt khách sạn lớn cùng bằng hữu ăn cơm, ngươi ở đâu? Ta ở Nhân Gian Thiên Đường, cùng bằng hữu ở ca hát, ngươi đến đây đi. Đều là cái gì bằng hữu? Ta đi thích hợp sao? Như thế nào không thích hợp, ngươi tới là được, đúng rồi, giúp ta kêu cái bạn đi, theo ta không có bạn nữ, quá mất mặt, giúp ta kêu một vị mỹ nữ giúp ta giữ thể diện, đệ đệ cảm ơn ngài. Ai, đứa nhỏ này quá ngây thơ, liền cái bạn nữ đều không có, Từ Phàm đau lòng a. Treo điện thoại, Từ Phàm quay đầu hỏi Viên Viên, ta hảo bằng hữu kêu chúng ta đi ca hát, ngươi muốn đi sao? Viên Viên nghĩ nghĩ, gật gật đầu liền nói hiện tại trở về cũng quá sớm, đi thôi. Nhưng là... Bằng hữu của ta không bạn nữ, muốn cho chúng ta mang một cái qua đi, nếu không ngươi gọi điện thoại kêu Hiểu Phương ra tới thế nào. Cái này Từ Phàm cũng không dám làm chủ. Hiểu Phương, thích hợp sao? Viên Viên cũng lưỡng lự, rốt cuộc nàng không quen biết Thẩm Hạo. Tuyệt đối thích hợp, cái kia bằng hữu là ta đại học đồng học, càng là ta bạn bè tốt, chẳng những gia tài bạc triệu hơn nữa tương đương xoái, trước kia ở đại học chính là đệ nhất giáo thảo, ha ha, người cũng thực chính phái, không phải cái ăn chơi chắc táng. Nói không chừng chúng ta còn có thể giúp bọn hắn dắt giật dây đắp bắc cầu gì đó. Hắc hắc, tiểu tử này chính mình đều còn không có lao bà, nhưng thật ra trước quan tâm khởi huynh đệ tới. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 27 hồi chi tâm ái nhân. Viên Viên nhìn Từ Phàm thực nghiêm túc nói, nếu như vậy ưu tú tiểu tử, vậy không gọi Hiểu Phương, ta đi không phải càng tốt. Từ Phàm vừa nghe sắc mặt đại biến, nhìn Viên Viên nghiêm túc bộ dáng lắp bắp nói, kia, kia. Chúng ta vẫn là không đi, ta cũng sẽ không ca hát, lại nói, nơi đó người quá nhiều, không khí cũng không tốt, đúng không? Viên Viên nhìn Từ Phàm sốt ruột chật vật dạng nhịn không được ca ca tỉ tỉ cười to không thôi, cười không ngừng đến là hoa chi loạn chiến. Cao Phong kích thích. Từ Phàm nhìn Viên Viên cười to nháy mắt liền biết bị lừa, lập tức liền muốn đi niết Viên Viên cái mũi tới trừng phạt, thằng ngãi này nhớ thương niết kia đáng yêu cái mũi nhỏ chính là có không ít nhật tử. Viên Viên thấy Từ Phàm phát lại đây, liền muốn chạy trốn. Chính là trên người trói lại đai an toàn không đường nhưng trốn, Từ Phàm một phen ôm quá Viên Viên liền đi niết nàng cái mũi, ngón tay mới vừa chạm vào kia tiểu xảo đáng yêu cái mũi nhỏ, Viên Viên thân mình chấn động, nháy mắt thạch. Hóa. Mà Từ Phàm cũng đột nhiên cảm thấy không đúng, động tác cũng đột nhiên đình chỉ là cho nhau nhìn chăm chú đối phương, tim đập tựa như dẫm lên chân ga động cơ giống nhau ở điên cuồng gia tốc. Lực khống chế ở nhanh chóng hạ thấp. Từ Phàm đầu chậm rãi thấp hèn đi, kia miệng cũng chậm rãi hướng Viên Viên kia tươi đẹp cái miệng nhỏ tới gần, ba tấc, hai tấc, một tấc. Đột nhiên, Viên Viên ái điên chết điên cuồng kêu lên, chủ nhân, cái kia lưu manh lại quấy rầy ngươi. Chủ nhân, cái kia lưu manh. Hai người ngẩn ra, Viên Viên vội vàng hoảng loạn đi lấy điện thoại tới che giấu. Từ Phàm cái kia buồn bực a, nay điện thoại tới cũng quá con mẹ nó không phải lúc. Dựa, dựa, ta lại dựa. Thằng ngãi này giờ phút này hận đến tưởng đâm tường. Hắn liên tục lại gần vài hạ mới nghe rõ cái này thải linh, không cấm cuồng thở dài. Ta dựa, phát minh này thải linh người thái âm đi. Đem im này rất tốt thanh niên kêu thành lưu manh, Viên Viên bị hắn đậu đến cười to, dứt khoát không vội tiếp điện thoại, chờ này hái điên chết nhiều kêu vài lần lưu manh. Từ Phàm thật sự nghe không nổi nữa liền cầu xin nói, Viên đại nhân, ta Viên cục trưởng, mau tiếp điện thoại đi, cầu ngươi. Viên Viên lúc này mới nhịn cười đỏ mặt chuyển được điện thoại, hai nghe truyền đến thanh thúy giọng nữ, tiểu gì, ngươi ở đâu đâu? Viên Viên đại hỉ, à, Hiểu Phương, ta ở bên ngoài ăn cơm, đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu ngươi liền đánh tới. Hách Hiểu Phương vừa nghe vội nói, ngươi cùng ai ăn cơm à, nơi này giống như ngươi không có gì người quen đi, cô gái nhỏ này đầu óc thực linh hoạt. Viên Viên nhìn bên người sắc lang liếc mắt một cái nói, là cùng Từ Phàm, hắn hôm nay vừa trở về không đợi Hiểu Phương nói tiếp lại chạy nhanh nói, vừa rồi Từ Phàm nói hắn bằng hưu ở ca hát, kêu chúng ta cùng đi, ngươi đi sao? Điện thoại kia đầu một trận trầm mặc, Hách Hiểu Phương tâm lại lần nữa mất mát, nhưng chỉ là một chút liền bình tĩnh, hô khẩu khí nói, vậy được rồi, ta cũng cảm thấy buồn. Nghĩ ra đi hít thở không khí, Viên Viên đại hỉ, đối Từ Phàm gật gật đầu, sau đó nói, vậy ngươi đi đến dưới lầu, chúng ta trở về tiếp ngươi. Hách Hiểu Phương nhìn thấy Từ Phàm cùng hắn xe tự nhiên lại là một đốn thẩm vấn, bất quá được đến kết quả cùng Viên Viên giống nhau. Tới rồi nhân gian thiên đường, Từ Phàm hỏi rõ ràng phòng ở lầu 2 liền cùng nhị nữ lên lầu, tới rồi lầu 2, chỉ nhìn thấy Thẩm Hạo kia tư đã ở lối đi nhỏ thượng đằng chờ. Giờ phút này thấy bọn họ đi vào lập tức đón nhận tiền đến. Nhị nữ thấy phía trước một người cao lớn xoáy khí tiểu tử mỉm cười đi tới, trong lòng đều có chút giật mình, không khỏi ngầm tán thưởng một câu, thật xoáy. Ha ha, lão tam, các ngươi rốt cuộc tới, ta còn tưởng rằng các ngươi không tới đâu, làm ta hảo chờ nói xong lời nói người liền đến trước mặt, một phen nắm lấy Từ Phàm tay một cái kính ngây ngô cười. Ngươi Thẩm công tử triệu hoán ta dám không tới sao? Tới, ta giới thiệu một chút, đây là Viên Viên, ta cục trưởng đại nhân, đây là Hách Hiểu Phương. Là ta đồng sự nói đến này quay đầu tới đối nhị nữ giới thiệu nói, đây là ta bạn bè tốt, Thẩm Hạo Thẩm công tử, ha ha, Thẩm Hạo hung hăng lôi một quyền Từ Phàm, tiếp theo mỉm cười đối nhị nữ hơi hơi cung kính con người, Viên cục trưởng hảo, Hách tiểu thư hảo, ta chỉ kêu Thẩm Hạo, không công tử ha ha. Viên Viên cùng Hách Hiểu Phương bị Thẩm Hạo hài hước chọc cười, chủ động duỗi tay cùng Thẩm Hạo cầm, Thẩm Hạo co ca hỏng rồi, bởi vì này hai cái mỹ nữ thật là quá mỹ, đặc biệt là Hách Hiểu Phương, thằng nhãi này càng là nhìn nhiều vài lần. Bởi vì hắn biết này, Mỹ lệ tiểu thiên Nga đêm nay là thuộc về hắn, hắc hắc. Tới rồi phòng, bên trong có ba đối đang ở chơi, bọn họ đi vào liền tất cả đều ngừng lại, Thẩm Hạo qua đi đóng âm hưởng, khai đại đèn, sau đó lớn tiếng nói, tới các bằng hữu, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là ta đồng học kiêm bạn bè tốt, bị chết nhất chết cái loại này. Quốc thổ tư nguyên cục bí thư Từ Phàm. Tới Từ Phàm, đây là thị kỷ ủy phó thư ký Bành Minh Hoa, đây là thị cục công an đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trương Sóng. Đây là thị ủy nhất hào bí thư Phùng Thiên Cương Từ Phàm một bên khiêm cung cùng bọn họ bắt tay, một bên than thở Thẩm Hạo tiểu tử này năng lượng lớn như vậy, trong lòng thầm giật mình. Khi cùng Trương Sóng bắt tay khi, Trương Sóng sửng sốt, ngay sau đó cười nói, Từ bí thư, hảo thân thủ, mọi người vừa nghe tất cả đều ngẩn ra, Từ Phàm cười Trương đội chê cười, ha ha. Giới thiệu xong về sau, Phùng Thiên Cương cái thứ nhất đi tới hướng Viên Viên vươn tay tới, nói, Viên cục trưởng, ngài hảo. Đi theo Bành Minh Hoa cùng Trương Sóng đều qua đi cùng Viên Viên nắm một chút tay, đều là nhận thức. Đảo tỉnh giới thiệu. Giới thiệu một lần về sau đại gia lại lần nữa ngồi xuống, lại kêu hai dương địa, mở ra âm hưởng, bắt đầu chơi tiếp. Hách Hiểu Phương ngồi ở Thẩm Hạo bên cạnh, Thẩm Hạo ân cần lại là đệ trái cây lại là lấy đồ uống, vổ cản xù. Vội đến vui vẻ vô cùng. Làm đến Hách Hiểu Phương đảo ngượng ngùng lên, nói Thẩm tiên sinh, không cần khách khí như vậy, ta muốn ăn chính mình lấy là được, Thẩm Hạo lập tức nói. Như vậy sao được, ngươi đêm nay chịu tới là ta Thẩm Hạo vinh hạnh, ta vì ngươi phục vụ một chút là hẳn là. Còn có, ngươi vừa tới, cùng người khác lại không thân, ta sợ ngươi câu thúc, ha ha, tiểu tử này xác thật ưu tú, chẳng những người lớn lên soái, đối nữ sinh cũng là nho nhã lễ độ, chiếu cố chu đáo. Hiểu Phương, ngươi không cần đối tiểu tử này khách khí, hắn chiếu cố ngươi là hẳn là, ha hả từ phàm nhân cơ hội ăn bớt. Lao Tam những lời này ta thích nghe, không hổ là huynh đệ, ha ha Thẩm Hạo này một sinh động không khí, lệnh chúng nhân không hề câu thúc, bắt đầu điểm ca, uống rượu, rượu xúc sắc. Từ Phàm nhỏ giọng hỏi ngồi ở bên người Viên Viên, ta cho ngươi điểm bài hát đi, ngươi thích nào đầu? Viên Viên nghĩ nghĩ nói, điểm chi tâm ái nhân cùng thiên lộ đi. Từ Phàm ngạc nhiên, tiểu tâm sáng láng đối Viên Viên nói, Viên Viên, cái kia chi tâm ái nhân là hai người sướng. Viên Viên hung hăng trắng này ngu ngốc liếc mắt một cái còn chưa nói lời nói, đột nhiên, ha ha ha ha ha mọi người cùng thiếu. Cười đến Từ Phàm tiểu tử này dùng sức trên mặt đất tìm phùng. Từ Phàm dùng điều khiển từ xa điểm ca, quay đầu đối Thẩm Hạo nói ngươi cùng Hiểu Phương cũng tới cái nhị trọng sướng thế nào. Thẩm Hạo nghe xong liền nhìn Hách Hiểu Phương muốn nói lại thôi, Hách Hiểu Phương cũng không câu thúc, gật gật đầu. Thẩm Hạo đại hỉ, nhẹ giọng hỏi, chúng ta sướng cái gì ca đâu? Hách Hiểu Phương nghĩ nghĩ nói, mỹ lệ thần thoại thế nào? Thẩm Hạo lập tức gật đầu, ta cũng thực thích này bài hát. Hảo, Từ Phàm cùng Viên Viên trộm cười, đáng tiếc, lập tức đã bị Hách Hiểu Phương thấy, oan trách trắng này hai người liếc mắt một cái. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 28 hồi ta bà Lý Cương. Đột nhiên, chi tâm ái nhân kia du dương tiếng nhạc vang lên. Từ Phàm chạy nhanh cầm lấy hai cái mịt rổ phổn đưa cho Viên Viên một cái, Viên Viên tiếng ca đầu tiên vang lên, Từ Phàm ăn ý phối hợp. Làm ta ái bạn ngươi thẳng đến vĩnh viễn. Ngươi có hay không cảm giác được ta vì ngươi lo lắng? Ở tương đối trong tầm mắt mới phát hiện cái gì là duyên. Ngươi hay không cũng đang chờ đợi có một cái chi tâm ái nhân. Đem ngươi tình ghi tạc trong lòng thẳng đến vĩnh viễn. Từ từ trường lộ có được ta bất biến tâm. Ở gió nổi lên thời điểm làm ngươi cảm thụ cái gì là ấm. Cả đời bên trong khó nhất đến có một cái chi tâm ái nhân. Sướng xong về sau lập tức vỗ tay sấm dậy, Thẩm Hạo thở dài, sướng đến thật tốt quá, này bài hát trải qua các ngươi hai cái hợp sướng lại có một loại khác bất đồng thuyết minh, ha ha, Từ Phàm cùng Viên Viên nhìn nhỏ cười, ngồi xuống, trong lòng ăn ý càng sâu một tầng. Tiếp theo là Thẩm Hạo cùng Hách Hiểu Phương hợp sướng Mỹ Lệ Thần Thoại, cũng là dễ nghe, sướng xong hai người cũng trao đổi một ánh mắt, tâm hữu linh tê cười, đều ở không nói chung. Tiếp theo lại đến Viên Viên tiết lộ. Viên Viên kia mượt mà giọng hát đem này bài hát sướng đến tuyệt đẹp cực kỳ. Mọi người trầm trồ khen ngợi liên tục. Một hồi, Hách Hiểu Phương đi toilet. Thẩm Hạo khó được bắt được cơ hội cầm lấy chén rượu liền cùng Từ Phàm liền làm hai ly. Hai huynh đệ thật lâu không có tụ qua, bởi vì trước kia Từ Phàm có ra, tan tầm phải về nhà nấu cơm, nơi nào có hiện tại như vậy tự tại. Từ Phàm cũng là cao hứng, đêm nay người ngọc ở bên, bạn tốt làm bạn, tâm linh liên hệ, là thật nên hảo hảo cao hứng cao hứng. Đáng tiếc cao hứng không có bao lâu, không tốt sự tình liền đã xảy ra. Đột nhiên, Hách Hiểu Phương tóc hỗn độn, thần sắc hoảng loạn chạy tiến vào, thực tự nhiên đi đến Thẩm Hạo bên người, lôi kéo Thẩm Hạo cánh tay run bần bật, hơn nữa sắc mặt phiếm thanh, hiển nhiên phi thường buồn bực. Thẩm Hạo thấy Hiểu Phương như thế hình dạng, đang muốn dò hỏi, kia phòng môn đột nhiên phanh một tiếng bị người dã man đá văng ra, tiếp theo nối đuôi nhau vào tám người. Cái này phòng là đại phòng, ước chừng 30 mét vuông, nhiều người như vậy ở bên trong cũng không cảm thấy nhiều chen chúc. Nhìn thấy có người tiến vào, âm hưởng tự nhiên liền đóng, khai đèn, trong nhà lượng như ban ngày. Kia đi vào tới 8 người đều là người trẻ tuổi, xuyên thực chính quy, tây trang cả vạt vừa thấy chính là người làm công tác văn hóa, nhưng mỗi người trên mặt thần sắc lại là ngạo khí tận trời, trong đó một cái lớn lên rất cao lớn, cơ ngực phát đạt, hiển nhiên là thường xuyên đi phòng tập thể thao luyện ra. Người này ước chừng 25 tuổi, trước ngực treo một cái ngón út đại dây xích vàng, giờ phút này trừng mắt Hách Hiểu Phương trầm giọng nói, cô bé. Là gan không nhỏ à, thiên ca cho ngươi mặt mũi làm ngươi bồi hắn uống ly rượu, ngươi không muốn liền tính, nhưng ngươi vì sao động thủ đánh người. Nếu ngươi hiện tại qua đi cấp thiên ca bồi cái lễ, nói lời xin lỗi, uống một lọ rượu, việc này liền tính đi qua, nếu như bằng không, hừ. Lời này nói ra khí phách mười phần, rất có thiên hạ to lớn xá ta này ai khí phách. Hách Hiểu Phương nghe xong, thế nhưng chậm rãi an tĩnh lại, không hổ là tiểu thư khuê các, như vậy ăn chơi chắc táng vẫn là gặp qua không ít. Thẩm Hạo chính là xem bất quá đi, thấp giọng hỏi Hách Hiểu Phương, Hiểu Phương đừng sợ, đây là có chuyện gì. Hách Hiểu Phương tức giận nói, ta mới từ toilet ra tới đi ngang qua bọn họ phòng cửa, bởi vì đi được có điểm cấp, cùng một cái mới từ bên trong ra tới nam nhân đụng phải một chút, ta chạy nhanh nói xin lỗi, chính là nam nhân kia nói ta đem hắn giày ra dâm ố huế, chỉ nói xin lỗi không thể được, ta hỏi kia muốn thế nào, hắn nói chỉ cần ta chịu đi vào bồi hắn uống một chén rượu mới được. Ta kiên quyết không đáp ứng. Hắn liền động thủ kéo ta đi vào, ta khí bất quá liền đánh hắn một cái tắt liền chạy về tới. Thẩm Hạo sắc mặt tâm trầm, quay đầu hỏi vừa rồi nói chuyện dây xích vàng nam, nàng nói chính là sự thật. Dây xích vàng nam gật đầu một cái, liếc xéo con mắt đối Thẩm Hạo nói, là sự thật, nàng dám đánh Thiên Ca, việc này cũng không thể thiện, tiểu tử ngươi có phải hay không nghĩ đến cái anh hùng cứu mỹ nhân đâu. Thẩm Hạo đứng lên, nhàn nhạt nói, đúng thì thế nào. Dây xích vàng nam lạnh lùng cười, hảo, hảo thật sự nói xong đối mặt sau người ta nói, đánh gãy hắn hai cái đùi, làm hắn ở trên xe lăn hối tư hôm nay xúc động. Thật lớn khẩu khí. Đột nhiên từ Thẩm Hạo mặt sau truyền đến một tiếng trầm mắng, mọi người vừa thấy, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Trương Sóng. Dây xích vàng nam đôi mắt nhíu lại, gật gật đầu, khẩu khí là lớn điểm, nhưng tiểu tử này hai cái đùi ta là muốn định rồi, tiểu tử này thật sự là cuồng, cũng không hỏi thanh nhân ra thân phận liền dám muốn người khác hai cái đùi, giống như nhân ra chân giống chợ bán thức ăn heo chân giống nhau nói lấy liền lấy. Trương Sóng rất là bình tĩnh, vậy ngươi liền tới lấy a. Dây xích vàng cảm thấy lãng phí thời gian quá nhiều, một hồi Thiên Ca trách cứ xuống dưới nhưng không có hảo quả tự ăn, lập tức đối mặt sau người quát, thượng. Hắn đi đầu liền hướng Thẩm Hạo tiến lên, đột nhiên, một chi tối om họng súng đã đỉnh ở hắn trên đầu, thằng ngãi này sửng sốt, không dám động, nhìn kia chi súng lục, hắn biết là thật sự, bởi vì hắn quá quen thuộc, hơn nữa bảo hiểm đã mở ra, này cũng không thể nói giỡn. Nhưng hắn cũng không sợ, căm tức nhìn Trương Sóng hỏi, ngươi là ai? Thị cục hình cảnh đội đội trưởng Trương Sóng. Dây xích vàng nam vừa nghe lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, chậm rãi thẳng khởi eo, nhìn Trương Sóng hỏi, vậy ngươi biết ta là ai? Trương Sóng nhàn nhạt nói, không biết, ngươi nói. Dây xích vàng nam khinh bỉ nhìn Trương Sóng, tỉnh thính hồ thính trưởng biết không? Dây xích vàng nam hậu mặt một cái tiểu phân công nhau tiếp theo nói, đây là hồ công tử, hồ thính trưởng là hắn ba. Tư Phàm nhịn không được cười lên một tiếng, thao, lại một cái lý cương. Ha ha ha, vài tiếng châm biếm thanh xông ra, nhưng Trương Sóng lại cười không nổi. Tỉnh thính hồ văn võ phó thính trưởng hắn là biết đến, bất quá hắn không hổ là hình cảnh đội đội trưởng, lập tức nói, hồ công tử, việc này là các ngươi không đối trước đây, hiện tại lại đây mạnh mẽ đoạt người, ngươi cho rằng liền không có vương pháp sao. Ngữ khí tuy rằng nghiêm khắc, nhưng hắn súng lục đã thu lên, trong lời nói càng là buông lỏng rất nhiều. Hồ công tử há có nhìn không ra chi lý hử, pháp luật không ngoài nhân tình, ngươi Trương đội là có thể ngoại lệ. Việc này thì ngươi đừng động, ta coi như chưa thấy qua ngươi, nếu không... Hậu quả chính ngươi suy nghĩ, hồ công tử không hổ là phó thính công tử, nói mỗi một câu đều có thể thâm nhập nhân tâm. Trương Sóng trầm mặc liền đại biểu lùi bước, rốt cuộc trên đầu ô xa so nhân tình quan trọng. Hắn yên lặng ngồi trở về, mang theo xin lỗi nhìn Thẩm Hạo liếc mắt một cái. Hồ công tử cái này đắc ý, lại lần nữa quát, thượng, mặt sau bóng người lập tức tản ra chiều Thẩm Hạo cùng Hách Hiểu Phương liền vây quanh qua đi. Hồ công tử tàn nhẫn nhất, từ trên bàn túm lên một cái chai bia liền hướng Thẩm Hạo trên đầu ném tới. Chỉ nghe một tiếng hừ lạnh, một đạo hắc ảnh chợt lóe, tiếp theo răng rắc một tiếng, đó là xương cốt đứt gãy giòn vang, ngay sau đó a. Một tiếng kêu thảm, mọi người toàn bộ sững sờ ở địa phương, ngây ra như phỗng. Chỉ nhìn thấy Từ Phàm đã đứng ở Thẩm Hạo trước mặt, trong tay cầm cái kia chai bia, kia hổ công tử ôm tay phải ngã ngồi trên mặt đất đang ở kêu khóc, thủ đoạn chặt đứt. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 29 hồi Long Hổ Sơn Trang. Đại gia toàn trong lòng hoảng sợ, sợ hãi nhìn Từ Phàm, nghĩ thầm người này cái gì lai lịch xuống tay như vậy tàn nhẫn. Mà có một cái đứa bé lanh lợi trộm chuồn ra đi báo tin đi. Trong đó một cái lớn mật đứng ra nói, ngươi là người nào, liền hồ công tử đều dám đánh. Từ Phàm nhàn nhạt nói, tiểu nhân vật một cái, ta kêu Từ Phàm, quốc thổ tư nguyên cục bí thư. Bạch bạch bạch bạch một trận vỗ tay từ ngoài cửa truyền đến, tiếp theo một người đi đến. Người này 30 hơn tuổi. Thân xuyên màu xám áo cổ đứng kiểu áo tôn trung sơn, dáng người vừa phải, lưu trữ đầu đinh, mặt lộ vẻ mỉm cười, bình tĩnh phong dong. Người trẻ tuổi không tồi, mới sinh nghe con à, một cái quốc thổ tư nguyên cục bí thư liền dám bẻ gãy hồ công tử tay, còn không đem ta để vào mắt, không tồi, không tồi, không tồi. Hách Hiểu Phương thấy người này cũng là tức giận cuồn cuộn, chỉ vào người nam nhân này nói, vừa rồi chính là hắn. Kia nam tử nhìn Hách Hiểu Phương cười nói, ngươi đừng nội, đêm nay ngươi đến hảo hảo nghe lời. Ngoan ngoãn bồi ta một đêm. Ngươi. Vô sỉ Hách Hiểu Phương phẫn nộ đến nói không lời nói tới. Từ Phàm nhìn nam tử, ngươi chính là cái kia Thiên Ca. Thiên Ca gật gật đầu. Cái gì địa vị? Long Hổ Sơn Trang. A. Mọi người một trận kinh hô, một đám người trừ bỏ Từ Phàm, Viên Viên cùng Hách Hiểu Phương ở ngoài, trên mặt đều lộ ra thần sắc sợ hãi, ngay cả kỷ ủy phó thư ký Bành Minh Hoa đều không ngoại lệ. Long Hổ Sơn Trang ở tỉnh thành Nam Châu thị đầu bạc dưới chân núi, là tập giải trí. Hưu nhàn, mỹ thực vì nhất thể hảo nơi đi. Nhưng là, tiến vào sơn trang ngạch cửa cực cao, yêu cầu thẻ hội viên mới có thể đi vào. Mà này thẻ hội viên không phải có tiền là có thể được đến, cần thiết trải qua Sơn Trang toàn diện điều tra, phù hợp tư cách sau lại từ Sơn Trang lão tổng tự mình xét duyệt thông qua mới có thể được đến, hơn nữa phí dụng xa xỉ, thẻ hội viên phân 4 cái cấp bậc, bạc tạp, kim tạp, kim cương tạp còn có đỉnh cấp trí tôn tạp. Bạc tạp cần thiết phó thính cấp trở lên quan viên, hoặc là thân gia vượt qua 5.000 vạn phú hào, hội viên phí 100 vạn, tiêu phí 9 thiết. Kim tạp cần thiết chính sảnh cấp trở lên quan viên, hoặc là thân gia vượt qua hàng tỷ phú hào, hội viên phí 300 vạn, tiêu phí 7 thiết. Kim cương tạp cần thiết phó tỉnh cấp trở lên quan viên, hoặc là thân gia vượt qua 200 triệu phú hào, hội viên phí 500 vạn, tiêu phí 5 thiết. Mà đỉnh cấp trí tôn tạp không nghe ai được đến quá, chỉ là nghe nói loại này tạp trước mắt chỉ phát ra đi 3 trường, cụ thể điều kiện gì cũng không ai biết, chỉ biết kiểm giữ trí tôn tạp người ở Sơn Trang tiêu phí là toàn miễn. Bởi vậy cũng biết, có được Long Hổ Sơn Trang nhân vật này năng lượng chi khủng bố. Đi nơi đó tiêu phí đa số là tỉnh thành quan lớn, phú hào, còn có một ít địa phương khác quan viên, phú hào đều mộ danh mà đến, thậm chí còn có kinh thành xuống dưới nhân vật. Muốn đi nơi đó tiêu phí người đều là vì kết giao một ít đại quan, lại hoặc là thế gia con cháu, vì chính mình về sau quan mũ mạ mạ vàng, đánh đánh trải chăn. Như vậy địa phương ra tới người ai dám đắc tội. Thiên ca, tên đầy đủ Trần Hỏi Thiên, Long Hổ Sơn Trang bảo vệ khoa trưởng khoa, 05 năm bộ đội đặc chủng truyền nghề. Liên như vậy một cái trông cửa khẩu trưởng khoa cũng đã lệnh đến tỉnh Thính Hồ công tử khăng khăng một mực đi theo, có thể thấy được này ương ngạnh trình độ. Tư Phàm sờ sờ cái mũi, nhìn đến Viên Viên có chút khẩn trương, liền đỡ nàng ngồi xuống, lại vỗ vỗ nàng bả vai, lúc này mới hỏi Thiên ca, Thiên ca có không cho biết tôn tính đại danh. Trần Hỏi Thiên. Nga. Ngày đó ca có không nói rõ kế tiếp việc này như thế nào giải quyết? Ngươi một cái nho nhỏ quốc thổ tư nguyên cục bí thư có thể đảm đương đến xuống dưới sao? Có không đảm đương Thiên ca một hồi liền biết. Hảo, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần cô nương này bồi ta một đêm, hoặc là đánh gãy tiểu tử này một đôi chân. Còn có sao? Đã không có. Tư Phạm lại sờ sờ cái mũi, thằng ngãi này cái mũi sắc thật còn rất xoái. Kia nếu ta nói không đâu? Rất đơn giản. Nơi này không phải còn có cái mỹ nữ sao? Ngươi nếu cự tuyệt vừa rồi điều kiện, vị này mỹ nữ cũng là đi không được. Mà ngươi, cắt một lỗ thai. Trần Hỏi Thiên phát hiện Viên Viên so hách hiểu phương càng mỹ, Tư Phạm lỗ thai cũng man có phúc khí. Ngày đó ca có hứng thú biết ta điều kiện sao? Ngươi nói Trần Hỏi Thiên cảm thấy tiểu tử này thật là rong dài. Tư Phạm chậm gì gì nói, ngươi, Trần Hỏi Thiên tự mình hướng cô nương này nhận lỗi, xin lỗi phương thức là quỳ xuống khái ba cái văng đầu, sau đó ở ta này huynh đệ trước mặt uống hai bình Bắc Kinh rượu sái, uống một lọ kêu ba tiếng ra, trước nhiều như vậy, phía dưới liền xem ngươi thành ý nói xong hướng ra phía ngoài xem náo nhiệt người phục vụ nói, lấy hai bình rượu sái tới nói xong lại lầu bầu một câu này rượu tiện nghi, uống quý liền lãng phí. Chỉ trước mắt, hai bình Bắc Kinh rượu sái đặt ở trên bàn. Mọi người ồ lên. Thẩm Hạo bên này giống Phùng Thiên Cương, Bành Minh Hoa cùng Trương Sóng cùng với bọn họ mang đến tam nữ đều biết Long Hổ Sơn Trang là địa phương nào. Hiện tại Từ Phạm như vậy rong rạc bức bách Trần Hỏi Thiên, nếu Long Hổ Sơn Trang trách tội xuống dưới, chẳng những Từ Phạm sẽ bị chết thực thảm, ngay cả bọn họ đều sẽ đã chịu liên lụy. Nghĩ vậy, những người này đều dùng oán trách ánh mắt nhìn về phía Từ Phạm. Mà Trần Hỏi Thiên bên kia người đều cười lên tiếng, cảm giác trên thế giới này nhất buồn cười sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nghĩ thầm tiểu tử này thật đúng là không biết chết tự là viết như thế nào. Nét! Trần Hỏi Thiên nghe xong tức giận đến nói không ra lời. Thật sâu hô hấp vài tài ăn nói cuối cùng định ra thần, lại qua một hồi mới nói đến ra lời nói tới nếu là ta không đáp ứng đâu. Nếu ngươi không đáp ứng, trước đoạn ngươi đôi tay, nếu còn không đáp ứng lại đoạn một chân, lại không đáp ứng lại đoạn một chân, ngươi liền tự nhiên đáp ứng rồi, hơn nữa rượu sái cũng là cần thiết muốn uống. Đúng vậy, muốn thật như vậy còn đứng được sao? Còn không phải quỳ xuống. Trần Hỏi Thiên lại tức đến nói không ra lời, hắn âm thầm đem đan điền chi khí vận biến toàn thân, thời khắc đề phòng. Tư Phạm không đợi hắn nói tiếp liền lại nói, ngươi đừng trách ta tàn nhẫn, bởi vì ngươi dẫm đạp ta điểm mấu chốt là, ta nữ nhân, ta huynh đệ, ta tỉ muội, ta thân nhân, là người khác không thể bắt nạt, ai qua giới ta liền tuyệt không buông tha ai, hai người kia chính là ta huynh đệ cùng muội muội, ngươi hẳn là minh bạch. Thẩm Hạo cùng Hách Hiểu Phương nghe được lời này thật là nhiệt huyết sôi trào, kích động vô cùng, mà Viên Viên nghe được lời này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ cường đại cảm giác an toàn, mắt phượng nháy mắt tràn ngập lưu tình. Không khỏi thâm tình mà nhìn chăm chú Từ Phàm. Từ Phàm quay đầu lại ôn nhu cười. Trần Hỏi Trời giận hừ một tiếng, ta liền quá giới ngươi lại có thể làm khó dễ được ta dứt lời, hai chân vừa dẫm, thân mình tật vọt lên, hữu quyền hướng tới Từ Phàm ngực trái tật đâm mà đến. Tiểu tử này không hổ là bộ đội đặc chủng xuất thân, thân pháp linh hoạt, thú nhận như gió, bưu hãn vô cùng. Tư Phàm liền động cũng chưa động, đại kia nắm tay đánh tới, đột nhiên vươn tay trái khinh phiêu phiêu ôm đồm ở trong tay, Trần Hỏi Thiên đại kinh, cấp tốc muốn lui về phía sau, đáng tiếc mặc hắn như thế nào dùng sức đều tránh không khai Tư Phàm tay trái, tựa như bị vòng sắt siết chặt giống nhau. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 30 hồi công lực kinh người. Tư Phàm mày nhăn lại, tay trái ở chậm rãi buộc chặt, lạnh lùng nói, liền ngươi một bộ đội đặc chủng thân thủ cũng dám như thế làm cản, đêm nay như không đem ngươi thu thập, sau này còn không biết yếu hại bao nhiêu người. Hừ, theo một tiếng hừ lạnh, Tư Phàm tay trái năm ngón tay hơi một dùng sức méo, chỉ nghe được bùm bùm một trận giòn vang, Trần Hỏi Thiên hữu trưởng cốt tất cả đều vỡ vụn, ngay sau đó Tư Phàm tay trái run lên lại là răng rắc một tiếng, Trần Hỏi Thiên cánh tay phải đã tử, khuỷu tay khớp xương chỗ bị bẻ gãy. Thực hiển nhiên, Trần Hỏi Thiên tay phải đã vĩnh viễn phế đi. Nay Trần Hỏi Thiên cũng đủ tàn nhẫn, thế nhưng chỉ là kêu lên một tiếng liền nhìn xuống, thanh âm cũng không lớn. Tư Phàm trầm giọng hỏi, ngươi nói không xin lỗi. Trần Hỏi Thiên mắng, ta nói ngươi tổ tông dứt lời, tay trái một cái câu quyền, xuất kỳ bất ý hướng Tư Phàm cầm câu tới. Tư Phàm đột nhiên vươn tay phải bắt lấy, nói, chính ngươi đưa tới chẳng trách ta vừa dứt lời, răng rác một tiếng, Trần Hỏi Thiên lúc này chính là làm bằng sắt cũng chịu đựng không được, a một tiếng kêu thảm. Tư Phàm hỏi lại, ngươi nói không xin lỗi. Lúc này, mọi người đều bị sợ ngây người, cũng bị dọa tới rồi. Đi theo Trần Hỏi Thiên tới người mỗi người đều toàn thân run run, đổ mồ hôi đầm địa. Đột nhiên, những người này tất cả đều quỳ xuống, chiều Tư Phàm nói, Tư bí thư, chúng ta xin lỗi, chúng ta xin lỗi được không? Thỉnh ngươi buông tha Thiên ca đi, chúng ta cầu ngươi. Trần Hỏi Thiên thống khổ vô cùng, quay đầu đến xem mặt sau tùy tùng, nghĩ nghĩ, nhịn xuống đau nhức, đi đến Hách Hiểu Phương trước mặt lập tức liền quỳ xuống. Liền phải bắt đầu dập đầu, lúc này Hách Hiểu Phương cũng bị dọa tới rồi, chạy nhanh đứng lên nói, không cần, ngươi đứng lên đi. Thẩm Hạo cũng là chạy nhanh đỡ lấy Trần Hỏi Thiên, nói tính không cần. Quay đầu đối Tư Phàm nói, Lao Tam, Hảo, liền đến này đi. Tư Phàm gật gật đầu, đối Trần Hỏi Thiên nói, nếu ta huynh đệ không vì mình cực tha thứ ngươi, việc này ta liền không hề truy cứu, hiện tại phế đi ngươi tay phải miễn cho ngươi tiếp tục làm ác, nếu ngươi muốn báo thù tận nhưng tìm ta, bất quá, ta trước cảnh cáo ngươi. Nếu ngươi lần sau tái phạm ta trên tay tuyệt không sẽ dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói liền kéo Viên Viên, đối Thẩm Hạo cùng Hách Hiểu Phương nói chúng ta đi. Bốn người cũng mặc kệ những người khác liền đi ra ngoài. Tới rồi cửa Thẩm Hạo đối Tư Phàm nói, Phùng Thiên Cương đám người là ta mời tới, không nói một tiếng giống như không hảo đi. Hừ, bực này tham sống sợ chết hạng người để ý đến bọn họ làm cái. Từ lần này sự tình chung là có thể nhìn ra ai có thể làm bằng hữu chân chính. Đi thôi. Lão ngũ ngươi đưa Hiểu Phương trở về. Thẩm Hạo nghe Tư Phàm nói như vậy thâm chấp nhận, đối Hiểu Phương nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về đi đến hắn hốt chờ trước kéo ra ghế phụ cửa xe. Hách Hiểu Phương đối Tư Phàm cùng Viên Viên nhẹ giọng nói câu, ta đây đi về trước, Tư Phàm, chiếu cố hảo ta tiểu gì, nói xong liền lên xe. Thẩm Hạo phát động xe nhanh như chớp đi rồi. Tư Phàm nhìn đi xa xe, đối Viên Viên nói, xem ra bọn họ hấp dẫn, ha ha, Viên Viên cũng cười nói, ân, thật đúng là trời sinh một đôi. Tư Phàm lôi kéo Viên Viên lên xe, nhìn Viên Viên, vậy ngươi nói chúng ta có phải hay không trời sinh một đôi? Viên Viên vươn tiểu nắm tay dùng sức chú ý một chút thằng nhãi này một quyền, hờn dỗi nói, ai cùng ngươi là trời sinh một đôi, ngươi liền một con quốc, hì hì. Tư Phàm nhìn âu yếm người ngọc tử kiểu tựa giận đáng yêu bộ dáng, hơn nữa phòng điều khiển tràn ngập nồng đậm từ Viên Viên trên người phát ra đặc thù thanh hương, không khỏi trong lòng rung động, vô lại nói, ta đây này con quốc liền ăn thịt thiên nga. Nói xong bắt lấy Viên Viên tiểu nắm tay nhẹ nhàng lôi kéo. Đem Viên Viên kéo gần trước mặt lại không do dự, một ngụm liền hôn lên Viên Viên cái miệng nhỏ. Viên Viên chưa từng gặp được quá như thế trận trượng, lập tức liền ngông. Hiện tại bị này vô lại gắt gao hôn lấy miệng mình tránh lại tránh không khai, cấp chừng mắt hai mắt, đôi tay liều mạng ra bên ngoài đẩy. Nhưng là chúng ta mảnh mai Viên Viên cô nương làm sao có thể tránh thoát này cường tráng vô lại đâu. Nàng chỉ cảm thấy chính mình càng là dãy ruột, nét kia vô lại ôm đến càng chặt, mà chính mình cái miệng nhỏ. Kia vô lại đáng giận đầu lưỡi đang ở chính mình nhắm chặt hàm răng qua lại liếm động, từng đợt dị dạng cảm giác lệnh chính mình sức lực ở nhanh chóng biến mất, thân thể mềm như bông không chịu khống chế. Đột nhiên, một trận mãnh liệt kích thích đến từ chính mình ngực phải, thân thể mềm mại không khỏi chấn động, a kêu lên. Gặp. Này một tiếng kêu sợ hãi, dẫn tới nguyên lai cắn chặt hai bài hàm răng liền khai một cái phùng, kia vô lại đến không thể lại vô lại vô lại, cái kia tội ác đầu lưỡi liền nhân cơ hội thực vô lại hoạt vào Viên Viên kia thơm ngọt cái miệng nhỏ. Chậm rãi cảm giác được chính mình không thể hô hấp, cảm giác hít thở không thông hung ác đánh út lại, Viên Viên cảm thấy chính mình sắp hôn mê, vội vàng dùng hết toàn thân sức lực đẩy, rốt cuộc đem kia vô lại đẩy ra. Đẩy ra về sau hô hấp lập tức thông suốt, không khỏi từng ngụm thở hổn hển, kia hồng hồng mặt đẹp tiểu diễm ướt át. Tư Phàm yêu thương ôm Viên Viên, nhìn nàng vô lực dựa vào chính mình trong lòng ngực, không khỏi lại nhẹ nhàng hôn một chút Viên Viên khuôn mặt. Viên Viên không có dãy rủa, thẹn thùng cúi đầu, kia nhu thuận tóc đẹp nhân cơ hội trượt xuống dưới che lại nàng thẹn thùng khuôn mặt. Tư Phàm ôn nhu ô yếm lý hảo này tóc đẹp, duỗi tay nhẹ nhàng nâng lên Viên Viên tiểu cằm, Viên Viên thuận theo nâng lên mặt, yên lặng nhìn Tư Phàm đôi mắt. Tư Phàm rốt cuộc nhịn không được, chứa đầy thâm tình nói, "Viên Viên, ta yêu ngươi." Viên Viên cũng thâm tình nhìn lại, nhẹ nhàng nói, "Tư Phàm, ta cũng ái ngươi." Dứt lời ư một tiếng nhào vào Tư Phàm trong lòng ngực. "Ai?" Ngượng ngùng lại xem, nơi này tỉnh lược 500 tự. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 31 hồi Viên Viên kinh hỉ. Ngày hôm sau, Tư Phàm dậy thật sớm, này phong ở ban công rất lớn, hơn nữa ở 20 tầng, không khí thực hảo. Lên tẩy rào sau tới trước ban công khoanh chân phun nạp một giờ, thu công về sau nhìn xem thời gian vừa vặn 6 giờ rưỡi, lập tức mặc chỉnh tề xuống lầu lái xe, tâm tình vui sướng hử chi tâm ái nhân thẳng đến chợ hoa mà đi. Viên Viên tối hôm qua mất ngủ, nằm ở trên giường chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu liền sẽ xuất hiện ra cùng cái kia vô lại hôn môi hình ảnh. Một buổi tối mặt đỏ hồng dùng chăn cái mặt lăn qua lộn lại ngủ không được, ai, chúng ta đáng thương Viên cô nương, tuy rằng 30 xuất đầu, nhưng nàng tâm vẫn là thiếu nữ tâm, một khi hoài xuân, ngươi kêu nàng như thế nào không kích động, không tưởng niệm đâu. Rốt cuộc, tới rồi 3 điểm nhiều chung mới thật vất vả ngủ rồi. Đột nhiên, một trận chói tai chuông báo đem Viên Viên hoảng sợ, nàng ngẩng đầu vừa thấy, ông trời, 8 giờ. Chạy nhanh chạy tiến toilet một trận rối ren, chờ thu thập thỏa đáng hạ đến dưới lầu. Đã phát hiện nàng xe chuyên dùng đang đợi nàng. Đến gần chiếc xe, trong lòng cảm thấy kỳ quái, ngày thường kia tài xế Tiểu Vương đều là đứng ở cửa xe biên chờ nàng, chính là lần này như thế nào không thấy người đâu. Đang nghĩ ngợi tới, phòng điều khiển cửa xe đột nhiên mở ra, Viên Viên lập tức thấy cái kia đáng giận con quốc từ bên trong chui ra tới, vẻ mặt cười xấu xa nhìn nàng. Nàng a một tiếng, như thế nào là ngươi? Tiểu Vương đâu? Từ Phàm đi qua đi giúp nàng mở cửa xe, liền đỡ mang ôm đem nàng lộng lên xe. Lúc này mới nói Tiểu Vương không ăn bữa sáng, ta kêu hắn đi ăn bữa sáng, ha ha. Viên Viên trắng thẳng nhãi này liếc mắt một cái, đứa hạnh, trong lòng ngọt ngào. Tư Phàm kia tặc nhãn trộm nhìn xem bốn bề vắng lặng, đột nhiên đem kia heo miệng vói qua ba một chút. Viên Viên a một tiếng khẽ gọi, dùng tay vỗ về khuôn mặt, giận dữ nhìn này vô lại. Thằng nhãi này tâm nguyện thực hiện được, vui vẻ phát động xe, lại hừ chi tâm ái nhân nhất dẫm chân ga, xe chậm rãi xử ra Bích Thủy Hiên. Viên Viên thâm tình nhìn này vô lại một bên lái xe một bên hử chi tâm ái nhân, trên mặt nhộn nhạo hạnh phúc mỉm cười. Lúc này, Tư Phàm đem tốc độ xe thả chậm, duỗi tay từ ghế sau ảo thuật lấy ra một túi sữa đậu nành 5 cái bánh bao nhỏ đưa cho Viên Viên nói, đây là đô thành ăn ngon nhất sữa đậu nành cùng bánh bao, ăn đi. Viên Viên tiếp nhận tới hỏi, ngươi như thế nào biết ta không ăn bữa sáng? Tư Phàm trắng liếc mắt một cái Viên Viên nói, từ đêm qua biểu hiện của ngươi xem, đó là ngươi nụ hôn đầu tiên, bởi vậy suy đoán ngươi tối hôm qua tuyệt đối mất ngủ. Cho nên ngươi khẳng định không có thời gian ăn bữa sáng, ha ha. Viên Viên mặt đẹp đỏ lên đánh này vô lại một quyền trắng ghét, liền ngươi thông minh, không cho nói. Viên Viên lúc này cảm thấy này sữa đậu nành tương đương ngọt, kia bánh bao nhỏ cũng phi thường hương, thơm ngọt tới rồi trong lòng. Chờ xe ngừng ở quốc thổ tư nguyên cục dưới lầu, Viên Viên xuống xe sau thượng thang máy, chỉ chốc lát đi ra thang máy hướng chính mình văn phòng đi đến. Mở cửa, đi vào đi lại đóng cửa lại, xoay người vừa thấy không khỏi kêu sợ hãi một tiếng a. Trời ạ, nhưng lại lập tức cảm thấy chính mình thất thố, chạy nhanh dùng tay che lại cái miệng nhỏ, trừng lớn đôi mắt nhìn chung quanh văn phòng, chậm rãi, biểu tình từ kinh ngạc biến thành kinh hỉ, đi theo trong mắt tràn ra hạnh phúc. Ở Viên Viên bàn làm việc thượng, một cái phi thường tinh xảo bình hoa, cắm một đại thúc kiểu diễm ướt tắt tulip, màu đỏ, màu tím, hồng nhạt ba loại nhan sắc tulip thủy linh linh nở rộ, cánh hoa thượng, lá cây thượng từng viên sáng lấp lánh bọt nước lóe quang mang. Mà sofa trên bàn trà cũng có một cái bình hoa, bên trong cũng cắm một bó tulip màu tím tulip. Máy tính bên cạnh nàng ly cà phê, một ly cà phê chính mạo nhiệt khí, mùi thơm ngào ngạt hương khí phiêu tiến Viên Viên trong lỗ mũi, thiên, Lam Sơn cà phê. Sau đó, đôi mắt đẹp đảo qua máy tính, lại đến khung ảnh, a, ta ảnh chụp đâu, như thế nào không thấy. Đột nhiên, nàng ái điên chết đinh vang lên một chút, Viên Viên cầm lấy di động vừa thấy là Từ Phàm tin tức. Màu đỏ tulip, tỏ vẻ ta yêu người. Màu tím tulip, tỏ vẻ trung trinh ái. Hồng nhạt tulip, tỏ vẻ hạnh phúc ái. Đúng rồi, kia bức ảnh người ngọc quá mỹ, mỹ đến lòng ta ngứa, nếu ta buổi tối ngủ không lấy tới ôm vào trong ngực, ta sẽ mất ngủ, hắc hắc hắc hắc. Viên Viên đôi mắt đã ướt nước, nhanh chóng hồi phục một cái tin tức, cảm ơn ngươi tùy, hảo lãng mạn à, ta yêu ngươi, đáng giận ăn trộm. Từ Phàm xem xong tin nhắn trên mặt lộ ra thỏa mãn thêm hạnh phúc mỉm cười. Từ Phàm đột nhiên trở lại đơn vị đi làm những cái đó xác định vững chắc cho rằng Từ Phàm bị kỷ ủy mang đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ người sinh ra không nhỏ chấn động. Tiểu tử này tựa như đánh không chết Tiểu Cường giống nhau, lại kỳ tích sống lại. Hơn nữa lần này trở về mới phát hiện tiểu tử này giống như thay đổi cá nhân, chẳng những khí sắc tuyệt hảo, kia cầu trên mặt còn thường xuyên tràn đầy một cổ tử ý cười, vui vẻ, thỏa mãn, hạnh phúc, giống như đều có, chẳng lẽ tiểu tử này bị mang đi đụng phải cái gì cất chó vận không thành. Từ Phàm trở về vui vẻ nhất trừ bỏ Viên Viên tự nhiên chính là Hách Hiểu Phương. Tối hôm qua ngồi trên Thẩm Hạo hót trở về sau, luôn luôn nói nhiều nàng trầm mặc, Thẩm Hạo biên lái xe biên thỉnh thoảng nghiêng đầu xem nàng. Bị nhìn vài lần nàng khuôn mặt nhỏ chậm rãi đỏ, liền đối Thẩm Hạo nói, ngươi luôn xem ta làm gì. Chuyên tâm lái xe, Thẩm Hạo thở dài, nói, ngươi đêm nay bị hủy khuất, ta không phải lo lắng ngươi tâm tình không hảo sao, mà ta lại không có lao tam như vậy bản lĩnh bảo hộ ngươi, cảm thấy thực áy náy. Hách Hiểu Phương vừa nghe nóng nảy, ai nói ngươi không bản lĩnh, Từ Phàm không có ra tay phía trước ngươi không phải thực dũng cảm thay ta chống đỡ sao. Ta biết không là được, Thẩm Hạo trong lòng nhảy dựng, vội vàng hỏi, à. Nói như vậy ngươi không có trách ta, không có cảm thấy ta vô dụng đi. Hách Hiểu Phương khuôn mặt nhỏ trầm xuống, nghiêm túc nói, Thẩm Hạo, ngươi cũng không thể như vậy xem nhẹ chính mình, kỳ thật ngươi là cái thực ưu tú nam hài, đêm nay ngươi liền rất nam nhân a. Thẩm Hạo mừng như điên, biết chính mình diệu kế thực hiện được, bộ ra Hách Hiểu Phương trong lòng lời nói, hơn nữa nghe nàng ngữ khí, đối chính mình ấn tượng phi thường tốt đẹp, không cấm cảm động dị thường. Hiểu Phương, ngươi thật sự cho là như vậy, ta đây thật là vui, ha ha. Hách Hiểu Phương nhìn Thẩm Hạo dáng vẻ đắc ý, thông minh nàng lập tức ý thức được chính mình bị hắn hạ bộ, một viên phương tâm là lại thẹn lại não, lập tức không hề khách khí, giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn nhắm ngay tiểu tử này đầu vai dùng sức tới như vậy một chút. Dựa, lần này liền quá ái muội, kia gì, vợ chồng son ve vãn đánh yêu ai trải qua như vậy một náo, hai cái phẩm hạnh giỏi nhiều mặt tiểu thanh niên cũng liền thuận lý thành trương ám sinh tình tố. Hách Hiểu Phương mới vừa ở sửa sang lại tư liệu, lúc này Từ Phàm đã đi tới. Nhìn xem chung quanh không ai chú ý, sẽ nhỏ giọng hỏi Hách Hiểu Phương, Hiểu Phương, tối hôm qua trở về thuận lợi sao? Hách Hiểu Phương đầu nhỏ một oai, nghĩ nghĩ nói, thuận lợi nha, thực thuận lợi, Thẩm Hạo xe lại hảo, thực mau liền đến ra, Từ Phàm nga một tiếng hỏi tiếp, vậy ngươi không có mời Thẩm Hạo đi trong nhà ngồi ngồi? Hách Hiểu Phương không có nghĩ nhiều, thuận miệng liền nói, sao có thể lần đầu tiên liền đi trong nhà a? Lại nói đã khuya, ta ba mẹ đều nghỉ ngơi, chỉ có chờ lần sau có cơ hội nói nữa. Nàng là một bên sửa sang lại tư liệu một bên cùng Từ Phàm nói, lực chú ý đặt ở tư liệu. Thượng, chờ nàng nói xong một hồi lâu cũng chưa nghe thấy Từ Phàm trả lời, cảm giác kỳ quái, liền ngẩng đầu vừa thấy, ân. Như thế nào không ai? Lại quay đầu vừa thấy. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 32 hồi 9 Long Tường Thiên cùng Kim Thiền thoát xác. Liền thấy Từ Phàm không biết khi nào về tới trên chỗ ngồi chính ghé vào trên bàn không co ra tiếng. Nhưng kia hai cái bả vai lại rất mãnh liệt ở run rẩy, Hách Hiểu Phương luống cuống, cho rằng Từ Phàm đột nhiên bị bệnh, liền chạy tới nôn nóng hỏi Từ Phàm, "Từ Phàm, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái, muốn đi bệnh viện không?" Lại xem Từ Phàm, run đến lợi hại hơn, Hách Hiểu Phương đang muốn kêu Lục Mạnh hơn tới, đột nhiên, chỉ nghe thấy ha ha ha ha ha ha, Hách Hiểu Phương một cúi đầu. Thấy Từ Phàm ở điên cuồng cười, cười đến là ai ra che bụng, Hách Hiểu Phương buồn bực a, nghĩ nghĩ vẫn là không minh bạch. Liền hung hăng trắng Từ Phàm liếc mắt một cái hồi châu ngồi, Từ Phàm cười một hồi, mới chậm rãi yên lặng xuống dưới. Ước chừng qua 2 phút, Hách Hiểu Phương không hề dấu hiệu thân pháp phi thường nhẹ nhàng nhảy dựng lên, sau đó bay nhanh quét cái bàn liếc mắt một cái, liền rất nhanh chóng cầm lấy một quyển hậu tạp chí, khuôn mặt hồng đến giống cái chín quả táo, nhưng ánh mắt hung ác hướng Từ Phàm phong đi, tiếp theo giơ lên kia bổn tạp chí, chuẩn xác không có lầm tạp chúng Từ Phàm kia đầu chó, trong miệng thực tức giận mắng, ta kêu ngươi cười, ta kêu ngươi cười. Xem ngươi còn cười không cười, đánh chết ngươi. Cái tên xấu xa này, một bên nói một bên đánh, kia đầu heo bị tấu đến a a kêu thảm thiết, không ngừng khắp nơi trốn tránh, ra vẻ oan uổng trạng kêu to, đánh người lạp, đánh bà mối lạp, tân nương còn không có nhập động phòng, bà mối liền trốn vào đồng hoang lạp, cứu mạng a. Nay vài câu hô lên, văn phòng kia mấy cái gia súc lập tức chạy tới. Hách Hiểu Phương thấy thế chạy nhanh chạy ra văn phòng, không biết tung tích. Kia mấy cái gia súc hướng Từ Phàm không hỏi tham gia hữu dụng tin tức. Về vài hiệu xịu đi rồi. Chờ thêm hơn 10 phút, Hách Hiểu Phương mới trở về, sắc mặt thực bình thường, trở lại bàn làm việc lập tức khai triển công tác, phi thường cẩn mẫn, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lại xem Từ Phàm liếc mắt một cái, tuyệt không. Ở vào tình yêu cuồng nhiệt bên trong người, tổng cảm thấy thời gian quá đến đặc biệt mau. Thời gian nhoáng lên liền đến thứ 6. Đô thành thị Song Lâm huyện đầu cầu trấn Từ Gia thôn là cái hảo địa phương, chẳng những non xanh nước biếc hơn nữa dân phong thuần phác. Đầu cầu trấn thừa thái che bương, đây là phương nam độc hữu cây trúc, lớn lên thân thể thẳng tắp, trúc tiết đều đều, tính chất cứng rắn, sử dụng phi thường rộng khắp, đã có thể biên chế thực dụng cái sọt, cái kỳ, còn có thể chế tác thành các loại hàng mỹ nghệ. Viên Viên ở Song Lâm huyện nhậm huyện trưởng trong lúc, liền mạnh mẽ khai phá che bương thị trường, chẳng những ở đầu cầu trấn xây lên che bương chế phẩm nơi sản sinh, đã thông quốc nội cùng với xuất khẩu thị trường, còn đem đầu cầu trấn đầy khắp núi đồi tre bương lâm khai phá thành du lịch ngắm cảnh nghỉ phép hảo nơi đi. Đầu cầu trấn cũng thành du lịch danh trấn. Cái này trấn chỉ là du lịch thu vào, mỗi năm liền vượt qua 5.000 vạn, còn không bao gồm trúc chế phẩm thu vào. Bởi vậy, đầu cầu trấn nhảy trở thành Song Lâm huyện kinh tế phát triển dê đầu đàn. Đây cũng là nàng này nhậm huyện trưởng sở làm ra lớn nhất chiến tích chi nhất. Từ Gia thôn liền tọa lạc ở xanh biếc trúc ảnh tre phủ lão quân sơn dưới chân. Tổng dân cư 500 nhiều người, xem tên đoán nghĩa, phần lớn đều là từ họ, họ khác số rất ít. Thanh Triệt thấy đáy sông nhỏ đèm Từ Gia thôn một phân thành hai, trên sông có một tòa cầu gỗ, tiểu khoan hai mễ, này tiểu thực đơn sơ, thôn dân ở giữa sông dùng cục đá cùng xi măng lũy khởi hai tòa trụ cầu, dùng trường mục đắp thành tiểu khung xương, lại dùng tấm ván gỗ đinh ở mặt trên, tiểu kiều liền thành. Từ Gia thôn sáng sớm, thái dương còn không có bò lên tới, mờ ảo sương mù còn không co tan đi. Các gia các hộ ống khói đều đã khói bếp lượn lờ, ngẫu nhiên còn truyền đến vài tiếng gà gáy, cậu tê, còn có châu mu tiếng tê. Một mảnh thế ngoại đảo nguyên cảnh tượng. Từ Phàm gia liền ở Hà Đông Ngạn, bởi vì nông thôn mà quảng, cho nên mỗi một hộ đều kiến thành độc môn tiểu viện. Từ Phàm gia tiểu viện liền ở thôn Đông Đầu. Lúc này một cái gầy nhưng rắn chắc lão nhân đang ở long hành hổ bộ ở đánh một chuyên quyền. Này lão nhân thân xuyên màu trắng đường trang, chân đạp miếng vải đen dày, đầy đầu chỉ bạc. Ngay cả kia lông mày cùng thẳng rũ độ ngực cằm hạ tròm râu đều là tuyết trắng. Chỉ thấy hắn mắt lộ ra tinh quang, sống lưng thẳng thắn, đánh ra mỗi một chưởng mỗi một quyền, đá ra mỗi một chân đều mạnh mẽ oai phong, ẩn ẩn có phong lôi chi âm. Chờ đánh xong xuống dưới, từ từ thu công xong, đi đến trong viện kia hai viên cây ngô đồng hạ, cầm lấy đặt ở trên bàn trà khăn lông lau mồ hôi, mới ngồi xuống cầm lấy một cái tinh xảo tử sa hồ, đem hồ miệng hàm đến trong miệng, sáng ngời có thần đôi mắt nhíu lại chi một tiếng hút một miệng trà. Tức khắc biểu tình thả lỏng, kia mọc đầy nếp nhăn mặt lộ ra thoải mái đầm đìa tươi cười. Ba, nên ăn cơm sáng lạc, lúc này một cái thanh thúy nữ nhân thanh âm từ phòng bếp bên cạnh trong phòng truyền ra tới. Kia lão nhân nghe xong, ai lên tiếng, đứng lên hướng trong phòng đi đến. Trong phòng một cái phụ nữ trung niên đang ở bận rộn đem một đĩa măng bưng lên bàn, trên bàn có nhà mình ướp quả chám, hàng củ cải làm, cùng một mâm xào đến xanh biếc thông đồ ăn. Cái này trung niên phụ nhân 49 tuổi, dài quá trương mặt trái xoan. Đôi mắt thanh triệt có thần, tóc đẹp đen nhánh tỏa sáng, làn da trắng nõn, phong vận thành thục mê người, nhìn qua chỉ có 40 tuổi tả hữu, tương đương Mỹ, tin tưởng nàng tuổi trẻ khi khẳng định là cái xa gần nổi tiếng Mỹ thiếu nữ. Xem nàng màu da tuyệt đối không giống như là làm việc nhà nông nông gia phụ nữ, đảo như là những cái đó thường xuyên chạy thẩm mỹ viện quý phụ nhân, nàng chẳng những trên mặt làn da thực trắng nõn, một cái rất nhỏ nếp nhăn đều không có, ngay cả trên tay đều là trắng tinh bóng loáng. Hoàn toàn liền một cái dưỡng ở khuê phòng thiếu nữ mới có như thế màu da. Này quá khác thường, nếu nói là bởi vì sơn thôn không khí hoàn cảnh tốt, vô ô nhiễm, nhưng cùng thôn này nàng nữ nhân như thế nào liền không có nàng như vậy đâu, vẫn là phổ phổ thông thông, giống nàng như vậy hảo làn da như thế nào cũng chỉ có nàng một cái đâu. Nàng xuyên thực mộc mạc cũng thực khéo léo, bên hông vây quanh một cái tạp dề. Lúc này nàng giúp lao nhân thịnh chén cháo, lại cho chính mình thịnh một chén mới ngồi xuống ăn. Này lão nhân chính là Từ Phàm gia gia Từ Nhất Hạc, mà kia trung niên phụ nhân chính là Từ Phàm mẫu thân Trương Bình. Từ Nhất Hạc uống lên khẩu cháo đối Trương Bình nói, quốc cường đâu? Như thế nào không ăn cơm sáng? Trương Bình trả lời, ngày mới lượng liền lên núi đi, nói là đi thải chút thảo dược, ta cho hắn trang cơm trưa. Từ Nhất Hạc nga một tiếng nói, thảo dược là không đủ, còn kém mấy vị dược. Tiếp theo chuyện vừa chuyển, này Phàm Nhi cũng là, lâu như vậy cũng không cho trong nhà gọi điện thoại, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Còn không bằng nhị nha có thể 3 ngày 2 đầu cấp trong nhà gọi điện thoại. Trương Bình vừa nghe thở dài, trắng nón trên mặt cũng xuất hiện một mạt ưu sắc, chính là từ lần trước đánh kia mấy cái người Nhật Bản có cái điện thoại trở về ở ngoài, hiện tại đều qua hơn 10 ngày cũng chưa tin tức, thật khiến cho người ta lo lắng. Trương Bình nghĩ nghĩ lại nói, ba, ta muốn đi xem Phàm Nhi cùng Nữu Nữu, ngài cũng cùng đi đi. Từ Nhất Hạc nghe xong nghĩ nghĩ mới nói, cũng hảo, ta cũng nghĩ ra đi đi một chút, nhưng đến quá mấy ngày quốc cường thảo dược còn không có xứng tề, chờ xứng tề làm mấy bình thuốc viên thuận tiện mang cho Phàm Nhi, hắn sẽ dùng được với. Trương Bình vừa nghe cười cười nói, ngài kia Cửu Long Tường Thiên Hoàn cùng Kim Thiền Thoát Xác Hoàn phối phương cùng chế tác phương pháp không phải đều dạy cho Phạm Nhi sao? Cần gì phải vất vả làm như vậy nhiều đâu? Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 33 hồi Kim Thiền Thoát Xác nội ngoại kiêm tu. Từ Nhất Hạc cười nói, đứa nhỏ này không phải muốn đi làm sao? Nơi nào có thời gian đi làm đâu? Lại nói hắn lại không có gì tiền, cũng mua không nổi như vậy quý trọng dược. Ta hiện tại còn có thể làm liền nhiều cho hắn làm điểm, về sau đối chính hắn vẫn là chỗ tốt nhiều hơn. Dứt lời, loát tròm dâu ha hả cười. Trương Bình nói, ân, Cửu Long Tường Thiên Hoàn đối hắn tăng lên công lực có chỗ lợi, mà cái này Kim Thiền Thoát Xác Hoàn cấp Lý Lệ An thượng mấy viên, bảo đảm đem đứa nhỏ này mừng rỡ tìm không ra bác, ha hả. Từ Nhất Hạc cũng đi theo nở nụ cười, cẩn thận nhìn nhìn con dâu, gật gật đầu nói, ngươi ăn Kim Thiền Thoát Xác Hoàn hiệu quả thực rõ ràng, ta thường thường thấy quốc cường vui tươi hớn hở, không tồi. Ha ha. Trương Bình vừa nghe, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, trong lòng cũng là cao hứng, nói, ta này một năm mới ăn 12 viên này làn da liền thay đổi nhiều như vậy, hiệu quả sắc thật thực hảo, hơn nữa năm trước trên đầu những cái đó tóc bạc cũng biến đen, tinh thần cũng hảo rất nhiều. Kỳ thật nàng còn có giống nhau được đến chỗ tốt là không thể cùng công công nói, đó chính là năm kia không thấy kinh nguyệt, tháng trước cũng một lần nữa tới, hơn nữa cùng lão công hành phòng sự đều có xưa nay chưa từng có tân cảm thụ. Này thuốc viên chẳng những làm nàng thật sự như kia Kim Thiền Thoát Xác giống nhau đem trước kia từ từ ra cả xác cởi ra, hơn nữa người cũng chân chính trở nên tuổi trẻ, ngay cả kia nguyên lai rũ xuống bộ ngực cũng kiên quyết lên. Nàng nội tâm vui sướng là không thể hướng ra phía ngoài nhân đạo. Từ Nhất Hạc nói, nữ nhân qua 30 tuổi làn da liền dễ dàng ra cả, cái này thuốc viên nhất thích hợp qua 30 tuổi nữ nhân ăn, hiệu quả nhất rõ ràng. Hơn nữa nam nhân ăn cũng có thực hảo hiệu quả, hiện tại quốc cường so trước kia cũng đều tuổi trẻ một ít. Trương Bình gật gật đầu, vội vàng cầm chén đũa thu thập vào phòng bếp, nàng la đến tiến phòng bếp, bằng không nàng tảng không được hạnh phúc thần sắc bị công công nhìn đến đã có thể mắc cỡ chết người. Bởi vì công công mặt sau câu nói kia làm nàng nhớ tới lão công gần đoạn thời gian tới nay mỗi cái buổi tối uy mãnh. Gần nhất mấy tháng, bọn họ phu thê cơ hồ mỗi cái buổi tối đều phải lăn lộn cái sức cùng lực kiệt mới có thể đi vào giấc ngủ, cái loại này hạnh phúc thỏa mãn cảm giác liền tính tuổi trẻ thời điểm bọn họ đều chưa bao giờ có được đến quá. Phàm là có thực hảo hiệu quả mỹ dung sản phẩm cần thiết là từ nội trước điều trị hảo nội tiết, làm thân thể cơ năng tiến vào bình thường sự trao đổi chất, này chỉ là cơ sở chí nhất. Càng quan trọng vẫn là tinh thần mặt sung sướng cùng thân thể âm dương cân bằng. Chỉ có nhân thể âm dương cân bằng, nhân tài có tinh khí thần, chỉ có tốt tinh khí thần mới có thể xúc tiến thân thể kích thích tố phân bố, đạt tới mỹ dung hiệu quả. Cho nên, đơn thuần chỉ bên ngoài biểu bôi mỹ dung sản phẩm là không có bất luận cái gì tác dụng. Liền tính dùng thời điểm có chút hiệu quả cũng là tạm thời, một khi đỉnh dùng hiệu quả đốn thất. Từ Nhất Hạc Kim Thiền Thoát Xác Hoàn chính là dựa theo kể trên cơ chế phát minh, này thuốc viên chẳng những có thể điều trị thân thể cơ năng, kích hoạt làn da hoạt tính, còn có khư nội tà bổ thận dương tác dụng, có thể nguyên vẹn đề cao nam nữ tính công năng. Kỳ thật thân thể âm dương cùng nam nữ âm dương là giống nhau đạo lý, âm dương bổ sung cho nhau nói chính là cái này, nữ nhân âm chỉ có được đến nam nhân dương tới bổ dưỡng mới có thể tỏa sáng sinh cơ, phản chi cũng thế. Nữ nhân đều là cảm tính, nếu muốn làm nữ nhân chân chính cảm thấy thể sắc và tinh thần sung sướng, hạnh phúc, không phải tiền tài, cũng không phải vật chất, mà là nam nhân ái. Một đôi yêu nhau nam nữ nhất định là hạnh phúc, càng là tính phúc, chỉ có được này hai loại phúc nữ nhân mới có thể càng sống càng tuổi trẻ, cũng là tốt nhất mỹ dung linh dược. Cho nên, Kim Thiền Thoát Xác Hoàn mới có thể như thế thần kỳ, Trương Bình mới có thể như thế càng sống càng tuổi trẻ. Mỹ dung sản phẩm nói thực thần bí. Nhưng chỉ cần hiểu biết đạo lý này tự nhiên liền rất đơn giản. Đây là nhàn thoại, biểu quá không đề cập tới. Giữa trưa, đầu cầu Trấn Phùng nhớ tiểu lầu tới ba cái xa lạ người trẻ tuổi, tuổi đại khái ở 24 đến 27 tuổi chi gian. Này ba người vóc dáng không cao, ước 1.6 mét đến 1.7 mễ tả hữu, thao đông cứng tiếng phổ thông, thực hiển nhiên là người nước ngoài, xem bộ dạng cốt cách phòng trừng không phải cây gậy chính là hoa tử. Này ba người ở ăn cơm, tay phải co duỗi khi cẩn thận người liền sẽ thấy bọn họ tay phải cổ tay nội sườn văn một cái màu đen con rắn nhỏ, này con rắn nhỏ hình dạng là bàn, đầu rắn cao cao ngẩng lên, phun tin tử. Giống nhau hương chấn người cũng không nhiều, nhưng đầu cầu chấn lấy che bương sản phẩm xuất khẩu cùng du lịch vì cây trụ hương chấn có người nước ngoài tới cũng hoàn toàn không hiếm lạ, cho nên này ba người cũng không có khiến cho mọi người bao lớn chú ý. Ba người ăn uống no đủ, mỗi người đều cầm lấy một cái tùy thân tiểu túi du lịch, trong đó một cái trước ngực treo một cái camera. Sau lưng có một cái trường điều hình bao vây, vừa thấy đều cho rằng bên trong chính là camera dùng giá ba chân mà thôi. Nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện trọng lượng không đúng, cái này bao vây quan trọng hiển nhiên cùng giá ba chân bất đồng, quá nặng điểm, hơn nữa xem thể tích cũng so một cái giá ba chân muốn đại rất nhiều. Đầu cầu trấn nổi tiếng nhất du lịch phong cảnh khu ở trấn phía tây 20 km xa Lão Quân Sơn. Lão Quân Sơn phụ cận mấy cái đỉnh núi đều là lục mênh mang cây trúc, trên núi nơi nơi sơn thủy, ao hồ, thác nước, nhai động, chùa miếu, dân cư giao hòa, tự nhiên sinh thái cùng lịch sử nhân văn đều xem trọng, thanh phong lay động, trúc ảnh che phủ, bốn mùa nghi du, ổ cản sủ.net là mọi người trở về thiên nhiên du lãm thắng địa. Này ba người ra phùng nhớ tiểu lầu liền hướng ngừng ở bên cạnh xe taxi đi đến, xe taxi tài xế là một cái tiểu tử, ước chừng 24 tuổi, này tiểu tử thực tinh thần, rất xoái. Tóc thực đoạn, mày rậm mắt to, xuyên một kiện màu trắng áo thun ngắn tay, một cái tẩy đến trắng bệnh quần jean, một đôi giày thể thao. Nay tiểu hỏa cánh tay cơ bắp thoạt nhìn rất có lực lượng. Cơ ngực thực xông ra, có tương đương dương cương Mỹ. Nhìn đến ba người đi tới, tiểu tử cười tủm tỉm chào hỏi, hải, các ngươi hảo, muốn đi làm sao? Tiểu tử một bên nói chuyện đôi mắt một bên đánh giá khởi mấy người này trang phục tới. Kia bối trưởng bao vây người ta nói, chúng ta muốn đi Lão Quân Sơn chơi, giá như thế nào tính? Kia tiểu tử vừa nghe này sứt sẻo tiếng phổ thông, liền nhíu nhíu mày, trong lòng nói, ân, là người Nhật Bản, đến chú ý điểm. Nghĩ vậy vội cười nói, khởi bước 5 khối, 1 km 1 khối 3, ba người gật gật đầu liền lên xe. Xe dọc theo nhựa đường lộ nhanh chóng chạy vội, tiểu tử trong đầu đang suy nghĩ cái kia trường bao vây, bên trong là cái gì đâu, khẳng định không phải giá ba chân, hơn nữa xem mấy người này trên người có sợi tà khí, làm hắn trong lòng thực không thoải mái. Đang nghĩ người tới. Ngồi ở ghế phụ người mở miệng hỏi, tiểu tử, nghe nói Lão Quân Sơn phía dưới có cái Từ Gia thôn phong cảnh thật xinh đẹp, có phải hay không đâu? Tiểu tử trong lòng căng thẳng, tức khắc cảnh giác lên, cười nói, là thực không tồi à, cũng là Lão Quân Sơn phong cảnh khu chi nhất sao, thuộc về phong cảnh khu quản, Nga, kia hẳn là đi như thế nào đâu. Tiểu tử vừa nghe đã có thể có điểm hoài nghi, từ Lão Quân Sơn mặt đông du lịch quốc lộ xuống núi đi là được, liền ở chân núi, thực hảo tìm. Người nọ nói thanh cảm ơn liền không nói chuyện nữa. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 34 hồi cường địch đến. Thức mau, xe taxi tới rồi chuyên dụng bãi đỗ xe ngừng lại, kia ba người thanh toán tiền liền đi rồi, tiểu tử nhìn mấy người này bóng dáng nghĩ nghĩ, liền cầm lấy điện thoại bắt cái dây số, chuyển được về sau nói, ca, ta phát hiện điểm tình huống, tưởng cùng ngươi nói một chút, điện thoại kia đầu chuyển đến một người nam nhân thanh âm, là vừa tử a, chuyện gì? Thằng nhóc cứng đầu liền đem vừa rồi nhìn đến cùng hoài nghi đều toàn bộ cấp nói, một lát sau, điện thoại bên kia nói, ân, việc này, ta đã biết, như vậy đi, ta an bài người đi điều tra một chút. Ngươi hồi một chuyến ra, đem tình huống cùng ra ra nói nói, làm cho bọn họ chú ý điểm. Treo điện thoại, thằng nhóc cứng đầu lái xe xuống núi, chỉ chốc lát liền khai vào Từ Gia thôn, ngừng ở Từ Phạm gia viện môn ngoại. Thằng nhóc cứng đầu xuống xe sau liền đi vào sân, lớn tiếng kêu, ra ra, ở nhà không. Từ Nhất Hạc đang ở phòng chế tác thuốc viên, nghe được tiếng kêu liền đi ra, nhìn đến thằng nhóc cứng đầu liền trách cứ, thằng nhóc cứng đầu, ngươi nhìn xem ngươi, 20 mấy người, một chút đều không ổn trọng, hoang mang rối loạn vẫn là như vậy lỗ mãng, mệt ngươi còn đường quá mấy năm binh, thằng nhóc cứng đầu bị lao ra tử một đốn trách móc, tức khắc xấu hổ gãi gãi đầu cười nói, hắc hắc, ra ra, ta không phải lỗ mãng à, là có cái tình huống muốn cùng ngài nói một chút, cho nên mới chạy. Về tới, Từ Nhất Hạc nói vậy ngươi nói đi. Tình huống như thế nào làm ngươi lái xe chạy về tới? Thằng nhóc cứng đầu một năm một mười đem tình huống nói nữa một lần. Từ Nhất Hạc nghe xong, bạch mi mau một ninh, trầm tư một hồi, ngưng trọng nói, ngươi phẳng ca khoảng thời gian trước ở Đô Thành đã thương mấy cái người Nhật Bản, hiện tại nơi này lại xuất hiện mấy cái người Nhật Bản, hơn nữa tay phải còn đều văn có một cái hát xà, chẳng lẽ là trả thù tới? Thằng nhóc cứng đầu vừa nghe sắc mặt căng thẳng nói, có khả năng à, chẳng lẽ bọn họ tìm hiểu ra phẳng ca quê quán vị trí? Mà mấy ngày nay bản nhân tưởng đuổi tận giết tuyệt. Liên người nhà đều không buông tha, nói xong trên mặt lộ ra một cổ sát khí. Từ Nhất Hạc gật gật đầu nói, 89/10, những cái đó người Nhật Bản tài đại khí thô, lần trước bị ngươi phàm ca bị thương thực trọng, phỏng chừng là trả thù tới. Ân, không xong, nơi này đều xuất hiện người Nhật Bản, vậy ngươi phàm ca nơi đó không phải càng nguy hiểm. Nói đến này, Từ Nhất Hạc biểu tình nôn nóng lên. Thằng nhóc cứng đầu nhưng không cho là như vậy, ra ra. Bọn họ tới không phải vừa lúc sao? Lấy này mấy cái tiểu Nhật Bản khai tôm non hơn, ta chính là thật lâu không có tôm non hơn à, ha ha. Lại nói dựa vào phàm ca thân thủ, chính là tới một cái liền tiểu quỷ tử cũng không nói chơi, ra ra ngươi cũng đừng lo lắng, chạy nhanh an bài một chút đêm nay như thế nào thu thập kia mấy cái tiểu quỷ tử đi, hắc hắc hắc hắc. Cảm tình tiểu tử này là cái gây hòa chủ, không đánh nhau tay ngứa thực, phỏng chừng là ngày thường bị Từ Nhất Hạc quản được khẩn, đã nghẹn đến mức rất khó chịu. Từ Nhất Hạc giận chừng mắt nhìn tiểu tử này liếc mắt một cái nói, tính tình của ngươi liền không thể sửa sửa, liền nghĩ đánh nhau, hừ. Ngươi lái xe đi đồn công an cùng ngươi ca nói một chút, phái người trước giám thị, hiện tại phong cảnh khu giao lộ không phải đều trang bị theo dõi sao. Có tình huống dị thường trước tiên làm tính toán, ta ở nhà bố trí một chút, đi thôi. Thằng nhóc cứng đầu lên tiếng đi rồi. Thằng nhóc cứng đầu, đại danh từ mới vừa, là từ phàm đường đệ, không phải bậc cha chú đường đệ, mà là tổ tông. Từ mới vừa ra ra kêu từ một hổ, cùng từ phàm ra ra từ Nhất Hạc là thân huynh đệ, từ một hổ là lão đại, so từ Nhất Hạc đại 8 tuổi. Từ ra mấy thế hệ người đều là nghề nông mà sống, chỉ là từ Nhất Hạc ở 6 tuổi thời điểm, có một ngày trong nhà tới cái lão đạo sĩ, này đạo sĩ nói muốn thảo chén nước uống, từ Nhất Hạc thực cần mẫn chạy tới cầm một cái chén lớn tràn đầy trang một chén nước lớn tả hữu loạn choạng bưng cho đạo sĩ, kia đạo sĩ lập tức liền thích đứa nhỏ này. Tiếp theo duỗi tay ở hài tử trên người nơi này sờ sờ nơi đó xoa bóp, liền đối Từ Nhất Hạc cha mẹ nói muốn đem đứa nhỏ này mang đi, đem chính mình bản lĩnh dạy cho hắn, 15 năm sau hắn liền có thể về nhà. Từ Nhất Hạc cha mẹ vừa nghe cũng cảm thấy hảo, rốt cuộc trong nhà nghèo, hài tử không ở nhà thiếu há mồm nhật tử hảo quá chút, hơn nữa hài tử còn có thể học bản lĩnh. Bọn họ liền lưu đạo sĩ ở một đêm, ngày hôm sau thu thập vài món hài tử quần áo đưa đạo sĩ mang theo hài tử đi rồi. Từ Nhất Hạc bị kia đạo sĩ đưa tới một tòa rất cao trên núi, ở trên đỉnh núi có một tòa rất lớn đạo quan, bên trong trừ bỏ lão đạo sĩ còn có hai cái tiểu hài tử, một cái kêu Lương Năm, 14 tuổi, một cái kêu Lý Nhị Cầu, 8 tuổi. Từ Nhất Hạc cùng bọn họ lấy sư huynh đệ tương xứng. Từ mới vừa ca ca kêu Từ Minh Nghĩa, 28 tuổi, đầu cầu trấn trưởng đồn công an. Này hai huynh đệ đều ở khi còn nhỏ từ Nhất Hạc chỉ điểm quá võ công, lại trước sau tham quân, hơn nữa bởi vì từ nhỏ đi học võ, thực tự nhiên liền lên làm bộ đội đặc chủng. Từ Minh Nghĩa chuyển nghề sau đương cảnh sát, mà từ mới vừa bởi vì thích vô câu vô thuốc sinh hoạt, phục viên liền về nhà, từ Minh Nghĩa xem đệ đệ không có chuyện gì, liền nghĩ cách làm xe taxi cho hắn, tiểu tử này thực vừa lòng, quá thật là tiêu sái. Nhàn thoại ít nói, lại nói từ Nhất Hạc, chờ từ mới vừa đi sau, lập tức về phòng cấp từ Phạm gọi điện thoại. Lúc này từ Phạm đang ở khởi thảo một phần viên viên nói chuyện bản thảo, trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Cầm lấy ống nghe, bên trong truyền ra ra ra kia hiển từ thanh âm, Phạm Nhi, ngươi di động như thế nào đánh không thông? Có phải hay không thay đổi dãy số? Từ Phạm lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng hung hăng mắng chính mình đáng chết, liền thay đổi điện thoại đều không nói cho người nhà, chỉ lo yêu đương. Thằng ngãi này ngượng ngùng nói, ra ra, thực xin lỗi à, mới vừa thay đổi dãy số, còn không có tới kịp gọi điện thoại trở về cùng các ngươi nói, thật nên đánh, ra ra ngài đánh ta đi, hắc hắc, hắn này một vô lại làm nũng. Đem Từ Nhất Hạc hống đến thằng nhạc, ha ha ha, ngươi tiểu tử này thật đúng là thiếu tấu, chờ lần sau trở về xem ra ra như thế nào thu thập ngươi. Ừ, Từ Phạm cổ rụt rụt, giống như hắn ra ra tùy thời đều có thể thu thập hắn, phỏng chừng khi còn nhỏ không thiếu bị thu thập. Ra ra, chờ ta vội quá một đoạn này lập tức trở về cho ngài thu thập, ái như thế nào thu thập liền như thế nào thu thập, hắc hắc. Từ Nhất Hạc vui vẻ, cũng liền bất hòa hắn so đo, trầm ngâm một hồi mới nghiêm túc nói, Phạm Nhi. Hôm nay thằng nhóc cứng đầu trở về nói cho ta nói có ba cái người Nhật Bản tới rồi trấn trên, ngồi thằng nhóc cứng đầu xe đi lão quân sân chơi, trên đường còn hỏi từ ra thôn đi như thế nào, hơn nữa hắn còn phát hiện mấy người này tay phải trên cổ tay cũng vẫn có một cái hát xà, phỏng chừng là ngươi lần trước đánh người Nhật Bản tới trả thù. Từ Phạm vừa nghe đã khẩn trương lại phẫn nộ, nghĩ nghĩ nói, ra ra, ta đây lập tức chạy trở về, nhất định phải đưa bọn họ chém tận giết tuyệt. Dứt lời, trên mặt sát khí tứ phía. Từ Nhất Hạc nói, không thể, ngươi không cần trở về, liền mấy cái tiểu quỷ tử ngươi ra ra còn không bỏ ở trong mắt. Hiện tại quan trọng chính là ngươi, bọn họ có thể tìm tới quê quán, ngươi bên kia khẳng định nguy hiểm, tới người phỏng trừng không ít, ngươi cùng lao bà hài tử mới là nhất quan trọng, nếu ngươi cảm thấy ứng phó không tới liền báo nguy đi. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Thục 34 hồi bày ra thiên la. Tư Phàm vừa nghe, ngẫm lại cũng là, nếu bọn họ hành tung bị ra ra phát hiện, phụ thân cũng ở nhà, còn có Minh Nghĩa ca cùng thằng nhóc cứng đầu chiếu ứng, trong nhà đảo không cần lo lắng, nghĩ vậy liền nói, vậy được rồi, ra ra, ta liền không trở về nhà, ta bên này ngài cũng yên tâm, ta có thể ứng phó được đến, kế tiếp hỏi hỏi cha mẹ tình hình gần đây, biết không có gì sự liền an tâm rồi, treo điện thoại, bắt đầu tưởng đối sách. Hắn hiện tại lớn nhất bất lợi chính là chính mình ở chỗ sáng, mà đối thủ ở nơi tối tăm, thả không biết đối thủ tới bao nhiêu người, khi nào tới. Ở địa phương nào đối hắn tiến hành phục kích. Đối phó người như vậy báo nguy là không có bất luận cái gì ý nghĩa, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại nghiêm trọng nhất vấn đề là Lý Lệ cùng hài tử, tiểu quỷ tử nếu tìm tới quê quán, kia chính mình ra tự nhiên sẽ không ngoại lệ, mà chính mình ly hôn sự phỏng trừng tiểu quỷ tử còn không có biết. Nhưng chính mình lại không có phương tiện quá nhiều ra ngoài hành động, chỉ có tìm đại ca hỗ trợ. Tường bãi cầm lấy di động đi tới bên ngoài, ấn một chút di động màu xanh lục kiện, chỉ chốc lát truyền đến Viên Hải Thiên hào sảng thanh âm, đệ đệ, tưởng ca ca lạp, ha ha, Từ Phàm trong lòng nóng lên đại ca, đệ đệ đương nhiên tưởng đại ca, không biết đại ca khi nào có rảnh tới đô thành đâu, Viên Hải Thiên nói, gần nhất không được, hiện tại đang ở chuẩn bị một cái hành động, chính là lần trước cùng ngươi nói từ ngươi phụ trách cái kia, chúng ta trước làm tốt công khóa, đến lúc đó là ngươi. Một kích tức chung, thắng lợi trở về, lập cái đầu công, ha ha, Từ Phàm nói, đại ca, đệ đệ sẽ không làm đại ca thất vọng, đương nhiên, đại ca nhìn chúng người không một cái nào loại, ha ha, đúng rồi, ngươi đánh cái này điện thoại sẽ không chỉ là thăm hỏi một tiếng đi. Có việc liền nói, ai, đại ca không hổ là đại ca à, Từ Phàm cảm thán một tiếng, nói, đúng vậy đại ca, có chuyện khả năng muốn đại ca phái mấy cái huynh đệ lại đây giúp đỡ, Viên Hải Thiên sắc mặt một ngưng ân. Nói như vậy rất nghiêm trọng, nói xem. Vì thế Từ Phàm như thế như vậy nói một lần. Viên Hải Thiên phát hỏa, nay tiểu quỷ tử thật đúng là âm hồn không tan a, cũng dám tìm tới môn tới, còn nghĩ đến cái mãn môn sao chẳng, ta thao, xem ra này hắc xà tổ cùng ngươi liều mạng, như vậy cũng hảo. Trước thu thập mấy cái lại nói, Viên Hải Thiên ngừng lại một chút tiếp tục nói, vốn dĩ ngươi nhiệm vụ lần này liền cùng hắc xà tổ có quan hệ, nếu bọn họ trước tìm tới môn tới, kia chúng ta liền không khách khí. Ta một hồi kêu Từ Tiểu Đông, Tề Phúc bọn họ qua đi, tới rồi cho ngươi điện thoại, như thế nào làm ngươi cùng bọn họ nói là được. Từ Phàm cảm động nói, đại ca, vậy không cảm tạ, chờ giết tiểu quỷ tử lại cùng ngươi uống rượu, ha ha. Viên Hải Thiên cũng là một trận cười lớn treo điện thoại. Từ ra thôn, chạng vạng 6 giờ đồng hồ. Từ ra nhà ăn 5 người đang ở ăn cơm, Từ Nhất Hạc cùng con hắn Từ Quốc Cường, con dâu Trương Bình, còn có Từ Minh Nghĩa cùng Từ Cương. Từ Quốc Cường, 50 tuổi, thân cao 1.75 mễ, mặt chữ điển, mày kiếm mắt hổ, dáng người vừa phải, cường tráng bưu hãn. Thật là cha nào con ấy, đơn liền diện mạo luận, Từ Phàm liền lớn lên cùng Từ Quốc Cường rất giống, chỉ là Từ Quốc Cường người đến trung niên, so Từ Phàm tự nhiên liền nhiều thành thục, trầm ổn hơi thở. Từ Quốc Cường từ nhỏ liền cùng phụ thân học võ, công lực thâm hậu, thâm đến mãi phụ chân truyền. Chỉ là hắn không có Từ Phàm căn cơ hảo, cũng không có từ nhỏ làm phụ thân dùng nước thuốc phao, cho nên hắn chân chính võ học tu vi so hiện tại Từ Phàm kém một ít, nhưng hắn thắng ở chăm chỉ, vài thập niên nỗ lực tu luyện, không phải là nhỏ. Hiện tại hắn chính trực trắng niên, lại đến phụ thân phát minh Cửu Long Tường Thiên Hoàn trợ lực, công lực từ từ tinh thuần, nhất chiêu nhất thức thi triển ra, đại sư phong phạm đã thành hình thức ban đầu. Trước mắt, hắn công lực đã đột phá thứ 7 trọng đỉnh cấp, tiến vào thứ 8 trọng sơ cấp. Chỉ có đạt tới thứ 8 trọng trung cấp, mới có thể chân chính được xưng là đại sư. Lúc này, Từ Nhất Hạc hỏi Từ Minh Nghĩa nói, danh nghĩa, kia mấy cái người Nhật Bản các ngươi còn nhìn chằm chằm đi. Hiện tại ở nơi nào, Từ Minh Nghĩa nói, chạy không được. Hiện tại đang ở thôn mặt sau trên núi ẩn nút, phỏng chừng là chờ nửa đêm mới có thể xuống dưới động thủ. Từ Quốc Cường trầm giọng nói, vậy các ngươi không cần kinh động bọn họ, bằng không bọn họ chạy đã có thể không hảo tìm, lần này nếu tới tự nhiên không thể làm cho bọn họ lại trở về. Từ mới vừa nghe hưng phấn, thúc, buổi tối đánh thời điểm tính ta một phần, cho ta lưu một cái hảo không, hắc hắc. Từ Quốc Cường trừng mắt nhìn thằng nhãi này liếc mắt một cái, dùng chiếc đũa gõ gõ chén biên nói, ngươi cho rằng những người đó là bọc ngủ. Không thể có ý nghĩ khinh địch. Xa như vậy phái tới định phi hùng tay, ta phỏng chừng bọn họ là nì ra. Nếu không phải chúng ta trước đó phát giác, hơn nữa địa hình quen thuộc, trước nơi nơi an bài nhân viên giám thị, ngươi cho rằng hiện tại chúng ta còn có thể biết bọn họ ở đâu sao. Từ mới vừa không dám nói tiếp nữa, rụt rụt cổ túi đầu ăn cơm. Lúc này Từ Nhất Hạc nói, buổi tối như vậy an bài, các ngươi ba người mai phục tại sân trong một góc, kia hai cây ngô đồng cao, ta phỏng chừng bọn họ có khả năng từ trên cây xuống dưới. Nhớ kỹ, tiên hạ thủ vi cường, xuống dưới một cái liền đánh một cái, không cần ra tiếng nói chuyện, sấn bọn họ dừng chân chưa ổn liền ra tay tàn nhẫn, kia ra ra người đâu. Từ mới vừa hỏi, Từ Nhất Hạc nói, ta phải canh giữ ở trong phòng. Tránh cho các ngươi ngăn không được bọn họ tiến vào thương tổn A Bình, cũng phòng bị bọn họ ở trong phòng phóng hỏa, mọi người tất cả đều gật đầu, lao ra tử suy xét đến phi thường chú đáo. Trương Bình nghe được công công nói như vậy cũng rất là cảm động. Từ Nhất Hạc lại nói, ta sẽ chặt chẽ chú ý bên ngoài động tĩnh, ta phỏng chừng bọn họ ba người sẽ từ ba phương hướng công tiến vào. Còn có, nếu này ba người như thật giống Quốc Cường theo như lời Lan Ý ra nói, kia càng phải cẩn thận. Nị dạ võ sĩ đao thực sắc bén, hôm nay thằng nhóc cứng đầu nhìn đến cái kia trường bao vây liền có khả năng là đao, lại còn có tam nhận phi tiêu, tiêu thượng còn có kích độc, ngàn vạn tiểu tâm đường bị thương. Từ Quốc Cường ư một tiếng nói, chúng ta sẽ chú ý, đúng rồi, này ba người tốt nhất đừng đánh chết, chỉ cần phế bỏ võ công là được, miễn cho gặp phải phiền thoái, bắt lấy sau, danh nghĩa mang về đồn công an cũng là đầu công một kiện, ha ha. Ha ha, Từ Minh Nghĩa cùng Từ mới vừa đối này thúc thúc là đã kính nể lại cảm kích, ta thúc thật đúng là không tồi, lúc này còn nghĩ vì Minh Nghĩa là công. Từ Minh Nghĩa nói, thúc, kia yêu cầu cảnh sát hỗ trợ không? Từ Quốc Cường lắc đầu, không thể, cảnh sát không biết võ công bị thương làm sao bây giờ, nếu bằng chúng ta bốn người còn chảo không được nói, cảnh sát tới cũng chỉ có ai tể phân. Cũng là, lập tức nghị luận thỏa đáng, ăn cơm no phân công nhau chuẩn bị đi. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hưu cất chứa đọc. Đệ 35 hồi kế bắt Bạch Nhẫn. Lại nói kia ba cái Bạch Nhẫn, ba ngày thăm minh con đường về sau, buổi chiều ở phong cảnh khu tìm ra tiệm cơm qua loa điền no rồi bụng, liền tìm một cái hoang phế thạch động giấu đi, hai người nghỉ ngơi, một người đứng gác. Ngủ 2 giờ lại đổi một người. Chờ đến buổi tối 9 điểm, lại lấy ra lương khô cùng thủy ăn no, kết thúc sẵn sàng, liền tiểu tâm sáng láng hướng từ ra thôn sơ soạn. Tới rồi thôn ngoại, đã là buổi tối 11 giờ rưỡi. Bởi vì Từ Phạm gia liền ở thôn đông đầu, vẫn là độc viện, thập phần hảo tìm. Ba người dựa theo sớm định ra kế hoạch liền sờ soạn qua đi. Ba người, ba phương hướng, một người sờ đến phòng sau, chuẩn bị phá cửa mà vào trước giết người lại phóng hỏa, khắc hai cái một người bên trái, một người bên phải từ tường vây phi đi vào, sau đó từ từng người phương hướng chắc phòng bắt đầu tìm tòi, thấy một cái sát một cái, giết sạch liền phóng hỏa, lại thong dong bỏ chạy. Nhưng bọn hắn ngàn tính vạn tính. Thế nhưng không tính ra nơi này có phi thường khủng bố cao thủ, nếu biết đến lời nói căn bản là không dám tới. Tới liền phải xui xẻo. Đi phòng sau tiến vào cái kia là ba người chung công lực tối cao Bạch Nhẫn, tuổi cũng lớn nhất. Đương hắn dùng tiểu đao đẩy ra cửa gỗ về sau, nhẹ nhàng mở ra, lại nghiêng đầu lẳng lặng nghe xong một hồi, chỉ nghe được một nữ nhân ngủ say tiếng hít thở, còn có một cái lao nhân ngáy thanh. Không khỏi trong lòng một khoan, lắc mình mà nhập. Ai ngờ hắn mới vừa tiến vào kia ngáy lao nhân trong phòng. Lão nhân kia tiếng ngáy đột nhiên đình chỉ, hơn nữa nghe không được bất luận cái gì động tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Không khỏi cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, lông tơ dựng ngược. Hắn tưởng nếu tới, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ trở về cũng là cái chết. Nghĩ vậy dũng khí một tráng, rút ra võ sĩ đao, hai chân vừa dẫm, thế nhưng nhảy lên một mét rất cao, liền người đeo đao thẳng tắp hướng trên giường chăn bông đâm tới, tật như kính thỉ, hơn nữa ở nhảy lấy đà đồng thời liền phát năm cái tam nhận phi tiêu, đem giường lớn bao lại. Ân, vạn vô nhất thất, nghĩ vậy, hắn kia che mặt bắt đầu lộ ra tươi cười. Nhưng hắn vừa mới bắt đầu cười liền cười không ra, đột nhiên, một cổ mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, hung mãnh đâm hướng chính mình phía sau lưng, bởi vì hắn hiện tại là bình phi, đã không kịp phản ứng binh sau lưng ăn một cái như núi đòn nghiêm trọng, tiếp theo ca một tiếng vang lớn, xương sống lưng chặt đứt. Vì sao là vang lớn? Bởi vì xương sống lưng là chủ thần kinh, trực tiếp hợp với đại não, nơi này đã chịu đòn nghiêm trọng. Chính mình nghe tới tiếng vang là thập phần thật lớn. Xong rồi, đây là hắn rơi xuống đất thời điểm sinh ra cái thứ nhất ý niệm. Từ Nhất Hạc đem đèn điện mở ra, vừa thấy sắc thật là Ní Dạ, cổ áo thượng thêu một đóa màu trắng hoa anh đào, không khỏi rất là sinh khí, nghiến răng nghiến lợi mắng, mẹ nó tiểu quỷ tử, thế nhưng khinh thường ta lão tử, phái mấy cái nho nhỏ Bạch Nhẫn liền dám đến giết ta, thật là buồn cười, hừ. Cái kia Bạch Nhẫn đã có thể không vui, gì? Bạch Nhẫn làm sao vậy? Bạch Nhẫn liền không thể tới giết ngươi sao? Lao tử cũng không tin, nghĩ vậy liền nhớ tới, nhưng này chân như thế nào bất động đâu, lại dùng sức động một chút, gì, như thế nào không động đậy nổi, tay như thế nào năng động đâu. A, ta mẹ ơi, cuộc sống bị đánh gãy. Ta nằm liệt ta. Này Bạch Nhẫn tuyệt vọng nhìn Từ Nhất Hạc, hét lớn, ngươi giết ta đi. Từ Nhất Hạc nói, ngươi muốn chết đã có thể khó khăn, ngươi nhà, đến sống không bằng chết mới được dứt lời. Một phen nhắc tới Bạch Nhẫn vài bước liền vượt đến trong sân. Đem Bạch Nhẫn hướng trên mặt đất một ném, lại vừa thấy, kia hai cái cũng nằm trên mặt đất. Nguyên lai, phòng sau cái kia vào cửa, này hai cái cũng từ hai bên trái phải phi vào sân, nhưng là chân còn không có đứng vững, một cái đòn gánh vô thanh vô tức liền chiều bên trái tiến vào Bạch Nhẫn quét tới, hắn mũi chân mới vừa chạm đất, chỉ cảm thấy mắt cá chân một trận đau nhức, miệng một trương liền tưởng kêu thảm thiết, chính là Từ Quốc Cường liền làm hắn kêu cơ hội đều không cho, thuận tay chính là một trưởng thiết ở này Bạch Nhẫn trên cổ. Không rên một tiếng liền ngã xuống. Mà một cái khác thảm hại hơn, bởi vì Từ Minh Nghĩa huynh đệ tuổi trẻ, kinh nghiệm đối địch không đủ, có chút khẩn trương, xuống tay cũng liền không biết nặng nhẹ. Bên phải cái kia Bạch Nhẫn mới vừa xuống đất, Bạch Nhẫn bên trái Tử Minh Nghĩa cầm một cây nhi cánh tay thô che bương, này sợi lông trúc đã bị đặt ở phòng bếp hỏa bếp phía trên khói sông 3 năm, là chuẩn bị dùng để làm cái quốc bính, thập phần cứng rắn. Hắn nhìn đến Bạch Nhẫn rơi xuống đất, dùng hết toàn thân sức lực liền hướng này Bạch Nhẫn hai chân quét tới. Mà từ mới vừa đâu, vừa rồi tìm vũ khí tìm một vòng không tìm thấy, chạy đến như vòng thời điểm liếc mắt một cái liền nhìn chúng kia đem dính đầy cất châu sẻng, rất xấu cười cười liền cấp lấy tới. Lúc này từ mới vừa nhìn đến đại ca đánh hạ bàn, hắn liền đánh thượng bàn đi, vung lên sẻng liền hướng Bạch Nhẫn mặt chụp tới. Bởi vì Từ Minh Nghĩa trước phát động, tự nhiên liền tới trước, bang một tiếng, một côn liền đem Bạch Nhẫn chân trái đánh gãy, cái kia Bạch Nhẫn cũng là tưởng kêu thảm thiết một tiếng, nhưng mới vừa hé miệng, lại bang một tiếng, từ mới vừa sẻng chụp hắn cái đầy mặt hoa, bởi vì quán tính tác dụng, sẻng thượng cất châu toàn chụp vào Bạch Nhẫn trong miệng. Sao một cái thảm tự lợi hại. Này ba cái Bạch Nhẫn sắc thật đủ xui xẻo. Trăm cây ngàn đắng từ ngàn dặm xa xôi Nhật Bản tới rồi, liền cái đối mặt cũng chưa đánh, chỉ có phòng trong cái kia sử nhất chiêu, bên ngoài hai cái nhất chiêu cũng chưa thi triển đã bị thu thập, hơn nữa thu thập đến phi thường hoàn toàn. Bắt này ba người về sau, Từ Quốc Cường liền bắt đầu thẩm vấn, đáng tiếc này Bạch Nhẫn tuy rằng võ công không tính cao, xương cốt nhưng thật ra rất ngạnh, đánh chết đều không nói. Từ Quốc Cường phát hỏa, thân thủ nắm tuổi còn nhỏ xương tỷ bà, trầm giọng nói, ngươi nói hay không? Không nói liền phế đi ngươi. Phàm là luyện võ người chết còn không sợ, sợ nhất chính là bị phế bỏ võ công, chiêu này sát thật thực linh, kia Bạch Nhẫn sắc mặt tái nhợt, nét mồ hôi ướt đẫm, chậm rãi nói, chúng ta là Nhật Bản Hắc Xà tổ thành viên. Bởi vì ngươi nhi tử đã thương chúng ta 6 cá nhân, chúng ta tổ trưởng phái chúng ta tới báo thủ, Từ Quốc Cường nói, vậy các ngươi Hắc Xà tổ nơi dừng chân ở nơi nào, kia Bạch Nhẫn nói, ở Hokkaido Thượng Xuyên quận Đông Xuyên Đinh Thiên Nhân Hiệp. Từ Quốc Cường nói, vậy các ngươi tổng cộng tới bao nhiêu người? Đi tập kích ta nhi tử có mấy cái, võ công thế nào? Bạch Nhẫn tiếp tục nói, tổng cộng có 6 cá nhân, mặt khác 3 cái đi tập kích con của ngươi, bọn họ đều là hồng nhẫn, võ công so với chúng ta cao rất nhiều. Mọi người nghe xong sắc mặt biến đổi, bắt đầu lo lắng khởi từ phạm tới. Từ Quốc Cường giận dữ, tiểu quỷ tử quá đáng giận, chúng ta không đi Nhật Bản tìm các ngươi ngược lại tới tìm chúng ta, tha cho ngươi không được dứt lời, ngón tay hơi một sử lực, răng rắc hai tiếng liền bóp nát Bạch Nhẫn xương tỉ bà. Thuận tiện ở huyệt khí hải đánh một trường, huyệt khí hải bị hủy, đại la kim tiên đều không thể vãn hồi rồi. Tiếp theo, Từ Quốc Cường bào chế đúng cách, khác hai cái Bạch Nhẫn cũng bị phế đi võ công, lúc này mới cùng Từ Minh Nghĩa nói, ngươi gọi điện thoại cấp 120, đưa bọn họ đi bệnh viện, phong tỏa tin tức, đừng đem việc này truyền ra đi. Ta cùng ta ba đến chạy đến Đô Thành tìm Phạm Nhi. Từ Minh Nghĩa lập tức gọi điện thoại kêu xe cứu thương, hơn nữa kêu ba cái nhất đắc lực trợ thủ tới trông giữ mấy người này. Ngày hôm sau sáng sớm, Từ Minh Nghĩa mở ra xe cảnh sát đem Từ Nhất Hạc một nhà ba người đưa đến Đô Thành. Trước khi đi thời điểm, Từ Nhất Hạc phỏng chừng đến ở Đô Thành trụ một đoạn thời gian, cho nên cũng không có quên phân phó Từ Quốc Cường đem chế tác thuốc viên dược liệu cùng công cụ mang lên, chuẩn bị ở Đô Thành trong lúc đem thuốc viên làm tốt, miễn cho chậm trễ thời gian. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 36 hồi vị Đô Nan đến. Lại nói Từ Phàm. Cùng Viên Hải Thiên thông xong điện thoại, vội vàng đem nói chuyện bản thảo sửa chữa hảo, 10 phút sau đóng dấu ra tới, tiếp theo gõ vang lên Viên Viên cửa văn phòng. Cục trưởng, ngài nói chuyện bản thảo ta viết hảo, ngài xét duyệt một chút. Từ Phàm rất là cung kính đem nói chuyện bản thảo đặt ở Viên Viên trước mặt. Viên Viên trắng thằng nhãi này liếc mắt một cái không nói lời nào, cầm lấy nói chuyện bản thảo nhìn lên, thực mau xem xong rồi, đem nói chuyện bản thảo phóng tới mặt bàn dùng xuân hành tay nhỏ chỉ đánh nói chuyện bản thảo, tức giận nói, Từ bí thư. Đây là ngươi viết nói chuyện bản thảo sao? A, câu nói vừa không lưu loát, lỗi chính tả còn rất nhiều. Đây là ngươi người đại tiếng trung hệ cao tài sinh viết đồ vật, a. Ngươi lại đây nhìn xem, hừ. Từ Phàm trong lòng hoảng hốt, cái này trong lòng nhưng không đế, vừa rồi gọi điện thoại liền có điểm thất thần, chẳng lẽ thực sự có như vậy tao? Chạy nhanh tiến lên một bước, đem heo đầu vói qua muốn nhìn một chút Viên Viên tay nhỏ chỉ điểm địa phương có phải hay không thật sự sai rồi nhiều như vậy, trong miệng một bên nói. Không thể nào cục trưởng, ta chính là thực nghiêm túc. Ai ra? Hắn đang ở nói, đột nhiên liền cảm thấy bên trái lỗ tai heo truyền đến một cổ sức kéo, theo này cổ sức kéo tăng lớn tiếp theo là một trận đau đớn, không khỏi ai ra kêu thảm thiết lên. Còn không có kêu xong, liền truyền đến Viên Viên đệ thấp hung tợn thanh âm, nhỏ giọng điểm. Ngươi này đáng giận ăn trộm, cũng dám trộm lãnh đạo ảnh trộm, xem ta không bóp chết ngươi. Nói, còn trộm không trộm, thằng ngãi này giờ phút này đau đến là nhe răng niết miệng, chạy nhanh nhỏ giọng nói. Không dám không dám, hảo Viên Viên, nhà ta hảo Viên Viên, mau buông tay, đau đã chết, Viên Viên hừ một tiếng mới buông tay, trên mặt lược có vẻ sắc. Từ Phàm khôi phục tự do, vuốt lỗ thai nhỏ giọng nói, ngươi này giảo hoạt tiểu yêu tinh tâm quá độc ác, không sợ đem ngươi nam nhân làm phá tướng a? Đúng rồi, lần sau không trộm ảnh chụp, sửa trộm ngươi tâm hảo. Hắc hắc hắc hắc. Nói xong thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở ngoài cửa. Ta dựa, tiểu tử này vì chạy trốn thế nhưng dùng ra từ lâu thất truyền di hình đổi ảnh thân pháp. Viên Viên mặt đẹp đỏ lên, cái miệng nhỏ một đô, lầu bầu một câu, nam nhân thúi, nhân gia tâm đã sớm bị ngươi này con cóc trộm đi. Tường bãi, trong lòng không khỏi lại là một trận ngọt ngào. Tới rồi buổi chiều tan tầm thời gian, Từ Phàm đang muốn hay không chờ Viên Viên thời điểm, điện thoại vang lên, cầm lấy vừa nghe, nhị ống truyền đến như vậy một thanh âm, ca, chúng ta tới. Giữa trưa cơm có rơi xuống, cặc cặc cặc dựa, Từ Tiểu Đông tiếng cười giống cái vịt đô nan. Lại còn có không phải một cái vịt đô nan, là 5 cái. Từ Phàm chạy nhanh cấp Viên Viên đã phát cái tin tức thuyết minh có bằng hữu tới, không thể chờ nàng. Viên Viên cũng nói buổi tối muốn đi Hiểu Phương ra ăn cơm, đều hắn yên tâm là được. Thiên Lý Hương, một trương vòng tròn lớn bàn, đã bãi đầy một bàn đồ ăn, cá hầm ớt, sườn heo chua ngọt, tiêm ớt thịt bò, hâm lại thịt, cay rát gà ti, mầm đồ ăn khấu thịt, đậu hủ ma bà, sinh xào bụng tiêm, gà cung bảo. Hảo gia hỏa, đem Thiên Lý Hương chiêu bài đồ ăn toàn bộ toàn điểm. Hơn nữa tất cả đều là món ăn mặn, thức ăn chay chỉ có một, đậu hủ ma bà. Một con cóc cùng 5 con vịt đô nan đang ở đối này bàn đồ ăn phát điên cuồng tiến công. Một hồi, con cóc tiểu tâm sáng láng dò hỏi, muốn hay không thêm bàn rau xanh. Kia 5 con vịt đô nan trừng to như mắt trong miệng nhét đầy đồ ăn nói không ra lời, chỉ là dùng sức phe phẩy kia vịt đầu. Dựa, tất cả đều là nhất bang đói chết quỷ, ta phải tìm đại ca, như thế nào có thể như vậy ngược đãi ta huynh đệ đâu. Thằng ngãi này ở đại đại cảm thấy bất bình. Ca, không phải căn cứ thức ăn không tốt, mà là chúng ta nhìn thấy ca ngài, ăn uống mới tốt như vậy Từ Tiểu Đông thật vất vả đem mồm to thịt bò nuốt xuống đi mới có nói chuyện cơ hội. Kia mặt khác 4 cái vịt đô nan dùng sức gật đầu. Thằng ngãi này vừa nghe nhưng không vui, thao, chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng đem ta cũng ăn. Nhìn thấy ta liền ăn uống mở rộng ra, nói cái gì? Lại là một trận cạc cạc cạc cạc cạc cạc ở Thiên Lý Hương quanh quẩn. Chờ bọn họ tính tiền đi rồi, người phục vụ tới thu thập cái bàn, thấy không có một cái đĩa thừa có cái gì. Chỉ là ở ly bàn hỗn độn khoảng cách nhìn đến thưa thớt mấy cây xương cá, không khỏi đại kinh thất xác, điên cuồng gào thét, trời ạ, mấy người này có phải hay không quỷ đói a, ăn thịt liền xương cốt đều không phun, kia lão bản nương coca hỏng rồi, tâm nói này đầu bếp tay nghề không tồi, có phải hay không đến thêm chút tiền lương. Một chiếc màu trắng đường khắc xe thương vụ chậm rãi xử nhập Ngự Long Loan. Từ Phàm trong nhà, Từ Tiểu Đông, Tề Phúc, Lý Cường, Triệu Chơi Cho, Tôn Lôi đều là một thân hưu nhàn trang ngồi ở phòng khách trên sofa. Từ Phàm đem tình huống kỹ càng tỉ mỉ nói về sau, này 5 người cũng là lòng đầy căm phẫn, đằng đằng sát khí. Từ Phàm nói, tình huống chính là như vậy, trước mắt chúng ta không biết hát xà tổ tới bao nhiêu người, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ chết. Như vậy, chúng ta liền từ nhập cảnh phương diện vào tay, Tiểu Đông, ngươi cùng Triệu Trời Cho, Lý Cường đi sân bay hải quan, Tề Phúc, ngươi cùng Tôn Lôi đi cảng hải quan, dùng đặc ca thân phận tra rõ 2 ngày này nhập cảnh người Nhật Bản, phát hiện khả nghi đem tư liệu lấy về tới. Ta phải đi đem Lý Lệ cùng Hải Tử nhận được này tới, nơi này ta mới vừa thuê, người Nhật Bản còn không biết. Nói xong mọi người phân công nhau hành động. Chỉ chốc lát, Từ Phàm vì điệu thấp, không khai đồ duệ, đánh cái thẳng đến nguyên lai ra. Vào cửa sau, nhìn đến Nữu Nữu một người ở phòng khách một mình chơi đùa, trong lòng đau xót. Mà Nữu Nữu cũng mắt sắc, vô cản sủ chấm nét Từ Phàm mới vừa vào cửa đã bị nàng phát hiện. Lập tức, Nữu Nữu kia đồng chí thanh âm đã kêu lên, ba ba ba ba, ba ba đã về rồi, mụ mụ. Ba ba đã về rồi biên kêu biên hướng Từ Phàm mở ra tay nhỏ, hiển nhiên muốn Từ Phàm ôm. Từ Phàm chạy nhanh chạy tới bế lên Nữu Nữu, hung hăng hôn một cái Nữu Nữu khuôn mặt, hỏi Nữu Nữu, Nữu Nữu, tưởng ba ba sao? Nữu Nữu kéo trường thanh âm, tưởng. Từ Phàm nhịn không được lại hôn một cái, ba ba cũng tưởng Nữu Nữu, Nữu Nữu ngoan không ngoan, có nghe hay không mụ mụ nói nha. Nữu Nữu thực nghiêm túc nói, Nữu Nữu thực ngoan, thực nghe mụ mụ nói, chỉ là ba ba không trở về nhà. Ba ba không ngoan dứt lời cái miệng nhỏ một vai liền muốn khóc. Lời này đem Từ Phàm nói được nước mắt đều xuống dưới, chạy nhanh nói, về sau ba ba sẽ thường xuyên về nhà, Nữu Nữu ngoan, Nữu Nữu không khóc. Nhưng lúc này Lý Lệ lại khóc lên, nhìn cha con thân mật, nàng tâm đau cắt giống nhau. Từ Phàm hỏi, các ngươi ăn cơm không có? Lý Lệ mặt làm nước mắt nói, ăn. Từ Phàm nói, vậy ngươi cha mẹ hiện tại còn ở sinh khí sao? Lý Lệ nói, hiện tại tốt một chút. Ta cùng Nữu Nữu mới từ bên kia cơm nước xong trở về. Từ Phàm thoáng yên tâm. Nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ngươi một người mang theo hải tử cũng không tiện, ta thuê cái phòng ở, ngươi cùng Nữu Nữu qua đi trụ đi, bên kia lớn một chút. Lý Lệ trong lòng mừng như điên, chỉ cần cùng Từ Phàm không xa rời nhau liền có cơ hội, lập tức chạy nhanh nói, ngươi thuê phòng ở. Ở đâu? Ta qua đi phương tiện sao? Từ Phàm nói, ở Ngự Long Loan, chỉ là ngươi đi làm sẽ xa một chút, cha mẹ ta mau tới đây, đến lúc đó các ngươi cũng có cái bạn. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 37 hồi viên viên hôn sự. Lý Lệ dùng sức gật gật đầu, xa một chút liền xa một chút đi, dậy sớm điểm là được. Ai, thật lâu chưa thấy được ba mẹ, bọn họ hảo sao? Từ Phàm nói, bọn họ thực hảo, cũng rất muốn níu níu, chạy nhanh thu thập đồ vật, chúng ta lập tức liền đi. Lý Lệ vừa nghe sửng sốt một chút, hiện tại liền đi à, như thế nào như vậy cấp, ngày mai lại dọn đi. Từ Phàm nói ta gần nhất tương đối vội, ngày mai không nhất định có thời gian, hiện tại dọn đi, lấy vài món quần áo là được, bên kia cái gì đều có. Lý Lệ vội vàng bắt đầu thu thập đồ vật, nàng đồ vật không nhiều lắm, chỉ là níu níu chai lọ vại bình mấy cái đại túi. Lý Lệ cầm đồ vật, Từ Phàm ôm níu níu, khóa kỹ môn hạ lâu chiêu chiếc sĩ về tới Ngự Long Loan. Lý Lệ vừa vào cửa, nhìn đến lớn như vậy một khu nhà phòng ở không khỏi tán thưởng không thôi, níu níu càng là cao hứng, dịu rít nháo cái không xong. Từ Phàm đem Lý Lệ mang tiến phòng ngủ, liền nói, ngươi cùng hài tử trụ này gian đi, ba mẹ tới trụ một gian, ra ra cũng trụ một kiện, vừa vặn đủ trụ. Lý Lệ biết hắn chưa nói chính mình cũng trụ một gian, không khỏi trong lòng ảm đạm, cũng không nói lời nào, gật gật đầu. Bất quá tóm lại là vui vẻ, rốt cuộc vẫn là có thể cùng Từ Phàm ở bên nhau, có điểm này liền thỏa mãn, về sau từ từ tới. Nghĩ vậy liền dàn xếp xuống dưới. Từ Phàm thấy sự tình làm thỏa đáng, liền gọi điện thoại đến Hào Đạt khách sạn lớn đính một cái mang phòng xếp đại phòng, loại này phòng xếp phòng có một cái phòng khách cùng ba cái phòng. Đính hảo về sau gọi điện thoại cấp Từ Tiểu Đông bọn họ, gọi bọn hắn khi trở về trực tiếp qua đi. Nơi này là bọn họ lâm thời công tác nghỉ ngơi địa phương. Sau đó cùng Lý Lệ nói có việc muốn đi ra ngoài, đêm nay không nhất định trở về, kêu nàng cùng hài tử đi ngủ sớm một chút. Nói xong ra cửa xuống lầu lái xe đồ duệ thẳng đến Hào Đạt khách sạn lớn mà đi. Tới rồi khách sạn làm tốt thủ tục, lên lầu chờ Từ Tiểu Đông bọn họ trở về. Từ Phàm ngồi ở trong phòng khách nhìn xem thời gian 9 giờ, liền lấy ra điện thoại đánh cấp Viên Viên. Viên Viên hiện tại đang ngồi ở nàng tỷ gia trong phòng khách tán gẫu. Nghe được điện thoại vang lấy ra tới vừa thấy là Từ Phàm, không khỏi ngọt ngào cười, chạy nhanh mặc vào dép lê chạy ban công đi. Nàng tỷ Viên Dĩnh vừa thấy liền cười, hỏi nữ nhi, Hiểu Phương, ngươi tiểu gì có phải hay không yêu đương? Hách Hiểu Phương vẻ mặt cười xấu xa nói, có khả năng, nhưng còn không phải thực xác định. Viên Dĩnh lòng hiếu kỳ bị treo lên, như thế nào kêu không xác định. Rốt cuộc sao lại thế này? Hách Hiểu Phương nhỏ giọng nói, mẹ, cái kia Từ Phàm mất tích mấy ngày đã trở lại, trở về đêm đó bọn họ cùng nhau ăn cơm, cơm nước xong còn đi ca hát, đêm đó cũng kêu ta đi. Hách Hiểu Phương nói đến này liền nghĩ đến đêm đó phát sinh sự, không cấm khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, tự nhiên không dám đem nhận thức Thẩm Hạo cùng đánh nhau sự nói ra. Viên Dĩnh nghe ra hương vị tiếp tục hỏi, sau đó đâu? Hách Hiểu Phương nghĩ nghĩ, nói, đi ca hát thời điểm bọn họ hai cái có vẻ không quá tầm thường, cảm thấy, thực thân mật, lúc sau ta liền cảm giác tiểu gì không quá giống nhau, tâm tình thực hảo, luôn là cười tủm tỉm, hơn nữa rất nhiều thời điểm còn chính mình một người phát ngốc. Viên Dĩnh nghe được nữ nhi nói như vậy trong lòng biết chính mình muội muội khẳng định luyến ái. Nghĩ vậy không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười, âm thầm cao hứng. Đúng vậy, Viên Viên đều 33, liền cái bạn trai đều không có. Đừng nói nàng cái này tỉ tỉ lo lắng nhất vẫn là bọn họ cha mẹ. Một cái cô nương ra qua 30 cũng chưa kết hôn đã có thể phiền thoái, nay không biến thành thừa nữ sao. Nhưng bọn họ cũng biết, đứa nhỏ này chẳng những bằng cấp cao, vẫn là cái đại quan, tâm cao khí ngạo. Cưỡng bách nàng đi thân cận cũng không biết bao nhiêu lần rồi, từ phó quốc cấp công tử, cho tới thổ hào thân sĩ vô đức, cái gì quân, chính, thương, giai cấp công nhân thay phiên vơ vét cái biến. Ngay cả cái kia tẩu tử thiết thủ đều bị cha mẹ chồng lại nhải làm hai lần bà mối, đã có thể không một cái nhìn chúng. Này nhưng đem nhị lao cấp sầu quá không được mấy ngày liền gọi điện thoại cho nàng này đương tỷ tỷ nhắc mãi, thậm chí tới rồi cuối cùng còn đoán trách nàng cái này tỷ tỷ đương đến không đủ tư cách, liền một cái hảo nam nhân đều tìm không thấy cấp muội muội. Viên Dĩnh, cái kia buồn khổ a, thật là người câm ăn hoàng liên. Hiện tại hảo, cô gái nhỏ này rốt cuộc chính mình tìm được thích. Lúc này đến chạy nhanh đích xác nhận một chút. Cũng hảo cấp nhị lao hội báo, sớm một chút làm cho bọn họ an tâm không phải. Lúc này, Viên Viên cùng Từ Phàm nị nị oai oai nói nửa giờ, biết cái kia con cóc như vậy tưởng nàng, lời ngon tiếng ngọt chuyên chọn nhất buồn nôn tới nói, làm nàng vui vẻ đến thiếu chút nữa tìm không ra cửa. Chờ Viên Viên trở về, Viên Dĩnh nhìn nàng che giấu không được ngọt ngào tươi cười, chạy nhanh lên một phen kéo qua Viên Viên ngồi vào chính mình bên người hỏi, tiểu muội, có phải hay không luyến ái, nói cho tỷ tỷ. Viên Viên vừa nghe liền đỏ bừng mặt, vội vàng che giấu, nào có, tỷ tỷ đây là từ đâu mà nói lên a? Viên Dĩnh vừa nghe, mặt nghiêm, mày liêu dương lên còn tưởng cùng tỷ tỷ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo có phải hay không? Ngươi không biết ba mẹ có bao nhiêu sốt ruột sao? Con ngượng ngùng cất giấu, mau nói. Viên Viên vừa thấy tỷ tỷ nóng nảy, liền cúi đầu, tay nhỏ cuốn góc áo, nhỏ giọng nói, hình như là nói chuyện. Viên Dĩnh vừa thấy muội muội đáng thương dạng, biết bị chính mình dọa sợ, không khỏi cười ha ha ha ha ha. Liền Hách Hiểu Phương cũng đi theo cười to, đem Viên Viên cười đến đầu một toàn liền chui vào tỷ tỷ trong lòng ngực, tưởng có bao nhiêu đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Viên Dĩnh cười một hồi nói, tiểu muội, có phải hay không từ phàm? Viên Viên ở tỷ tỷ trong lòng ngực gật đầu. Viên Dĩnh nói, ân, từ phàm này tiểu tử không tồi, lần này bị ngươi ca mang đi qua vài thiên tài trở về, ngươi ca tuy rằng không nói, nhưng ta cảm giác là chuyện tốt, chỉ là bởi vì ngươi ca công tác yêu cầu bảo mật, chúng ta không hảo quá hỏi, ta tin tưởng không lâu tử phạm sẽ nói với ngươi. Nếu ngươi yêu hắn liền quý trọng hắn, hảo hảo phát triển, chờ thời cơ chín muồi liền dẫn hắn về nhà làm ba mẹ trông thấy, cũng làm cho nhị lao yên tâm. Viên Viên vừa nghe, vội vàng ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, sẽ không như vậy cấp đi, lúc này mới vừa bắt đầu đâu, lại nói ta còn không có hỏi hắn ý tứ đâu. Viên Dinh nói, này không đổi, hiện tại là tháng 4. Tranh thủ ở quốc khánh đem chuyện tốt làm, ha ha. Viên Viên a một tiếng, mặt đỏ đến lại rúi đầu vào tỉ tỉ trong lòng ngực, không nói. Lúc này Hách Hiểu Phương nói chuyện, ha ha, vậy là tốt rồi a, ta đến quốc khánh liền có tiểu dượng tê, hắc hắc. Viên Viên vừa nghe, thẳng khởi eo thuận tay cầm lấy bên cạnh ôm gối liền ném Hách Hiểu Phương. Hách Hiểu Phương cười hì hì tiếp theo, còn muốn cười tiểu gì hai câu, nhưng Viên Viên khẩu mau, đối Viên Dĩnh nói, tỉ, ngươi không biết, Hiểu Phương cũng tìm cái kim cương vương tiểu ngũ đâu. Viên Dĩnh vừa nghe nhất thời kinh hô lên a, phải không? Cái gì kim cương vương tiểu ngũ như vậy khó nghe? Viên Viên còn tưởng nói, Hách Hiểu Phương không làm, chạy nhanh kêu tiểu gì? Viên Viên trắng Hách Hiểu Phương liếc mắt một cái không để ý tới nàng tiếp tục nói, chúng ta cùng đi ca hát đêm đó, Từ Phàm đem hắn hảo bằng hữu kiêm đại học đồng học giới thiệu cho Hiểu Phương, hắn kia đồng học nhưng đến không được, người lớn lên phi thường xoái, nghe nói ở đại học vẫn là cái gì giáo thảo đệ nhất danh, rất nhiều nữ hài đảo truy đâu. Ha ha, hơn nữa gia tài bạc triệu, chính là đô thành thị đỉnh thiên tập đoàn thiếu công tử Nga, Hiểu Phương nhưng có phúc phần. Viên Dĩnh nghe được mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhi hỏi tiểu gì nói có phải hay không thật sự. Hách Hiểu Phương mắc cỡ đỏ mặt nói, mẹ, ngài đừng nghe tiểu gì nói bậy, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi, bất hòa các ngươi nói xong đứng dậy nhanh như chớp chạy vào phòng đóng cửa lại. Phòng trưng là một đầu chui vào trong ổ chăn đi. Viên Dĩnh sửng sốt một hồi, thở dài một tiếng ai. Nguyên lai ta bảo bối nữ nhi đã mở to. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 39 hồi bố trí diệu kế. Từ Phàm mới vừa nói chuyện điện thoại xong, trong lòng chính ngọt ngào liền truyền đến chuông cửa thanh, biết Từ Tiểu Đông bọn họ đã trở lại. Mở cửa vừa thấy là Từ Tiểu Đông, Triệu Trời cho cùng Lý Cường ba cái, Tề Phúc cùng Tôn Lôi còn không có trở về. Từ Tiểu Đông ngồi xuống sau lấy ra vài tờ giấy đối Từ Phàm nói. Căn cứ chúng ta ở sân bay nhập cảnh ký lục tuần tra, phát hiện mấy người này thực khả nghi, nói xong đưa cho Từ Phàm tam trang giấy, mặt trên là ba nam nhân ở quá cảnh lối đi nhỏ bất đồng góc độ hình ảnh ảnh chụp. Trên ảnh chụp là ba trung niên người, nhìn dáng vẻ giống như là người Nhật Bản, nhập cảnh thời gian là 4 nguyệt số 22 chính là ngày hôm qua. Này ba người đều ăn mặc thẳng tây trang. Có hai cái còn mang theo mắt kính, ngoại hình xem rất giống là học giả linh tinh nhân vật. Từ Tiểu Đông tiếp theo nói, căn cứ bọn họ nhập cảnh ký lục này ba người phân biệt kêu Giã Thôn Chính một, Liêu Sinh Cảnh Vân cùng Giang Xuyên có chưa, thân phận là Lộc Nhi đảo Đại học Y học bộ bệnh viện chuyên gia, tới tham gia Đô Thành Y khoa Đại học học thuật hội thảo. Từ Phàm hỏi, vậy các ngươi tra quá Đô Thành Y khoa Đại học có hay không cái này hội thảo cùng với có phải hay không mời mấy người này đâu? Lúc này Lý Cường nói, tra qua, xác thật có cái này hội thảo, cũng xác thật mời mấy người này. Triệu Trời cho tiếp theo nói ra một cái khiếp sợ tin tức, nhưng là mấy người này không phải chân chính Lộc Nhi đảo Đại học Y học bộ bệnh viện chuyên gia, nói cách khác Giã Thôn Chính một, Liêu Sinh Cảnh Vân cùng Giang Xuyên có chưa này mấy cái chuyên gia thân phận bị mạo dùng. Từ Phàm lắp bắp kinh hãi, ân. Này tin tức từ đâu ra? Từ Tiểu Đông nói, là đặc ca ở Nhật Bản đồng sự thẩm tra, ngày hôm qua này ba người là quang minh chính đại từ bệnh viện xuất phát đi sân bay, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, nhưng có một cái chi tiết bị chúng ta đồng sự phát hiện. Đó chính là mang mắt kính Liêu Sinh Cảnh Vân cùng Giang Xuyên có chưa vốn dĩ đều là chiều sâu cận thị, mang mắt kính thấu kính rất dày, nhưng hai người kia mắt kính lại là kính phẳng kính, đây là chân chính chuyên gia ảnh chụp. Nói xong lại lấy ra tam bức ảnh. Tư Phạm nhìn này tam bức ảnh người trên lại lắp bắp kinh hãi. Bởi vì này ba người cùng mặt trên ba người kia diện mạo thế nhưng thực tương tự, thậm chí liền sở xuyên y phục đều giống nhau như lúc, không cẩn thận phân rõ khẳng định nhìn không ra tới, thật đúng là, chỉ là mang mắt kính thấu kính độ dày khác biệt rất lớn. Tư Phạm bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác ba cái chuyên gia hẳn là ở nhà hoặc là đi bệnh viện trên đường bị bắt cóc, sau đó này ba người tới giả mạo, xem bề ngoài định là trải qua dịch dung, lại còn có rất cao minh, bằng không cũng sẽ không giấu giếm được hải quan người. Lúc này, Tề Phúc cùng Tôn Lôi đã trở lại. Tề Phúc rót một cốc nước lớn mới nói không có tra được khả nghi người. Bọn họ phân tích có thể là mặt khác người đi nhờ chuyến bay không phải thẳng tới Đô Thành, mà là đến Đô Thành quanh thân thành thị, sau đó ngồi xe tới Đô Thành. Nếu thật là nói như vậy muốn tra liền tương đối khó khăn, nhưng bọn hắn không có từ bỏ, quyết định đến ngày mai lại đi tra. Đã đến giờ 11 giờ nhiều, Tư Phạm nhìn này đó huynh đệ vì chuyện của hắn như vậy vất vả, trong lòng rất là cảm động, liền nói đi ăn một chút gì lại trở về ngủ. Ngày hôm sau, sáng sớm 6 điểm, Tư Phạm bị một trận tiếng chuông đánh thức, mắt đều tránh không khai, sờ đến điện thoại liền nghe uy. Phạm Nhi bên trong truyền ra từ Quốc Cường thanh âm. Ba ba Tư Phạm một giật mình tố chất thần kinh lập tức ngồi dậy. Phạm Nhi, tối hôm qua chúng ta bắt ba cái bạch nhẫn, ha hả Từ Quốc Cường tâm tình không tồi. Tư Phạm vừa nghe khẩn trương a, các ngươi không có bị thương đi, mụ mụ không có việc gì đi. Từ Quốc Cường nghe được nhi tử như vậy khẩn trương cha mẹ, trong lòng được an ủi chúng ta đều không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Một hồi ta và ngươi mụ mụ còn có ra ra đi xem ngươi, chờ tới rồi ta lại cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói, treo, nói xong liền treo điện thoại. Treo điện thoại, Từ Phạm nhảy dựng lên, đem kia mấy cái huynh đệ kéo chết cẩu kéo lên. Từ từ ra thôn đến đô thành thị lộ thực hảo tẩu, bởi vì đầu cầu trấn là du lịch danh trấn. Viên Viên nhậm huyện trưởng khi liền đem từ Song Lâm huyện thành đến đầu cầu trấn quốc lộ tu thành một bậc nhựa đường lộ. Này giai đoạn toàn trường 35 km, lái xe không siêu tốc đều chỉ dùng 40 phút. Mà từ Song Lâm huyện thành đến đô thành liền có cao tốc, này đoạn cao tốc 110 km, vừa vặn khai 1 giờ. Cho nên, từ Minh Nghĩa khai xe cảnh sát, từ từ ra thôn ra tới, chỉ dùng 2 tiếng đồng hồ liền đến đô thành thị cao tốc xuất khẩu. Đô thành thị là địa cấp thị, như vậy tam tuyến thành thị cũng không lớn. Từ Minh Nghĩa cũng bởi vì là trưởng đồn công an thường xuyên tới đô thành thị đi công tác, đối đường phố tương đối quen thuộc, 20 phút liền đến Hảo Đạt khách sạn lớn. Từ Phạm nhìn đến treo Song Lâm biển số xe cảnh sát lại đây biết là bọn họ tới rồi, chạy nhanh tiến ra đón, thân thiết kêu ra ra, ba ba mụ mụ, đêm này mấy cái lão nhân kêu đến chỉ biết nết môi vui vẻ. Từ Minh Nghĩa đỉnh hảo xe, cùng Từ Phạm thân thiết ôm ôm. Lão nhân xuống xe sau, thấy Từ Phạm sau lưng có 5 cái người trẻ tuổi đầy mặt tươi cười nhìn bọn họ. Nét hơn nữa kia ánh mắt còn có thực cung kính thành phần, trong lòng không khỏi dâng lên một cẩu nghi vấn. Trương Bình đang muốn hỏi Từ Phạm, chỉ thấy kia 5 cái người trẻ tuổi bài thực chỉnh tề đã đi tới, tới rồi bọn họ trước mặt đột nhiên đối bọn họ cúc một cung, trong miệng kêu ra ra hảo, thúc hảo thầm hảo. Sau đó đột nhiên nghiêm, tự báo ra môn khi kính cái quân lễ ta kêu Tề Phúc, ta kêu Từ Tiểu Đông, ta kêu Lý Cường, ta kêu Triệu Trời Cho, ta kêu Tôn Lôi, báo xong về sau liền. Cười tủm tỉm thỉnh bọn họ hướng trong đi. Bọn họ tuy rằng lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng, nhưng tâm lý nghi vẫn không tan đi, chờ tới rồi nhà ăn ngồi xuống Từ Phạm mới nói, bọn họ là ta huynh đệ, trong quân đội ha hả, Trương Bình thực kinh ngạc, ngươi như thế nào có trong quân đội bằng hữu, đây là có chuyện gì? Từ Phạm chạy nhanh giải thích, mẹ, lần này không phải đối phó tiểu Nhật Bản sao? Bọn họ nghe nói về sau, một hai phải lại đây hỗ trợ, cho nên, tiểu tử này ở tránh nặng tìm nhẹ hỏi một đằng trả lời một nẻo. Chờ cơm nước xong, cùng nhau về tới khách sạn phòng. Liền toa sau, Từ Quốc Cường liền đem tối hôm qua như thế nào bắt sống bạch nhẫn sự tình nói, Từ Phạm còn chưa thế nào dạng, nhưng thật ra đem Từ Tiểu Đông nằm cái sợ ngây người. Nghe xong về sau không khỏi cảm thán nói, trời ạ, ra ra cùng thúc võ công như vậy cao, những cái đó bạch nhẫn thế nhưng nhất chiêu không đi xong đã bị bắt sống, quá lợi hại. Từ Nhất Hạc cùng Từ Quốc Cường bị phủng đến ha hả cười không ngừng. Chỉ chốc lát, Từ Phạm phân tích nói, nếu bắt kia ba cái bạch nhẫn sự tình liền trở nên đơn giản. Chúng ta chỉ cần chú ý này ba cái hồng nhẫn là được, mọi người gật đầu, Từ Phạm tiếp theo nói, chúng ta cứ như vậy đi tìm bọn họ không thể thực hiện được, không lý do, chỉ có thể dụ dỗ bọn họ ra tay nói đến này liền như thế như vậy phân phó đi xuống. Mọi người nghe được là liền xương diệu kế. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu, thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 40 hồi quỷ tử kinh hãi. Nói xong mọi người phân công nhau hành sự. Từ Phạm an bài Từ Minh Nghĩa chạy trở về. Mang theo vật chứng đem ba người kia bí mật áp giải đến đô thành thị, trước tìm một chỗ dàn xếp hảo, đãi bọn họ đem này ba cái hồng nhẫn bắt sống đi thêm định đoạt. Thứ Minh Nghĩa cũng liền lái xe đi trở về. Từ Tiểu Đông 5 người cũng ra cửa chuẩn bị đi, Từ Phàm liền lái xe trước mang cha mẹ cùng ra ra về trước trong nhà nghỉ ngơi, thuận tiện nhìn xem Nữu Nữu. Ngồi trên xe, Từ Nhất Hạc liền hỏi Từ Phàm, Phàm Nhi, đây là ngươi xe. Từ Phàm nói, đúng vậy, ta không phải đả thương mấy cái người Nhật Bản sao, vừa rồi cái kia khách sạn lão bản có tiền, liền tặng chiếc xe cho ta, ha ha. Nay Hoàng Giải liền Thẩm Hạo đều tin càng đừng nói ra ra, một đường không nói chuyện đảo mắt liền đến Ngự Long Loan. Tới rồi trong nhà, Lý Lệ Chính mang theo Nữu Nữu chơi, nhìn đến lao nhân vào cửa, chạy nhanh đón nhận đi tiếp nhận đồ vật, thân thiết kêu ra ra, ba ba mụ mụ. Từ Phàm nhìn lao nhân cao hứng cũng không dám nói cái gì. Lao nhân thấy được Nữu Nữu liền không để ý tới Từ Phàm, kêu hắn đi trong xe đem dược liệu cùng công cụ mang lên. Đêm khuya 12 điểm 10 phân, Từ Phàm đánh rượu cách, lung lay đi ra địa Trung Hải Phong tỉnh quán bar. Hắn mới vừa đi không lâu, nguyên lai ngồi ở một cái khác trong một góc uống rượu ba nam nhân cũng ra quán bar, nhưng đi phương hướng cùng Từ Phàm tương phản, một hồi liền biến mất ở màn đêm trung. Từ Phàm hiển nhiên là uống đến có điểm nhiều, đi một hồi liền ngồi xổm trên mặt đất nôn khan vài cái, sau đó lại đi, lại ngồi xổm xuống nôn khan, nhìn dáng vẻ tương đương khó chịu. Đi tới rồi một cái hẻm nhỏ, đèn đường mờ nhạt, không ai, liền quỷ đều không có. Từ Phàm lung lay đi tới, trong miệng còn hừ ca, chậm rãi đi tới hẻm nhỏ trung gian. Đột nhiên, hàn quang chợt lóe, tam mũi ám khí mang theo kình phong chia ra tấn công vào Từ Phàm mặt, ngực bụng cùng cái gáy. Thế tới tật như tia chớp, chợt lóe tức đến. Từ Phàm bởi vì say đến không sai biệt lắm, tự nhiên vô pháp né tránh, ám khí vừa đến, hắn liền a kêu thảm thiết một tiếng liền đổ ở trên mặt đất không có tiếng động. Một lát sau, đột nhiên hai điều hắc ảnh khởi từ bên phải nóc nhà, mà bên trái nóc nhà cũng xuất hiện một cái hắc ảnh. Cái này hắc ảnh hướng đối diện vây vây tay, không hẹn mà cùng đồng thời nhảy xuống tới, hơn nữa mọi người sau lưng đều có hàn quang chớp động. Này ba người đúng là hắc xà tổ bản viên một lần lang cùng hai cái hồng nhẫn. Hiện tại một kích đắc thủ, bản viên một lần lang mừng thầm, chỉ cần qua đi kiểm tra Từ Phàm xác thật đã chết nói, nhiệm vụ này liền hoàn thành. Bản viên một lần lang vì an toàn, tính toán lại cấp Từ Phàm mấy đao lại nói, nếu trên người hắn lại chung mấy đao, kia Từ Phàm liền chết đến không thể càng chết. Vì thế ba người từ sau lưng lấy ra võ sĩ đao, một đưa mắt ra hiệu liền tưởng phát động. Đột nhiên, ba người cảm giác không đúng, lập tức giật mình ở địa phương vẫn không nhúc nhích. Ở bọn họ bốn phía đột nhiên liền xuất hiện bảy cá nhân, những người này như thế nào tới bọn họ không biết, nếu không biết trong lòng liền luống cuống. Càng làm cho bọn họ sợ hãi chính là bị bọn họ ám khí đánh trúng Từ Phàm thế nhưng chậm rãi đứng lên. Bấy giờ, bản viên một lần lang cùng hai cái hồng nhẫn thế nhưng chăm miệng một lời nói ra, nói xong lòng đang hạ truy. Quá đúng, nhưng các ngươi hiện tại mới biết được liền quá ngu ngốc, cho dù chết các ngươi cũng chẳng trách người khác. Từ Phàm cười ha hả nói. Chẳng lẽ ngươi đã sớm biết chúng ta? Bản viên một lần lang lạnh giọng chất vấn. Từ Phàm là vẻ mặt khinh bỉ, các ngươi xuống máy bay chúng ta sẽ biết, chỉ là chờ các ngươi ra tay mà thôi. Bản viên một lần lang trong lòng chấn động, nhưng chợt bình tĩnh lại, lạnh lùng nói liền tính ngươi biết lại như thế nào, hôm nay ta giống nhau làm ngươi chết ở đào của ta hạ. Từ Phàm không để bụng, vẫy vây tay nói, hôm nay ta sẽ không cho các ngươi chết, ta muốn phế đi các ngươi võ công, sau đó giao cho chính phủ, từ chúng ta chính phủ đối với các ngươi chính phủ, nhìn xem Nhật Bản chính phủ như thế nào giải thích các ngươi sáu cá nhân lai lịch, ha ha ha. Bản viên một lần lang đại kinh thất sắc, sáu cá nhân, chẳng lẽ kia ba cái cũng bị các ngươi? Từ Phàm nói, đúng vậy, các ngươi mặt khác ba cái bạch nhẫn tối hôm qua bị ta phụ thân cùng tổ phụ bắt sống, ha ha. Bản viên một lần lang trong lòng trầm xuống, hiện tại hắn mới phát hiện chính mình phạm vào một cái không thể tha thứ sai lầm. Nhưng hắn vẫn là không tin, còn cần Từ Phàm tới chứng thực, liền hỏi, ngươi phụ thân cùng tổ phụ biết võ công? Từ Phàm duỗi tay chỉ ba ba cùng ra ra đối bản viên một lần lang nói, cái này là ta phụ thân, cái này là ta tổ phụ, đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ta võ công chính là ta tổ phụ giáo. A, bản viên một lần lang cảm thấy chính mình đã thất bại. Từ Phàm tiếp theo nói, các ngươi ba cái còn không đáng chúng ta tổ tôn động thủ, này năm cái là ta huynh đệ, bọn họ liền có thể đem các ngươi bắt lấy, ta huynh đệ yêu cầu đối thủ, chân chính địch nhân làm đối thủ, cơ hội cũng không nhiều, mà các ngươi chính là ta huynh đệ lấy tới luyện tập tốt nhất người được chọn, nét ha ha. Từ Phàm lời này nói được hào khí can vân, kia năm cái tiểu tử lại là trong lòng mừng như điên, nhưng bản viên một lần lang ba người đã có thể muốn chọc giận hôn mê, con mẹ nó, chẳng lẽ chúng ta hồng nhẫn từ Nhật Bản tới rồi chính là cho các ngươi luyện quyền, này cũng quá mẹ nó khinh thường người đi. Lúc này, Từ Phàm bình tĩnh nhìn Từ Tiểu Đông bọn họ, trầm giọng nói, là một cái võ giả, một cái quân nhân, đối mặt cường địch, phải có tất thắng dũng khí. Liền tính võ công kém chút, nhưng chỉ cần có tất thắng dũng khí, các ngươi liền sẽ không bị đánh bại. Hiện tại, nắm chặt trong tay đao, cây đao này chính là ngươi thân thể một bộ phận. Đối mặt tiểu quỷ tử, thù mới hận cũ cùng nhau tính, cho ta phế đi bọn họ, thượng. Năm người, không, năm cái quân nhân, nháy mắt liền biến thành năm đầu mãnh hổ, mỗi người tay phải đều nắm một phen trường đao. Loại này trường đao đao pháp là từ phàm ở đặc gá thời điểm dạy cho bọn họ, lúc ấy chỉ dạy 2 giờ, dư lại chỉ có chính bọn họ khổ luyện. Sở dĩ muốn luyện loại này đao pháp vì chính là phải đối phó Nhật Bản võ sĩ đao, này bộ đao pháp là từ Nhất Hạc sáng chế, chuyển cho từ phàm đã có 5 năm. Hiện tại, tới rồi kiểm nghiệm này bộ đao pháp cùng này 5 người chân chính bản lĩnh lúc. Từ Nhất Hạc cùng từ Quốc Cường còn có từ phàm mỗi người chạm một góc, vì năm đầu mánh hổ lực trận, một khi phát hiện nguy hiểm lập tức ra tay cứu rút. Từ tiểu đông đầu tàu gương mẫu, trong tay trường đao kéo ở sau người, một bước bước ra, tay phải từ hạ hướng lên trên một trọn, trong tay trường đao lóe hàn quang hướng bản viên một lần lang tả lặc tức tới, hàn quang như tuyết, chợt lóe tức đến, mau lẹ tuyệt luân. Bản viên một lần lang ba người xem từ phàm như thế thác đại, thế nhưng lấy bọn họ tới cấp tiểu huynh đệ liên thủ, tức giận đến tam thi bạo khiêu, đã không thể bình tĩnh lại. Dẫn tác xúc động sẽ bị loạn. Phong độ tân thư tuyệt đại phong lưu thần tiên thủ phát biểu. Thỉnh tân lão bằng hữu cất chứa đọc. Đệ 41 hồi săn giết giặc qua.